Chương 461, Vũ phá lôi môn. Lãnh tông chủ, không phải ta không tin được ngươi, dù sao ta Thánh Linh Tông tích góp Phật Thủ Lạc Tinh đan linh dược không dễ, ngươi nếu một lò thành đan, vạn nhất không cách nào chống đỡ đan kiếp, đến lúc đó chúng ta tổn thất là nhỏ, ngài cũng sẽ bỏ mạng trong lôi kiếp, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, ta vẫn cảm thấy từng nhóm luyện chế mới là ổn thỏa. Thánh Linh Tông tông chủ Cổ Nguyệt tại cái khác hai tông bày mưu tính kế, biểu đạt Tam Tông ý tứ, dù sao Phật Thủ Lạc Tinh đan giá trị quá mức đột ngột tăng cao, không thể mất. Ba vị tông chủ và hai vị tộc trưởng, các ngươi lo âu ta đều hiểu. Chính là các ngươi có nghĩ tới không? Cho dù có hồn thạch cùng lục đạo luân hồi nói, bước lên U Minh thông đạo, cuối cùng có thể hay không mượn đường trước hướng thế giới bên ngoài, ai cũng không biết. Gần 3.000 năm thời gian, ẩn thế bách tộc người có không ít mượn hồn thạch ly khai Thiên Vân Đại Lục, nhưng thật là ly khai sao? Ta cảm thấy sợ rằng không có đơn giản như vậy, gần 3.000 năm nay ra ngoài người, chính là không một người trở lại. Lãnh Minh ngữ khí bình ổn, cặp mắt kiên nghị, quét nhìn mấy người sau đó mở miệng lần nữa, nếu mà chỉ riêng là dựa vào cổ thần đan chi đan kiếp chi lực phá vỡ trong tinh không trận pháp, hủy diệt nó trận cơ, không cần mọi người vì ta chống đỡ lôi kiếp ta cũng có thể bảo đảm mình không chết, điểm này tự tin ta còn là có. Được đan cũng tại 5 vạn nắm chắc, nếu như chư vị có thể cùng nhau liên thủ, được đan tỷ lệ ít nhất tại 7 thành. Hu! Thiên thần cửa cắt tông chủ thở ra một hơi dài, ngươi làm sao bảo đảm? Lãnh Minh cũng không nói lời nào, mà là đưa tay phải ra ở tại trước, ở trước mặt mọi người, chỉ thấy trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng hạt đậu lôi châu, trong nháy mắt liền bành trướng đến 3 tấc có thừa, lôi châu màu tím như nước mà xoay chuyển, tí tách lôi điện càng lại như tơ ly khai. Tam tông hai tộc chi nhân rối rít linh thức tra xét, chỉ là ngay lập tức trong lòng tất cả mọi người đều là rung động không thôi. Lẫn nhau nhìn nhau giữa, đều có đồng dạng thần sắc. Lãnh tông chủ, người lĩnh ngộ lôi chi hủy diệt chân ý. Mấy hơi thở qua đi, từ đang thử người tỉnh táo lại các tông chủ ngưng thần mà nhìn, cặp mắt kinh ngạc không thôi nhìn đến Lãnh Minh. Ông! Xì xì xì! Đột nhiên Lãnh Minh trong lòng bàn tay lôi châu màu tím, trong nháy mắt tan vỡ, lôi điện như là nước chảy quấn quanh ở toàn thân, từ bạch tia sáng chói mắt hạ, mọi người thấy rõ vừa mới lôi châu đã phân giải thành như linh y một loại bộ dáng, chặt chẽ bao vây lấy Lãnh Minh toàn thân, càng là tí tách văng rội. Tù cục! Hiện tại chư vị hẳn tin tưởng tại hạ không nói giả đi. Đang khi nói chuyện tử bạch lôi điện chi y phục liền biến mất không vào Lãnh Minh trong cơ thể, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng, Tam Tông Tông chủ sau khi khiếp sợ, càng là sinh lòng thầm hận cùng đố kỵ. Ta chỉ có một cái vấn đề, ngươi câu trả lời nếu như có thể thuyết phục ta, chúng ta đáp ứng ngươi. Lãnh Minh đôi lông mày nhíu lại, nhìn đến cắt tông chủ xin hỏi. Ngươi là bạn yêu, nói vậy ngươi một nhất định có ly khai Thiên Vân Đại Lục biện pháp, nhưng vì sao ngươi lại trợ giúp Thiên Vân Đại Lục đâu? Cắt lao đầu câu nói này vừa ra, mọi người rối rít nhìn về phía Lãnh Minh. Người người đáy lòng đều có đồng dạng nghi hoặc, theo lý mà nói Lãnh Minh căn bản không cần làm như vậy, phải biết một lò cùng đan đưa tới đan kiếp, cũng không phải số lượng chồng chất, mà là số lượng cùng khối lượng chồng chất trên căn bản còn muốn bay lên vài lần, nguy hiểm không thể bảo là không lớn, cuối cùng là nguyên nhân gì để cho cái bán yêu này sẽ bước lên to lớn như vậy nguy hiểm. Nhục thân ta tại 3.000 năm trước vẫn là rồi, Nguyên Linh bị một đầu yêu đế cấp ma long nơi giam giữ, dẫn tới Thiên Vân Đại Lục. Phụ thân ta một đường truy kích, cuối cùng tại Thiên Vân Đại Lục Tử Viêm Châu đem chém chết, cũng làm bí thuật để cho ta lại một lần nữa hóa linh chuyển sinh. Có thể nói ta trọng sinh, là Thiên Vân Đại Lục ban cho nên ta nghĩ là Thiên Vân Đại Lục cùng trên Thiên Vân Đại Lục toàn bộ sinh linh làm một ít chuyện, một thời kỳ nào đó trở về sau báo ta thiếu ân tình, chỉ như vậy mà thôi. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn đến Lãnh Minh, trên mặt càng có khâm phục chi tình, trong lòng vốn là nghi ngờ cũng trong nháy mắt biến mất. Chúng ta đồng ý phương án của ngươi. Bất quá dựa vào chúng ta thánh địa là không phải có chút lực bất tòng tâm. Cắt lao đầu nhất nhưng vẫn còn gật đầu, bất quá trong lòng mơ hồ có đến lo âu. Đây liền phải nhìn thánh địa ý tứ, nếu không là muốn ẩn thế bách tộc tham dự, có gạo nhà dẫn lôi thần thiên tháp tương trợ, lại thêm chư vị sau lưng nửa bước thần vương cùng thần vương cảnh, cũng đủ để ứng đối. Nếu là có ẩn thế bách tộc người đến giúp đỡ, càng nhẹ nhõm một chút. Đương nhiên, cuối cùng làm sao vẫn là từ các ngươi tới làm quyết định. Sự tình cho tới bây giờ, Lãnh Minh đã không còn xoắn xuýt về phần thánh địa thái độ, vậy phải xem trong lòng bọn họ chân chính ý nghĩ. Tam Tông cùng Nam Cung gia rối rít đưa mắt rơi vào Mễ gia trên người mọi người. Mễ Hoành Viễn ho nhẹ một tiếng, dẫn lôi thần thiên tháp tuy là ngụy thần khí, nhưng lại có thần khí chi uy năng, cho nên lấy vẫn cho là Mễ thị nhất tộc ta cũng coi như là chấn tộc nội tình. Có chúng ta thánh địa lại thêm dẫn lôi thần thiên tháp, tin tưởng vẫn là có thể ngăn cản lôi kiếp, về phần ẩn thế bách tộc, cá nhân ta vẫn là không đề nghị cùng liên thủ. Mọi người không nên quên bách tộc cùng thánh địa ân oán bất hòa. Có Phật Thủ Lạc Tinh Đan, thánh địa tự nhiên sẽ trong vòng thời gian ngắn thần tốc quật khởi. Tam tông hai tộc thật sự lực đã vững vàng đè lại ẩn thế bách tộc, lợi ích lúc trước ai cũng sẽ không nhượng bộ. Mẹ Hoành Viễn vừa nói, trong nháy mắt đã nhận được cái khác tứ gia nhất trí đồng ý. Nửa ngày sau, thánh địa tam tông hai tộc cùng Lãnh Minh mang theo dẫn lôi thần thiên tháp đi tới Tử Hỏa Châu Lôi Vân Sơn Mạch, đem bên trong toàn bộ tu sĩ toàn bộ trục xuất. Vì an toàn lý do, thánh địa tam tông hai tộc càng là khống chế Thiên Vũ Thành cho phép vào không cho phép ra, phong tỏa nghiêm mật tại đây nơi có tin tức. Lôi hải ra ngoài trăm dặm, một tòa xuyên vân tinh kim hồi hương tháp cao vút tại đại địa bên trên, 5 vị thần vương cảnh cùng 20 vị nửa bước thần vương cảnh, rối rít mỗi người đứng tại trận vị, thời khắc cảnh giác. Mà ở ngoài ngàn mét Lãnh Minh, đã đem 48 phần linh dược vật liệu cùng nhau dung nhập vào trong lò đan, hướng theo thời gian đưa đẩy dược dịch bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, kết đan đang ở trước mắt, màu đỏ liệt diễm bắt đầu trở nên thêm ngưng tụ. Mễ lão, đây Lãnh Minh luyện đan thần kỹ thật là độc nhất vô nhị a. Võ Thần Điện Vũ tông chủ nhìn cách đó không xa Lãnh Minh một lò thành đan chi luyện đan thần kỹ, không nén nổi chặt chặt khen. Đúng vậy à, dù sao cũng là thượng cổ lôi điểu sau đó, có huyết mạch chi lực cùng nguyên linh, là nhân loại ta không cách nào so sánh a. Tất cả mọi người đều là gật đầu, coi như là Lãnh Minh bốn cái đệ tử, tuy được rồi Lãnh Minh luyện đan thần kỹ chi chân truyền, nhưng cũng không cách nào một lò thành đan. Dù sao không có nguyên thần cường đại như thế chi lực, căn bản là không có cách đồng thời nắm giữ toàn bộ linh dược chi biến hóa rất nhỏ. Không có cường đại linh thức, liền không thể nào làm được mỗi một viên đan dược rõ ràng trong lòng, có chút bất chắc chính là thất bại trong gang tấc, đổi lại thần vương cảnh cũng không cách nào làm đến như Lãnh Minh như vậy. Mễ lão, không biết Lãnh Minh thu đồ có yêu cầu gì chưa? Bên cạnh Cổ Nguyệt, cặp mắt sáng ngời, quỷ chuyển giữa chính là thoáng qua một tia tinh mang. Nộ tính cùng phẩm chất, đặt đến này hai người đều có thể trở thành đệ tử của hắn. Hắn có chân tiên tri ý chí, một điểm này các ngươi tam tông ngược lại không nhất định suy nghĩ nhiều. Nếu như trong tông môn có hạt giống tốt, không ngại nói thẳng cùng hắn, nói không chừng ta thánh địa còn sẽ sinh ra mấy người thánh đan sư a. Mễ Hoành Viễn khẽ vuốt râu bạc trắng, mừng rỡ tươi vui giữa đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, tất cả mọi người cũng rối rít ngẩng đầu nhìn nhau. Lúc này bầu trời đã là ngôi sao đêm, còn có mây đen quần quần áp đỉnh mà tới. Chương 462, Thiên địa phạm vi. Toàn bộ Thiên Vân đại lục, trong nháy mắt liền lâm vào trong ám dạ, loáng thoáng ngôi sao cũng bị hắc ám thôn phệ. Trong thiên địa kèm theo vù vù cùng sấm rền kinh sợ vang lên, càng là áp lực để cho toàn bộ sinh linh sinh lòng nằm sấp xuống đất mà quỳ cảm giác. Tất cả mọi người không thể phân tâm, tập trung tinh lực thúc dục dẫn lôi thần thiên tháp. Nhìn lấy thiên địa giữa kinh biến, Mễ Hoành Viễn biết rõ đan kiếp sắp đến, trong lòng điên cuồng run rẩy không thôi. Không phải là bởi vì hưng phấn kích động, cũng không phải là bởi vì kinh hoàng, chỉ là loại này không khỏi đã thân khống chế lòng rung động cảm giác, có thể so với thân treo diệt thế bên cạnh duyên. Tất cả mọi người thần sắc vô cùng ngưng trọng, nổi lên cặp mắt cùng cái chán mồ hôi hột, đủ để chứng minh trong lòng tất cả mọi người khẩn trương chi tình, ngay cả gặp qua Phật Pháp Lạc Tinh Đan Mễ gia chúng tộc lão, lúc này cũng là khó tự kiềm chế trong lòng khẩn trương chi tình, huống chi cái khác tứ gia mọi người đối mặt đáng sợ như vậy đan kiếp cảnh tượng rồi. Sấm sét còn chưa rơi xuống, ban đêm đen nhèm màn nhưng bị vô số lôi điện xé rách thành phiến mảnh miếng vải đen, chói hai tí tách vụ vụ thanh âm, phảng phất như tử thần đang kêu gọi một dạng, để cho người không rét mà run. Tiểu tử thúi nhất định phải cẩn thận. Tiểu Đằng, hiện tại liền bắt đầu cho hắn truyền vào sinh cơ, không thể lơ là. Trong thức hải vang dội cửu lão vội và âm thanh, Lãnh Minh bình thần trong lúc đó trong tay liệt diễm càng là điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, cùng lúc Tiểu Đằng đã bắt đầu hướng Lãnh Minh các vị trí cơ thể truyền vào sinh cơ. Binh giải cửu nhận. Lãnh Minh trong lòng nói nhỏ, trong phút chốc cửu pháp thanh vân kiếm giải binh, chín chuôi lợi kiếm giống như sinh mệnh một loại biến ảo thành từng tầng một kiếm giáp. Dần dần không nhìn thấy tại Lãnh Minh dưới da thịt, từ xa nhìn lại, Lãnh Minh lúc này toàn thân tản ra nhàn nhạt thần quang bảy màu. Cách đó không xa thánh địa tất cả mọi người đều nhìn đến Lãnh Minh trên thân đột nhiên hiện lên thần quang bảy màu, trợn mắt hốc mồm sau khi càng là khiếp sợ và nghi hoặc, ngay cả Mễ Hoành Viễn cũng là lần đầu nhìn thấy Lãnh Minh loại trạng thái này. Tất cả mọi người hướng về phía dẫn lôi thần thiên tháp truyền vào linh lực. Đinh ba. Rầm rầm rầm. Tách tách tách. Giang giáp ba. Hướng theo đan đỉnh bên trong thanh minh thanh âm vang dội trong nháy mắt, bên trên bầu trời không hề có điểm báo trước lôi điện liền ầm ầm rơi xuống, nếu không phải tất cả mọi người tại Mễ Hoành Viễn dưới sự nhắc nhở, sớm truyền vào linh lực thúc dục dẫn lôi thần thiên tháp, đây diệt thế sấm sét sợ là sẽ để cho tất cả mọi người ứng phó không kịp. Gần ngàn mét cao tinh kim dẫn lôi thần thiên tháp, hồi hương bay tán loạn đến 8 cái mấy ngàn thước kim tuyến, lúc này đã bị giống như eo to một loại lôi điện quấn quanh. Trôi nổi xoay tròn 8 cái kim tuyến lôi trụ trong nháy mắt đem mảnh thiên địa này chiếu sáng như ban ngày. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Căn bản không có cho bất luận người nào thời gian thở dốc, hồi hương kim tuyến trên quấn vòng quanh tám cái lôi điện trong nháy mắt đánh về phía các nơi, trong phút chốc liền vang dội nổ tung tiếng nổ, run rẩy không chỉ là đại địa, còn có bầu trời. Năm vị thần vương cảnh cùng 20 vị nửa bước thần vương cảnh, lúc này toàn bộ ngưng thần nín thở không ngừng tập trung đến trong đan điền linh lực, liên tục không ngừng truyền vào dẫn lôi thần thiên tháp bên trong, mỗi một người thân thể đều là khe run không thôi. Rầm rầm rầm, tách tách tách. Để cho người không kịp chuẩn bị đan kiếp lôi điện, tựa hồ như ám dạ tử thần mở dạng, không có dấu hiệu nào liền bắt đầu đánh xuống rơi xuống, càng lại như sóng tầng tầng không ngừng. Che trời trong mây dẫn lôi thần thiên tháp tại lôi điện điên cuồng đánh xuống, bắt đầu rung động không thôi, càng là phát ra từng trận vù vù thanh âm, phảng phất là cùng thiên địa tranh đấu phát ra phẫn nộ tiếng gào thét một dạng. Tại phía xa lôi vân sơn mạch ngoài ngàn dặm Tử Viêm thất tông, càng là vô số người trôi nổi tại khoảng không, nhìn xa lôi vân sơn mạch địa phương. Đây là muốn hủy diệt thiên vân đại lục sao? Một câu thán phục thanh âm, để cho tất cả mọi người không rét mà run, ngưng thần nhìn xa giữa lòng rung động không thôi. Đinh đinh đinh. Lôi hải ra bách lý nơi, hướng theo lãnh minh đan đỉnh trong không ngừng vang dội dễ nghe minh âm. Lúc này thánh địa tam tông hai tộc căn bản không phải hưng phấn cùng mừng rỡ, mà là thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tất cả mọi người đều biết rõ trận này trận bên thai không dứt dễ nghe minh âm có nghĩa là Phật thủ lạc tinh đan đã ngưng đan, tiếp theo đan kiếp, chỉ sợ là phân tranh nhưng mà đến. Tất cả mọi người lực ứng phó, không thể phân thần. Hướng theo gầm lên một tiếng thanh âm mà khởi, năm vị thần vương cảnh cùng 20 vị nửa bước thần vương cảnh, tận hết sức lực đem linh lực rót vào dẫn lôi thần thiên tháp trong, thiên tháp hồi hương trôi nổi tại khoảng không kim tuyến còn như báo táp bên trong một tia mưa tuyến, điên cuồng chấn động lay động. Rầm rầm rầm. Đâm. Ngay tại đinh thai nhức góc lôi bạo nổ vang thời điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo thình thịch xé rách thanh âm, đang vang rền tàn phá trong thiên địa cực kỳ rõ ràng, tất cả mọi người rối rít ngửa mặt trông lên lục soát. Hí. Như mưa đánh ba tiêu một bản hít một hơi lãnh khí âm thanh, trong nháy mắt liên tục, Lãnh Minh cũng ngẩng đầu nhìn trời bầu trời, chỉ thấy bên trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một cái lỗ hổng thật to, một vệt tinh thần chi quang xuyên thấu qua lỗ hổng tung vào giữa thiên địa. Rầm rầm rầm. Đâm. Đâm. Đâm. Kèm theo lôi bạo, xé rách thanh âm không ngừng vang dội, nguyên bản đen nhèm bầu trời đã khắp nơi là tinh quang. Mặc dù có dẫn lôi thần thiên tháp thần khí chống đỡ diệt thế lôi kiếp, còn có tiểu đằng điên cuồng truyền vào sinh cơ, Lãnh Minh đã nằm sấp xuống đất, toàn thân quần áo bị đánh vỡ hơn nửa, đỏ mọc lại thịt từ xương càng là lật đổ bên ngoài như cày. Nếu không phải là có đến cựu pháp thanh vân kiếm giải binh cựu nhận, như im một bản tại dưới da thịt tầng tầng như khôi giáp một bản phong ngự, sợ là đã vẫn là rồi. Lãnh Minh lòng rung động không thôi đồng thời, trong đôi mắt chính là tràn đầy vô hạn tâm tình vui sướng, 48 phần linh dược cùng nhau vào lò, luyện chế thượng cổ thần đan Phật thủ lạc tinh đan đưa tới đan kiếp, đã hướng theo một tiếng kia âm thanh dễ nghe đâm âm thanh, đem bố tại Thiên Vân Đại Lục ra trận pháp bị phá hủy rồi. Bầu trời chỗ lỗ hổng tựa hồ mơ hồ có đến linh khí một bản dao động, vừa tựa như màu sắc rực rỡ đám mây, không ngừng thông qua lỗ hổng tràn vào Thiên Vân Đại Lục giữa thiên địa. Ong ong ong. Đại địa bắt đầu không ngừng rung động, tựa hồ là đang kêu gào mở dạng. Toàn bộ Thiên Vân Đại Lục như gió lốc bao phủ, liệt phong càng quét, trên bầu trời ngôi sao càng ngày càng nhiều, mây đen đã biến mất, chỉ có đen nhèm như màn che một loại ấm dạ, vẫn loáng thoáng có thể thấy. Khi Phật thủ lạc tinh đan tại đan đỉnh bên trong phát ra một tiếng thúy minh, ngay tại thúy minh âm thanh khởi trong nháy mắt, Lãnh Minh cặp mắt lãnh ngừng, thúc giục thời gian bất động chi lực. Ong. Ngay tại thời gian ngừng lại ngắn ngủi một hơi thở, quỷ thủ như điện đem đan đỉnh trong đan dược thu vào bình ngọc. Chỉ ở một chiếc bình ngọc bên trong chứa vào 48 viên Phật thủ lạc tinh đan, còn lại 135 viên toàn bộ lặng lẽ thu vào. Thẳng đến đây nhất thời một hơi thở thời gian trôi qua thời điểm, Lãnh Minh một tay bắt lấy bình ngọc thu phục trên mặt đất, một tay lấy ra một thanh chữa thương đan dược bắt đầu đưa vào trong miệng. Trong lòng càng là vui vẻ không thôi, hướng theo giam cầm Thiên Vân Đại Lục ra trận pháp phá hư, lần này luyện chế thượng cổ thần đan, rốt cuộc không còn là một lò ba đan, có 5 đan, 6 đan, thậm chí còn có 9 đan. Tổng cộng là 183 viên Phật thủ lạc tinh đan. Tiểu đằng, dừng lại hướng về phía trong thân thể ta truyền vào sinh cơ, không thì liền phải lộ tẩy. Đan kiếp đã qua, thần đan đã thành, Lãnh Minh cũng không muốn vào lúc này bị người hoài nghi, vội vã phân phó tiểu đằng ngừng lại. Thánh điệu tam tông hai tộc chi nhân, rồi rít chạy về phía Lãnh Minh địa phương mà tới. Cùng lúc, thánh điệu tam tông hai tộc chúng người, cũng đều cảm giác được thiên địa quy tắc bắt đầu chậm rãi khôi phục, thiên vân đại lục rốt cục thì nên đón thiên địa phạm vi thời điểm. Chương 463, Hắc La Khải Linh. Mễ Hoành Viễn cái thứ nhất vọt tới, vội vàng đem Lãnh Minh đỡ ngồi khởi, đưa tay liền dán ở Lãnh Minh sau lưng, bắt đầu tập trung linh lực vì Lãnh Minh chữa thương. Thái thượng đại trưởng lão không cần chữa thương cho ta chính là yêu thú huyết mạch, linh lực của ngươi cho ta vô ích, ha ha. Khu khu. Lãnh Minh suy yếu giơ tay lên, đem Mễ Hoành Viễn đỡ ra, vẻ mặt cười khổ. Ho khan giữa càng là miệng mang huyết vụ, đưa đến vây tụ ở bên người thánh địa mọi người nín thở run rẩy, nhìn đến trời ra sức thịt Lãnh Minh, có hơn mấy chục nơi bạch cốt đứt đoạn, đâm xuyên huyết nhục lộ ra ngoài mà ra, tất cả mọi người trong đôi mắt sung mãn thâm sâu kính nể cùng khen ngợi chi tình. Càng Lãnh Minh loại này quên sống chết, còn ân ở tại Thiên Vân Đại Lục ý chí chết phục, thánh địa Tam Tông hai tộc, lúc này chỉ có ân cần, hoàn toàn không có để ý Lãnh Minh trong tay chứa có thể giúp người thành thần vương đan dược bình ngọc. Dừng một chút, Lãnh Minh tiếp tục nói, đan dược các ngươi lấy trước đi, phiền toái Thái Thượng Đại Trưởng lão làm hộ pháp cho ta, nhiều nhất một cái giờ, ta huyết mạch chi lực liền sẽ tu bổ thương thế ta. Mễ Hoành Viễn nhận lấy đan dược bình ngọc, cũng không quay đầu lại, trực tiếp ném tới Thiên Thần cửa cắt tông chủ trong ngực, vây tay giữa mẹ ra từ tộc lao rối rít mà đến, xoay quanh Lãnh Minh tạo thành một đạo bức tường người, trong con mắt vẻ cảnh giác nồng đậm không thôi. Tam Tông cùng Nam Cung gia thấy một màn này, rất cảm thấy lung túng, lại không có sinh lòng nổi ý, dù sao Mễ gia cùng Lãnh Minh tình cảm là người đời đều biết sự tình, lúc này nói thêm cái gì cũng không thỏa đáng, tất cả mọi người an tĩnh thối lui đến rồi ngoài ngàn mét. Cho đến lúc này, Lãnh Minh mới cho Tiểu Đằng hạ lệnh, trong nháy mắt phồn thịnh sinh cơ bắt đầu truyền vào toàn thân các nơi, nguyên bản trọng thương thương thế ngay tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống bắt đầu thần tốc to bổ xong lên. Mọi người mau nhìn, những này bay xuống thần quang linh khí, thật giống như linh lực cực thuần. Vừa mới cách xa thánh địa mọi người, trong lúc bất chợt một tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi người đều cảm giác như mây mù một bản tản ra thần quang bảy màu bay xuống linh khí, hàm chứa một loại năng lượng đặc thù, thử hút vào trong đan điền, chỉ là một tia liền nhất thời cảm thấy trong đan điền có đến hưng phấn chấn động. Đây thần quang bảy màu linh khí, tựa hồ cùng trong truyền thuyết tiên linh khí rất giống nhau a. Tiên linh khí? Kia, vậy không phải nói chân tiên cảnh mới có thể ngưng tụ ra linh khí sao? Đúng vậy, thật rất giống. Hơn nữa hấp thu luyện hóa có thể cảm giác được mình linh lực đang không ngừng gia tăng. Hướng theo mọi người hưng phấn kêu lên, Lãnh Minh cũng phát giác đây tung bay bảy màu linh khí, nếm thử hút vào đan điền linh kiếm bên trong. Ong. Đan điền cựu pháp thanh vân lục ngưng tụ linh kiếm, đột nhiên phát ra một cơn chấn động, tựa hồ hết sức hưng phấn, ngay sau đó để cho Lãnh Minh trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Căn bản không cần mình đi khống chế, hơn nữa bản thân cũng căn bản không khống chế được, trong đan điền linh kiếm bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Không đến thời gian ba hơi thở đã không thấy được nguyên lai linh kiếm bộ dáng, chỉ là một đoàn mơ hồ phong ảnh đang nhanh chóng xoay tròn, đem tung bay ở trên không giữa bên trong bảy màu linh khí không ngừng hút vào. Toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, bên trên bầu trời nhẹ nhàng bay là tả đến vô số bảy màu linh khí, phảng phất Thiên Vân Đại Lục tựa hồ đang hô hấp một dạng, sung sướng hô hấp lúc còn phát ra từng trận vui mừng tiếng thanh âm. Dương mắt giữa, Lãnh Minh mở ra Liệp Ma chi nhãn, nhìn thấy vô số ly khai ở trên không giữa tứ xứ nguyên linh bay hướng về bầu trời. Dần dần biến mất trong phút chốc tựa hồ nghe được vui vẻ nói nhỏ thanh âm từng trận. Mễ Hoành Viễn nhìn đến giữa thiên địa biến hóa, không nén nổi tự nói, Thiên Vân Đại Lục rốt cục thì thoát khỏi trói buộc, bị phá hủy rồi lồng giam, chân chính đã nhận được tân sinh. Tất cả mọi người đều tại tận tình hấp thu trong thiên địa tung bay bảy màu linh khí, hưởng thụ chưa bao giờ có thoải mái cảm giác. Ầm. Một tiếng linh khí âm u nổ đùng thanh âm vừa mới khởi vang lên, chỉ thấy một vị thần hồn cảnh sơ cấp Thánh Linh Tông chi nhân trong nháy mắt đột phá đến thần hồn cảnh trung cấp, trợn mắt hốc mồm hắn kinh ngạc không thôi, vẫn còn đang ngẩn ra không biết nguyên do thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền đến vô số đột phá âm thanh, rầm rầm rầm, liên tục đột phá, còn như sau cơn mưa một bản măng mùa xuân, mà rối rít đột nhiên phá cảnh giới cảnh tượng kỳ dị, không phải là chỉ phát sinh tại Lôi Vân Sơn Mạch, mà là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục phía trên, tất cả đều như thế. Đây là thiên địa lồng giam đã phá, giải khai toàn bộ sinh linh xiềng xích. Thiên Vân Đại Lục thời đại mới rốt cục thì đến. Mọi người ở đây hưng phấn kêu lên thời điểm, Lãnh Minh cảm giác tiến vào đan điền linh kiếm trong tiên linh khí, trải qua một phen du tẩu, rất nhanh từ linh kiếm bên trong thoát khỏi, du ly ở toàn thân trong máu thịt, tựa hồ tẩy lễ một loại cảm giác một hồi thoải mái, sảng khoái. Ồ! Lãnh Minh kinh sợ ồ một tiếng, đột nhiên phát hiện nguyên bản ly khai tại toàn thân tiên linh khí, bắt đầu không ngừng lộ ra hướng bản thân tay phải. Chỉ là trong chớp mắt, liên bị nuốt ở trên cổ tay phải hồn thú Hắc La đồ án hấp thu, từng đoàn thần quang tại hồn thú Hắc La trên đồ án xoay tròn, càng là có đến từng trận dồn dập dao động. Trên cổ tay màu đen xăm Hắc La đồ án hướng theo tiên linh khí tràn vào, dần dần phát sinh biến hóa. Tuy rằng Lãnh Minh không nói ra được là cái gì, nhưng cảm giác lúc này Hắc La hồn thú tựa hồ đang tấn cấp một dạng, mỗi một lần hướng theo Hắc La hồn thú hô hấp, liền cảm giác nó tựa hồ có một chút bất động, liền loại này thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ. Hắc La hồn thú rốt cuộc yên tĩnh lại. Chủ nhân. Một đạo non nớt âm thanh tại Lãnh Minh trong thức hải vang dội, đây thỉnh thịch âm thanh đến từ Hắc La hồn thú, Lãnh Minh trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, thất thần giữa cặp mắt chớp động, cẩn thận lắng nghe. Chủ nhân. Lại là một đạo non nớt âm thanh vang dội, Lãnh Minh ngưng thần nín thở giữa mới xác định thật là Hắc La hồn thú âm thanh. Tiểu gia hỏa, ngươi biết nói chuyện. Phải, chủ. Chủ nhân. Có một cổ lực lượng để cho ta trưởng thành, để cho ta cảm giác. Thật no. Tụ cục. Câu trả lời này thật để cho Lãnh Minh ứng phó không kịp, trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Không có. Không có. Chủ nhân. Ừ. Hắc La hồn thú lời còn suy sụp, Lãnh Minh đã nhận thấy được trong thiên địa bảy màu linh khí bắt đầu tiêu tán, chỉ là trong nháy mắt liền dần dần không nhìn thấy ở tại trong thiên địa, tất cả tựa hồ lần nữa khôi phục năm xưa một bản bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện kia trên trời sao đã không còn áp lực, toàn bộ thiên vân đại lục tựa hồ như sinh mệnh bình thường tại sung sướng hô hấp. Chỉ có thánh địa Tam Tông hai tộc biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, năm vị thần vương cảnh thần sắc phấn chấn, trong hai mắt càng là trong suốt chớp động. Lãnh Tông chủ, cảm ơn ngươi cứu thiên vân đại lục hàng tỷ sinh linh, càng làm cho thiên vân đại lục trọng sinh ở tại thiên nhật trong lúc đó. Cắt lão đầu nhìn thấy Lãnh Minh đã khôi phục thương thế, một bước thuấn di liền đi tới Lãnh Minh trước người, ôn quyền hành lễ. Cắt tông chủ quá khách khí, lúc trước tại hạ đã nói qua, ta nợ thiên vân đại lục một phần ân tình, bây giờ có thể phá vỡ giam cầm thiên vân đại lục chi pháp trận, cũng xem như cũng kết nhân quả. Thánh điệu Tam Tông hai tộc rối rít tiến đến, một phen cảm tạ nói tốt càng là như mưa mà đến. Xong. Lúc này Lãnh Minh hưng phấn nhất là Hắc La hồn thú sinh ra linh trí, hồn thú không giống với yêu thú, không cách nào nuốt chứng khai linh trí linh dược linh quả. Vốn cho là sẽ từng trải 5 tháng rất dài sau đó, mới có thể nắm giữ linh trí, nhưng bây giờ bởi vì giải khai bao phủ thiên vân đại lục trận pháp, hấp thu luyện hóa 7 màu tiên linh khí sau đó, trực tiếp sản sinh ra linh trí, chỉ cần chậm rãi chờ đợi nó trưởng thành, liền sẽ cùng thường nhân không khác. Chương 464, Ngân Ảnh Vệ. Thánh địa Mễ Gia Đại Sảnh. Tam tông hai tộc đều vui vẻ ra mặt, lần này Phật thủ Lạc Tinh đan luyện chế thành công mà ra, hơn nữa mượn Vũ Thiên đan kiếp phá đi giam cầm Thiên Vân Đại Lục trận pháp, có thể nói là hảo sự thành song. Mễ lão, người xem có cần hay không đem lôi giới chi môn sự tình công bố khắp cả Thiên Vân Đại Lục. Cổ Nguyệt Uyển ngươi cười một tiếng, nhìn về phía Mễ gia Thái thượng đại trưởng lão. Hừm, công bố là đương nhiên công việc quan trọng bố trí, chẳng qua chỉ là lấy chúng ta Thánh Điệu Tam Tông hai tộc danh nghĩa công bố, không chỉ như thế, hơn nữa chỉ có thể nói là hợp thánh địa chi lực, bày xuống dẫn lôi thần thiên tháp. Mượn thiên địa chi lực, đem giam cầm thiên vân đại lục trận pháp bị phá hủy, về phần Phật thủ Lạc Tinh đan sự tình, ta cảm thấy cũng không cần rời khỏi chúng ta thánh địa phạm vi, không biết chư vị ý như thế nào. Mễ Hoành Viễn vừa nói, còn lại bốn người rối rít cười to, mang theo quỷ dị. Phật thủ Lạc Tinh đan tuyệt đối không thể để cho thánh địa ra thế lực biết được, nếu không thánh địa địa vị tất sẽ dao động, muốn khống chế toàn bộ thiên vân đại lục, hiệu lệnh quần hùng. Thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Liền đang tiếng cười dừng lại lúc, Cắt lão đầu nhìn về phía Mễ Hoành Viễn, "Mễ lão đầu, hiện tại Thiên Vân Đại Lục lại lần nữa phục sinh, vạn vật thức tỉnh, chúng ta thánh địa lại một lần nữa đoàn kết lại với nhau, ngài không thể bỏ qua công lao a." "Chỉ là..." Cắt tông chủ có chuyện không ngại nói thẳng. "Đã như vậy ta liền nói thẳng rồi, Lãnh Minh Nguyên Linh cường đại mới có thể luyện chế Phật Thủ Lạc Tinh đan, người Mễ gia cùng Nam Cung gia tuy có thánh đan sư, nhưng Nguyên Linh quá yếu từ đầu đến cuối không phải biện pháp." Lãnh Minh cùng ngươi Mễ gia giao tình người người đều biết, nhưng có vài thứ vẫn có thể mình tự mãn mới là an toàn, lại nói một ngày kia hắn ly khai làm sao bây giờ. Còn có không đến thời gian một năm Thánh Sơn tổ mạch nơi kiếm thập tam bí cảnh liền muốn mở ra, lần này nhất định muốn tiến vào bên trong, tìm được linh thức công pháp, bù đắp truyền thừa, loại này chúng ta thánh địa thánh đan sư thì có thể luyện chế Phật thủ Lạc Tinh đan rồi. Còn lại ba người rối rít gật đầu, ngay cả Mễ Hoành Viễn cũng là thân thể ngốc trệ một lát sau, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Cắt tông chủ lời nói lớn, có đạo lý, rèn sắt còn phải bản thân cứng rắn, tuy rằng ta Mễ gia cùng Nam Cung gia có thánh đan sư, cũng phải Lãnh Minh luyện đan thần kỹ, nhưng cuối cùng có một ngày hắn còn là sẽ rời đi Thiên Vân Đại Lục. Lần này bí cảnh chuyến đi ta thánh điệu Tam Tông hai tộc, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nhất định phải xông vào kiếm thập tam bí tàng, đem truyền thừa mang ra ngoài. Khu! Vậy cái Mễ lao đầu, liên quan tới ta Tam Tông đệ tử bái sư Lãnh Minh chuyện, còn hy vọng ngươi từ trong cho hòa giải một phen. Có ngài ở đây, chuyện này mới tốt xử lý một ít. Cắt lão đầu nhìn đến Mễ Hoành Viễn, mặt nở nụ cười nói ra. Cái này ngược lại không khó, ta sẽ cùng Lãnh Minh lẫn nhau nói. Nhưng từ hôm nay trở đi chúng ta thánh mà không thể lại đối với Lãnh Minh cùng Thanh Thiên Tông có địch ý, cho dù bởi vì tổ hấn, chúng ta có thể không đi rút, nhưng mà không hy vọng trêu chọc với hắn. Thiên cơ tử là cái dạng gì nhân vật, mọi người trong lòng đều biết, liền hắn đều muốn tại phía trước Lãnh Minh vui nhan ba phần. Chúng ta cần gì phải cùng hắn sản sinh mâu thuẫn? Dù sao hắn còn là sẽ rời đi Thiên Vân Đại Lục, tìm kiếm chính hắn tộc đàn. Vì đại cục mà tính, càng tổ hấn, mẹ gia Thái Thượng Đại Trưởng lão lúc này đối đãi Lãnh Minh thái độ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dừng một chút, Mễ Hoành Viễn cặp mắt đột nhiên sáng lên, đúng rồi, các ngươi nếu muốn thành công để cho đệ tử bái tại Lãnh Minh danh nghĩa, tốt nhất nhiều chuẩn bị một ít thuộc tính linh tinh, hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Hả? Hắn muốn nhiều như vậy thuộc tính linh tinh làm gì? Bên cạnh Cổ Nguyệt cặp mắt chớp động giữa, liền cảm giác có chút cảm thấy lẫn lộn. Mễ Hoành Viễn lắc lắc đầu, cụ thể không biết, là nghiên cứu trận pháp chi đạo sử dụng. Bất quá hắn không chọn thuộc tính, cái thuộc tính gì linh tinh đều muốn. Thuộc tính linh tinh ngược lại có, chỉ bất quá đây Lãnh Minh tựa hồ có rất nhiều chuyện giấu giếm, để cho người tức cảm thấy quỷ dị cũng cảm thấy dị thường thần bí. Cắt lao đầu cũng là không hiểu lắc đầu, trong lòng suy nghĩ suy đoán rất lâu, nhưng không có một chút đầu mối, bất quá trong lòng lòng đề phòng nhưng càng sâu. Bán yêu thật cường đại như thế sao? Vẫn không có mở miệng Vũ Tông Chủ, mặt đầy vẻ lo lắng, đang khi nói chuyện thở dài ra một hơi. Cắt lao đầu háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, những chuyện này chúng ta không cần cân nhắc, chư vị, kỳ thực đối với chúng ta Tam Tông hai tộc lại nói, lại lần nữa có thể đoàn kết lại với nhau quyết định minh ước, đây mới là quan trọng nhất. Lần này luyện chế Phật thủ lạc tinh đan, Lãnh Minh rút đi tam thành 16 viên, nhất định là vì Thanh Thiên Tông, tin tưởng Lãnh Minh sẽ không một mực dừng lại ở Thiên Vân Đại Lục, Thanh Thiên Tông liền tạm thời do hắn đi phát triển. Chúng ta ba tông hai tộc chỉ cần có thể một lòng, Thiên Vân Đại Lục vẫn là chúng ta định đoạt. Thánh điệu Tam Tông hai tộc bí mật thương nghị thời điểm, Lãnh Minh đã mang theo Mễ Ngư Viễn quay trở về Thanh Thiên Tông, trong lòng mưu đồ là Thanh Thiên Tông một nhánh lực lượng bí mật, hoàn toàn không biết lúc này Mễ gia đã cùng Lãnh Minh càng đi càng xa. Lần này ngươi đã vất vả Ngư Viễn. Tông chủ phong trong lương đình, Lãnh Minh cùng Mễ Ngư Viễn ngồi đối diện nhau. Xích Mặc đại nhân ngài khách khí, tại hạ mệnh là ngài cho, tại hạ tu vi cũng là đại nhân ngài cho. Đừng nói chỉ là dạy bọn hắn sát phạt chi thuật, liền để cho tại hạ lấy cái chết báo đáp, ta cũng sẽ không nháy mắt một cái mắt. Áp lực rất lâu mét gọn gàng xa, có thể nói hiếm có nói một hơi nhiều như vậy. Người ta duyên chớ có nói những này, cảm ơn ngươi là xuất phát từ lễ. Chỉ là hy vọng có một ngày người ta không cần đao binh đối mặt là được, nếu không thật là nhân sinh chi bi chuyện A. Mễ Ngư Viện muốn nói, lại bị Lãnh Minh vây tay đánh gãy, đồng thời đem một ly trà đẩy tới trước mặt hắn. Thanh Thiên Tông Tông chủ phong hạ. Hôm nay tụ tập toàn tông tất cả đệ tử, bởi vì nay Thiên Tông chủ đại nhân Lãnh Minh đã trở về, tập hợp toàn bộ tông môn đệ tử đến trước nghe nói là muốn làm một cái nho nhỏ khảo hạch, nghe nói còn có cực kỳ phong phú tông môn tưởng thưởng, trên mặt mỗi người đều là hưng phấn mong đợi chi tình. Rào. Thanh Thiên Tông hơn 30.000 đệ tử tiếng ồn ào thanh âm, hướng theo tông chủ và Thanh Thiên Tam Vương đến nơi trong nháy mắt biến mất, tất cả đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ phương hướng, ánh mắt chớp động. Chỉ thấy Vương Mánh treo lơ lửng giữa trời mà đạp đi ra, lần khảo hạch này lựa chọn sử dụng là tông chủ đại nhân thân vệ, đây là vô thượng vinh quang cùng vinh quang. Cũng là Thanh Thiên Tông ta toàn bộ tông môn đệ tử lần đầu tiên khảo hạch, hy vọng tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó, quý trọng cơ hội này. Toàn bộ dung binh, giải binh cảnh đệ tử như vậy bước lên tông chủ phong, hái tông chủ phong trên đỉnh một cái lệnh bài trở lại, tức tính xong qua khảo hạch. Bất quá mỗi cái cảnh giới chỉ lấy top 50, ghi nhớ chỉ cần top 50, tổng cộng là 100 người. Dừng một chút, Vương Manh vang vọng âm thanh lại vang lên lần nữa, trận đấu không có quy tắc, chỉ nhận lệnh bài, ai lấy được lệnh bài, liền sẽ thành làm tông chủ đại nhân thân vệ, từ tông chủ đại nhân tự mình dạy dỗ, đây là một cái cơ hội ngàn năm mới có. Hiện tại tất cả người đến tông chủ phong lối vào chờ đợi, 10 hơi thở sau đó hiệu lệnh vừa vang lên, khảo hạch liền bắt đầu. Ầm. Tông chủ phong hạ hơn 3 vạn người nhất thời bị đốt trong lồng ngực liệt hỏa, tông chủ đại nhân chọn thân vệ, đó là bực nào vinh quang cùng may mắn. Tuy rằng chỉ tuyển 100 người, lại chỉ tại dung binh cùng giải binh cảnh các lấy 50 tên, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, càng là cấp cho rồi tất cả mọi người một cái công bằng cơ hội. Tinh thần quần chúng phân chân chúng đệ tử, rối rít tuân hướng tông chủ phong dưới chân, mỗi một người đều căng thẳng đến thần kinh, bình khí ngưng thần vẫn thai mà nghe, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, tựa như tên lạc một loại bắn ra. Bắt đầu. Vâng. Hướng theo khảo hạch chính thức bắt đầu, Thanh Thiên Tông hơn 30.000 đệ tử bay tán loạn phiêu dược. Giống như là thủy triều tràn hướng tông chủ phong. Chương 465, Ngân Ảnh Vệ. Lần này Thanh Thiên Tông khảo hạch quyết ra 100 tên thân vệ, đây cũng là Lãnh Minh suy nghĩ rất lâu quyết định, trong lòng cũng là vẫn cho là muốn thí nghiệm một loại suy đoán, nếu có thể thành công không những có thể để cho 100 tên Ngân Ảnh Vệ trở thành Thanh Thiên Tông thủ hộ chi thần, càng là khai sáng một đầu chưa từng có ai chi thần dương. Lúc trước muốn lấy Cửu Phượng Chân Đế thôi diễn đơn pháp thanh vân ghi âm cử chỉ thất bại, một mực để cho Lãnh Minh xoắn xuýt không thôi. Ngay tại Thanh Thiên Tông linh hồ dựng thành một khắc kia trở đi, Lãnh Minh đột nhiên nghĩ đến một loại khác phương pháp, bí mật bồi dưỡng một nhánh chiến lực rất mạnh vệ sĩ, đó chính là tẩy linh đan. Để cho một cái nguyên bản không có thuộc tính người, thông qua bí pháp hoặc là thần đan để cho nắm giữ thuộc tính rất khó. Nhưng nếu đem một cái nắm giữ thuộc tính chi nhân biến thành không có thuộc tính, ngược lại là có thể làm được. Từ Lôi Vân Sơn mạch sau khi trở về, Lãnh Minh liền bắt đầu nếm thử, góp nhặt rất nhiều đan dược y thuật tạp ký, từ trong sàng lọc chọn lựa mấy loại phương pháp, nhất cuối cùng luyện chế thành công rời khỏi tẩy linh đan. Cái gọi là tẩy linh đan, chính là đem nguyên bản nắm giữ đủ loại thuộc tính thể chất người, thông qua dùng đan dược, đem thể chất biến thành không có bất kỳ thuộc tính, cũng chính là Thiên Cơ Tử đạo trưởng theo như lời linh lung thể chất. Như vậy Thiên Cơ Tử lưu lại truyền thừa tam âm không ấn thuật, liền có đất dụng võ. Mà sở dĩ cho cái này đội ngũ 100 người mệnh danh là Ngân Ảnh Vệ, không đơn thuần là để cho đây 100 người tu luyện tam âm không ấn chi không gian pháp thuật, càng phải là đem huấn luyện thành sát thủ. Cái ý nghĩ này là Lãnh Minh dùng Vô Nguyệt Bình Ngọc luyện hóa thứ minh mập mạp kia con trong nguyên thần tìm đến, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng rất nhiều vạn pháp không rời trong đó, lại phối hợp mỗi một tên Ngân Ảnh Vệ dùng luyện hóa mình một giọt bách độc chân huyết, thực lực sẽ đại tăng, thực sự trở thành nhận nút thích khách. Hơn nữa quyết định cho từng cái Ngân Ảnh Vệ một cái ngân giáp độc tích, để cho lần nữa nhỏ máu nhận chủ, một cái thích khách phân phối một cái ngân giáp độc tích, một cái thuộc tính không gian lợi kiếm, lúc trước các loại ám khí, chân chính đem Ngân Ảnh Vệ chế tạo thành một nhánh khủng bố sát thủ. Có hết thể những thứ này điều kiện, chính là cần cho cái này giết đội ngũ tìm một vị tốt nhất kiếm sư. Cái người này chính là Mễ Ngư Viễn, hắn lạnh lùng như phong chi kiếm pháp, không chỉ dứt khoát, càng là nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, cái gọi là một kiếm có thể giết địch, tuyệt sẽ không đi bù một kiếm, chính là nói loại này kiếm kỹ. Mà rất khiến Lãnh Minh theo dõi là Mễ Ngư Viễn kiếm kỹ chính là chính hắn sáng chế, một điểm này đã động Lãnh Minh. Một cái tại giải binh cảnh thời điểm thấp kém tu sĩ, liền có thể tự tạo ra như thế lẫm liệt sát kỹ, có thể nói là thiên tài. Mà này sát pháp kỹ năng càng là quỷ dị, hiệu suất còn cực kỳ cao, có thể nói từng chiêu chí mạng, hơn nữa quỷ dị khó phòng, đây chính là Ngân Ảnh Vệ cần thiết. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Tông chủ, ngài cái này không có quy tắc khảo hạch ngược lại có thâm ý khác ca. Phó tông chủ Trương Phong Vân mặt mỉm cười, hai ngón tay xe dâu nhẹ nhàng gật đầu nói. Thâm ý cũng chưa nói tới, chính là để cho tất cả đệ tử biết rõ Thanh Thiên chúng ta tông có thể cho bọn hắn một cái công bình công chính cơ hội. Người võ kỹ không cường thân pháp tốt, cũng có thể thành công lấy được lệnh bài. Người sức mạnh to lớn càn quét vào người, người cũng có thể thành công lấy được lệnh bài. Một kiếm chọn đường máu, không người dám chặn, cũng có thể lấy được lệnh bài. Không nhìn thiên phú của ngươi, cũng không nhìn ngươi thể chất, càng không nhìn ngươi ra thế, chỉ thấy kết quả. Trương Phong Vân nếu có suy tư gật đầu một cái, Thiên Vân Đại Lục bất kỳ một cái nào tông môn gia tộc, cũng rất khó làm được công bình công chính, chỉ bằng vào một điểm này Thanh Thiên Tông tất nhiên áp đảo bất kỳ nhất tông cửa cùng gia tộc. Phó tông chủ, Thanh Thiên chúng ta tông thực lực quá mức suy nhược, tài nguyên tuy là vô hạn cung cấp, nhưng còn cần hảo hảo bồi dưỡng, hết thể những thứ này liền đều lao người phi tâm. Lãnh Minh vừa nhìn mấy vạn đệ tử công kích trên tông chủ phòng, vừa cùng Trương Phong Vân nói ra. Tông chủ đại nhân, ngài và tam trưởng lão lên tiếng chào hỏi, mời hắn dành thời gian đến bí cảnh một chuyến, nhìn có thể hay không tại bí cảnh trong cũng xây dựng một cái tương tự linh hồ tồn tại, có thể để cho tông môn đệ tử có càng nhiều lựa chọn, cũng càng có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hừm, xong rồi ta đi nói đi. Vương Mánh bên kia vì hắn chọn lựa 100 tên ám vệ, có thể nói là tương lai Thanh Thiên Tông lực lượng trung kiên. Ta chọn lựa 100 tên thân vệ, tự mình bồi dưỡng, lấy chút nhìn mặt, ngươi nhìn có phải hay không phải thành lập 3 đến 5 chi hệ thống đội ngũ, phân môn biệt loại để cho dựa theo bất đồng năng lực xây dựng tương ứng đội ngũ, hình thành một cái hệ thống chiến lược đội ngũ. Như gặp ngoại địch, liền có thể chiêu chi tức đến từ thành ngũ, chỉnh tề mà lại trọng điểm bất đồng, loại này trung thành chiến lược là Thanh Thiên chúng ta tông tương lai phương hướng phát triển. Trương Phong Vân không nói gì, chỉ là trọng trọng gật đầu, suy nghĩ cũng theo đó mà bay, cặp mắt chợt lóe ngưng tụ. Thật lâu bình khí ngưng thần. Trong lòng bị Lãnh Minh mà nói nhấc lên sóng lớn kinh thiên, toàn bộ tông môn gia tộc như gặp ngoại địch, tất cả đều tạm thời điều đi xây dựng đội ngũ, đối địch chính xác hấp tấp rất nhiều, thắng bại trong lúc đó đều lấy cao cấp chiến lược làm chủ, trung thành chiến lược là phụ, lại không có hệ thống châm trích huấn luyện. Nhưng tông chủ đề xuất muốn phân môn biệt loại, căn cứ vào không cùng người phân phối đến tương ứng trong đội ngũ, tiến hành thích hợp hệ thống tính bồi dưỡng cùng huấn luyện, tựa hồ loại mô thức này có đến đáng sợ tương lai. Trong lúc nhất thời Trương Phong Vân liền rơi vào trầm tư, bên cạnh Lãnh Minh chỉ là trên mặt tươi vui, đưa mắt về phía tông chủ phong. Tỷ phu, ta cũng muốn xây dựng một nhánh nữ tử thân vệ, có thể chứ? Trong thức hải đột nhiên truyền đến Ngọc Nhi âm thanh, thình thịch hỏi lại để cho Lãnh Minh không nén nổi sưng sờ chỉ chốc lát. Có thể là có thể, chính là rất vất vả, hơn nữa bản thân ngươi thân vệ muốn tự mình tới bồi dưỡng, tông môn tài nguyên có thể cho ngươi cung cấp, bất quá đừng để cho ta phí tâm liền thành. Hừ, ta còn sợ ngươi say tại vạn hoa trong đâu. Ta phải cải biến cái thế giới này quy tắc, để cho nữ tử không còn là phụ thuộc, để cho mỗi một cái nữ tử đều có thể bàn tay mình nắm vận mệnh. Nếu tỷ phu đáp ứng, vậy ta liền trực tiếp chọn người, sau đó để cho tiểu tham tại hậu sơn cho ta tìm một cái thích hợp khu vực tu luyện điểm, đơn độc xây dựng. Nữ tử không thể so với nam tử kém, đến lúc đó ta sẽ khiến ta thân vệ đánh bại người thân vệ. Lãnh Minh chỉ là cười một tiếng, quay đầu hướng về phía tông chủ phong nhìn lại, một phen kịch liệt đấu võ sau đó, đã có 3 vạn người bị quăng tại giữa sơn núi, có hơn 3.000 người đã cách tông chủ phong đỉnh chỉ có chút không đủ ngàn mét khoảng cách. Tông chủ đại nhân, xem ra nhất thắng bại nhanh phân ra. Top 100 thân vệ quy ngài, còn lại đây 3.000 người ta cũng đều phải rồi. Vừa mới tông chủ đại nhân chỉ điểm một cái hoàn toàn mới chuẩn bị chiến tranh loại hình, ta vừa vặn điều đi đây 3.000 người, từ từ suy nghĩ một phen. Bên cạnh Trương Phong Vân cười ha hả nói ra. Hừm, chỉ cần là người hữu dụng ngươi liền có thể điều đi. Xây dựng chuẩn bị chiến tranh đội ngũ tốt nhất có sở trường riêng lại có thuộc quyền, phân mà độc lập mới có thể chân chính phát huy ra thực lực cường đại, phó tông chủ phí tâm xử lý đi. Tông chủ đại nhân yên tâm, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất chế tạo ra mấy cái thích hợp nhất chiến lược, hơn nữa còn là hoàn toàn mới chuẩn bị chiến tranh đội ngũ, nhất định vì thanh thiên chúng ta tông đào tạo được một nhóm ưu tú cao cấp chiến lược. Đột nhiên tông chủ phong đỉnh bên trên truyền đến rồi tiếng đánh nhau, đã là có người xông tới bắt đầu tranh đoạt lệnh bài, Lãnh Minh cả đám người, cặp mắt vui mừng, càng là mong đợi không thôi. Chương 466, Ngân Ảnh Vệ. Thanh Thiên Tông hậu sơn mây mù sâu bên trong, bị Lãnh Minh mệnh danh là Thanh Linh Cốc, bận rộn thân ảnh giống như ong mật một loại lui tới, phương xa càng là nhìn thấy tiểu tham chạy ngược chạy xuôi, còn có tứ nữ bóng hình xinh đẹp tung bay. Các ngươi 100 người tức sẽ trở thành ta thân vệ, cũng là Thanh Thiên Tông Ngân Ảnh Vệ. Tương lai cần thiết đối mặt không chỉ là trong tu luyện khác với người thường gian khổ, càng là thời khắc đem tính mạng treo ở bên hông, cuộc chiến sinh tử càng là bình thường như cơm bữa. Ngân Ảnh Vệ là một cái ám sát đội ngũ, mục tiêu là đem tất cả mọi người bồi dưỡng thành đỉnh phong thích khách, nơi dùng thủ đoạn có thể sẽ bị rất nhiều người trơ trẽn, cho nên bây giờ các ngươi còn có cơ hội rời khỏi Ngân Ảnh Vệ, các ngươi còn có thể như thường ngày bình thường tại tông môn tu luyện. Nhìn trước mắt từ hơn 3 vạn người thắng được 100 cái thiếu niên, lớn nhất tuổi tác bất quá 15, nhỏ nhất mới 12, Lãnh Minh vẫn là quyết định đem Ngân Ảnh Vệ tình huống đúng sự thật cho biết tất cả mọi người, cho đây 100 người một cái lựa chọn lần nữa cơ hội. Dù sao Thiên Vân Đại Lục tu sĩ phong quang cùng vinh quang không phải sát thủ có thể so sánh, huống chi còn là chính trực tuổi thanh xuân thiếu niên. 100 tên thiếu niên mặt như đao phong thân như kiếm, cặp mắt bạo trừng tia máu như yên, tiết lộ ra là một loại kiên nghị cùng dũng khí, càng có một loại không sợ. Nhìn đến 100 người kiên định thần sắc, Lãnh Minh lần nữa nghiêm túc nói ra, ta sẽ ban cho các ngươi mỗi người một viên tẩy lễ đan, sau khi ăn vào các ngươi thể chất thuộc tính sẽ biến mất, mỗi một người đều đem biến thành không có thuộc tính thể chất. Lúc trước toàn bộ tu luyện công pháp võ kỹ có thể nói toàn bộ không có đất dụng võ, hơn nữa thể chất thay đổi sau đó không bao giờ còn có khả năng khôi phục ban đầu. Ta cho các ngươi 30 hơi thở cân nhắc, bất luận loại nào lựa chọn các ngươi đều là ưu tú nhất, 30 hơi thở sau đó lựa chọn rời khỏi Ngân Ảnh Vệ thối lui đến đám người sau đó. 30 hơi thở sau đó 100 tên thiếu niên như núi mà đứng, không có người nào rời khỏi, người người trong mắt vẫn là vẻ kiên nghị. Trở thành Ngân Ảnh Vệ, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ bị xóa đi họ, thống nhất càng họ Lãnh, không hỏi lý do, chỉ có phục tùng, không cho cự tuyệt. Nếu có một ngày muốn khởi lập Ngân Ảnh Vệ, cũng cực kỳ khó khăn, phản bội tông môn người chẳng những sẽ bị đuổi giết, hơn nữa còn sẽ lấy cực hình xử tử, gia tộc ngươi sẽ bị tàn sát, toàn bộ thân nhân cũng sẽ được chém chết. Đây là một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn, thời gian vẫn là 30 hơi thở. Sau khi nói xong, Lãnh Minh như ưu minh tiểu lưỡi kiếm sắc bén hai con mắt tại mỗi một người trên mặt quét qua, từng cái bị quét nhìn thiếu niên đều không chớp mắt, thần sắc như thường, không khỏi làm Lãnh Minh trong lòng thán phục. Đại đa số đệ tử là hàn môn xuất sinh, cũng có hơn 20 người là đến từ trong tiểu gia tộc, nhưng trên mặt vẻ kiên nghị không có chút nào dao động, một bên quét nhìn mọi người, một bên chậm rãi gật đầu một cái. Mỗi người một viên tẩy linh đan, trực tiếp dùng. Từ ngươi ăn vào tẩy linh đan thời điểm, liền là thực sự trở thành một người Ngân Ảnh Vệ, lại không có đường lui có thể lui. 30 hơi thở thời gian vừa đến, Lãnh Minh trực tiếp ném về mỗi người một viên tẩy linh đan. 100 người không có ai do dự, ngược lại nghe được tông chủ đại nhân hù sợ lời nói sau đó, cặp mắt càng là tản mát ra kiên định quan mang, trực tiếp cầm trong tay tẩy linh đan dùng rơi xuống, lẳng lặng thúc dục linh lực bắt đầu luyện hóa lên. Toàn bộ quá trình duy nhất làm chứng cũng chỉ có Đường Nhị Vượng rồi. Đứng tại sau lưng Lãnh Minh Nhị Vượng đã sớm là rung động, đến từ sâu trong linh hồn rung động, nhìn thấy 100 tên thân vệ trong hai mắt kiên định, cùng đối với đại ca Lãnh Minh sùng bái tôn kính cùng trung thành, tựa hồ hết thể những thứ này đều là nghịch sống ở tu hành thế giới, một loại vứt bỏ sinh tử quỳ lạy, xúc động sâu đậm nhị vượng tâm. Nhị vượng, người ta quen biết khá lâu, nếu có một ngày ngoài ý kinh biến, cho dù ta không có mặt, đây 100 tên ngân ảnh vệ cũng sẽ trở thành Thanh Thiên Tông nội tình. Có thể điều động ngân ảnh vệ đội ngoại trừ ta, chính là ngươi. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc chuyện này không được trước bất kỳ ai nhắc đến. Một phen ngữ trọng tâm trường lời nói khiến cho Đường Nhị Vượng cặp mắt ngưng tụ, nắm chặt song quyền trọng trọng gật đầu. Đúng rồi, Nhị Vượng, ngươi muốn nhanh một chút xây dựng nổi luyện khí các, về sau luyện chế nhiệm vụ vẫn là rất nặng, không thể trì hoãn. Đại ca yên tâm, chuyện này ta đã đang làm, hiện tại đã thu không ít đệ tử, phỏng chừng có thời gian nửa năm luyện khí các liền có thể đi trên chính quỹ. Hu, hít sâu một hơi, Lãnh Minh đưa mắt nhìn Đường Nhị Vượng, ta không biết bản thân lúc nào sẽ ly khai Thanh Thiên Tông. Nhưng ta hy vọng Thanh Thiên Tông có thể không quên mục đích một mực sống còn ở tại Thiên Vân Đại Lục, vì hàn môn tu sĩ quyết định một phần nỗ lực, để cho có thể có một chỗ tu luyện. Nhưng mà ta dù sao không phải là người, hiện tại nhìn cục thế giống như bình ổn, thật sự thì không phải vậy, thiên địa lồng giam đã phá, một cái hoàn toàn mới thời điểm lại sắp tới, phân tranh chỉ có thể càng thêm máu tanh và tàn khốc. Thời cơ chín muồi mà nói ta sẽ lặng lẽ ẩn lui, loại này Thanh Thiên Tông liền sẽ không trở thành cục tiêu của mọi người. Thánh địa cũng không thể lấy ta bán yêu thân phận nhằm vào Thanh Thiên Tông làm khó dễ. Đại ca, vẫy tay đánh gãy Nhị Vượng, Lãnh Minh tiếp tục nói, ghi nhớ Thanh Thiên Tông mục đích, cá nhân ta không yêu ở tại quyền, không yêu ở tại thế, chỉ hy vọng Thanh Thiên chúng ta Tông có thể tồn tại thêm, hơn nữa trở nên đủ cường đại, không người nào có thể chấn động, khi đó Thanh Thiên Tông mới thật sự chính là hàn môn tu sĩ kiến tạo một phiến quê hương. Dứt lời nhìn thấy 100 ngân ảnh vệ đã toàn bộ luyện hóa tẩy linh đan, Liệp Ma Chi Nhãn mở ra từng cái quét nhìn. Sau khi cẩn thận quan sát, xác định tẩy linh đan thật là đem tất cả mọi người vốn có thể chất thuộc tính rửa hết, biến thành không có bất kỳ thuộc tính, hít một hơi dài, Lãnh Minh phân biệt ném cho mỗi một người 3 cái ngọc phù trong tay. Ngọc phù trong kỷ lục là một phần không gian pháp thuật truyền thừa, tên là Tam Âm Không Ấn Thuật, một cái khác viên ngọc phù trong là Thiên Diện Linh Ảnh Thuật, là ẩn nấp biến ảo pháp thuật, có thể che giấu mình tu vi cảnh giới cùng khí tức, cũng có thể biến ảo thành bất luận người nào hoặc là vạn sự vạn vật, đương nhiên cũng có 2 cái khuyết điểm. Một là biến mất linh lực khá lớn, hai là biến ảo hiệu quả cùng mình cảnh giới khá liên quan, cũng không phải mỗi một lần cũng không có kẽ hở. Quả thứ 3 ngọc phù trong kỷ lục là đâm sát chi đạo nghịch lưỡi dao. Lần nữa hướng về phía mỗi người ném ra một cái bình ngọc, trong bình có một giọt ta bản mệnh bách độc chân huyết, dung hợp sau khi luyện hóa, các ngươi tất cả mọi người đối với độc kháng tính có thể nói là nghịch thiên cực, trong thiên hạ rất khó lại có kịch độc có thể gây tổn thương cho người, hơn nữa ngày sau nếu gặp kỳ độc cũng có thể chậm rãi luyện hóa. Dung hợp tiến vào trong cơ thể mình, đúc thành mình bản mệnh bách độc chân huyết. Sau khi nói xong, Lãnh Minh hướng về phía Nhị Vượng nháy mắt, Nhị Vượng mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vã bước nhanh về phía trước, phất tay háo trong lúc đó liền có 100 chuôi lợi kiếm trôi nổi tại khoảng không, chỉ thấy Đường Nhị Vượng tay vung lên, từng chuôi lợi kiếm trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại từng cái ngân ảnh vệ phía trước. 100 mệnh ngân ảnh vệ tuy rằng trong hai mắt vẻ phấn khởi như diễm bùng cháy, nhưng không ai đưa tay đem trôi nổi tại phía trước lợi kiếm thu hồi, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Các ngươi làm rất tốt, không có mệnh lệnh lúc trước không được vận động, bất quá các ngươi phải học khống chế tâm tình mình, thời khắc nhắc nhở mình tâm muốn tĩnh như mặt nước phẳng lặng, dung nhập vào giữa thiên địa, loại này ngày sau phối hợp thiên diện linh ảnh thuật mới sẽ đưa đến chân chính ẩn nấp hiệu quả. Mỗi một trôi lợi giữa tất cả đều từ thuộc tính không gian linh tinh tiến hành thiên địa kỳ thạch luyện chế mà thành, là đặc biệt vì ngân ảnh vệ đặt làm. Thu hồi lợi kiếm sau đó tất cả mọi người đi theo Đường Nhị Vượng trước hướng hậu sơn linh hồ, bị phá hủy các ngươi trong cơ thể dung binh, đem này lợi kiếm làm bản mệnh linh binh lại lần nữa dung hợp, tại linh hồ bên trong khổ tu tháng 3, hy vọng ta gặp ngươi lần nữa nhóm thời điểm, tê cả mọi người cảnh giới chẳng những muốn đột phá đến thiên hồn cảnh, càng hy vọng xem lại các ngươi đem đây 3 loại pháp thuật hoàn toàn hoàn mỹ nắm giữ. Dứt lời Lãnh Minh đã biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, không có một tia chấn động, không có một chút dấu hiệu. Lãnh Minh chỉ dùng của mình phương thức nói cho toàn bộ ngân ảnh vệ, đây chính là không gian thuật chém giết. Chương 467, Mỹ nữ đổ ước. Thiên nhận phong nguyệt lương đình ban đêm, say rượu giai nhân nồng nhiệt mùi thịt. Tông chủ phong trong sân đống lửa không rõ ràng, tứ nữ đều ngồi vây quanh ở tại trước, cười cợt giữa rượu ngon một ly tiếp một ly, Lãnh Minh thành chức nghiệp đầu bếp, không đứng ở lật nướng thịt thú. Lãnh Minh, ngươi có thể dẫn ta hồi cơ ra sao? Qua 3 lần rượu, chư xinh đẹp rối rít rời đi, chỉ có Cơ Ngưng Tuyết giữ lại. Đỏ ửng mang trên mặt mấy phần yêu mị, thanh âm trong trẻo trong sen lẫn lũ lũ ngọt ngào hương vị. Ngươi không biết gia tộc ở nơi nào không? Gật đầu một cái, Lãnh Minh nghi hoặc nhìn đến Cơ Ngưng Tuyết hỏi. Khẽ thở ra một hơi, hai tay xoa nắn ly rượu, quay đầu giữa nhàn nhạt cười một tiếng, không rõ, từ khi ta tiến nhập Lạc Tuyết Tông sau đó, mỗi năm cuối năm thời điểm sẽ có trong tộc tin tới, nhưng một mực chưa thấy qua cơ gia bất kỳ người nào. Hơn nữa tông môn nghiêm cấm thiên ảnh cảnh bên dưới đệ tử cách mở sân môn, cho nên cho tới nay cũng không có trở về qua, đến trong thư chỉ nói là chờ mình đột phá đến thiên ảnh cảnh thời điểm, liền có thể gặp nhau. Lãnh Minh, liên quan tới cơ gia cùng Lãnh gia ân oán. Ta biết rồi, cơ lệnh hai tộc ân oán đã kết thúc, tuy rằng cơ gia có thấy chết mà không cứu hiểm nghi, nhưng cũng tội không đến diệt tộc, chân chính hung thủ là Thiên Kiếm Tông tông chủ Tần Khiếu Vân. Ngày mai ta mang đi hồi cơ gia một chuyến, cũng đang dễ giải quyết cơ lệnh trong lúc đó ân oán, để ngươi cơ thị nhất tộc lại lần nữa trở về, qua bình thường thời gian. Tử Minh thành cơ cổ hai nhà vì bọn hắn không làm vác rời khỏi phải có đại giới, nếu là ở lúc trước Lãnh Minh có lẽ sẽ giết cơ thần kiệt. Nhưng bị nhìn thấu chân thân sau đó, biết được Tần Khiếu Vân mới là chân chính hắc thủ sau màn thủ phạm, cơ cổ hai nhà lạnh lùng và thấy chết mà không cứu, quy nó nguyên nhân vẫn là vì sinh tồn, người chết quá nhiều, cho nên cho dù cơ ngưng tuyết không đưa ra đến, Lãnh Minh cũng sẽ không đi chế tạo vô vị chém giết. Cong. Cảm ơn ngươi. Thanh tú mà lạnh buốt trên mặt mũi, mang theo mê người mà cảm kích nụ cười, cơ ngưng tuyết nâng ly cùng Lãnh Minh khinh khinh vừa đụng. Không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Một nam một nữ ngồi dưới tảng cây ai cũng không nói gì thêm, chỉ là đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời ngôi sao, thỉnh thoảng hai người nhìn nhau cười một tiếng cụng ly mà uống. Thanh Thiên Tông tông chủ phong, Đông Nguyễn bên trong Ngọc Nhi cùng Cắt Vi còn có Lam Ngọc lặng lẽ lắng nghe, nhưng cũng không nghe gì được. Ngọc tỷ tỷ, ngươi nói tối hôm nay Tuyết tỷ tỷ có thể hay không cùng tỷ phu ngươi? Ừ cái kia a. Nam út sấp ở trước cửa sổ bà thiếu nữ dáng người dịu dàng, tóc dài theo gió đêm mà múa, Cắt Vi Ngọc Châu loạn chuyển. Đang khi nói chuyện mình tim đập đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Bắt. A. Một tiếng thanh thúy vang dội, Cắt Vi kinh hô một tiếng, trong nhà càng là truyền đến thiếu nữ tiếng cười cởi mở. Ừ. Ngươi đoán. Đùa giỡn dừng lại sau đó, Ngọc Nhi nhíu mày quỷ tiếu nhìn đến Cắt Vi. Ừ. Khẳng định. Nhất định phải cái kia. Ngọc Nhi ánh mắt sáng lên, chúng ta đánh cuộc, ta cá tỷ phu của ta tối hôm nay chắc chắn sẽ không đem cơ ngưng tuyết thế nào. Người nào thua về sau được vì đối phương làm một chuyện. Không cho phép đổi ý. Cá thì cá, ta cá bọn hắn tối hôm nay nhất định sẽ. Sẽ cùng ngươi lần trước một dạng kêu sợ hãi đến thiên minh. Hừ. Bắt. Lại là một hồi cười đùa đùa giỡn, qua một lúc lâu mới yên tĩnh lại, nhị nữ nhìn nhau giữa tựa hồ cũng suy nghĩ cùng một chuyện, trên mặt hồng nhiệt không thôi. Lam Ngọc, ngươi. Ngươi đối với ấy, liền không có cảm giác gì sao? Bị Cắt Vi đột nhiên hỏi lại. Lam Hoàn Độc Phong công chúa không nén nổi sững sờ một chút, sau đó mới huyển ngươi cười một tiếng, ta còn chưa trưởng thành, cái gì cũng không hiểu, khi ta huyết mạch thức tỉnh sau đó có lẽ sẽ. Nhưng chúng ta yêu thú không thành niên cùng nhân loại các ngươi không giống nhau, các ngươi cho dù thân thể không thành niên, trong đầu lộn xộn lung tung sự tỉnh sớm tiểu thành niên rồi, ha ha. Hừ, thật không có ý nghĩa, không hiểu nổi các ngươi tại sao phải được huyết mạch chi lực ảnh hưởng, lẽ nào yêu thích một người cũng muốn thành niên mới có thể sao, thật là không tiếp thụ nổi. Cắt Vi bĩu môi, vẻ mặt vô vị, quay đầu lần nữa bên thai lắng nghe, phát hiện bên cạnh trong đại viện không có bất kỳ âm thanh, nhất thời mi tâm nhíu một cái. Vi Nhi, ngươi nhưng không cho đổi ý Nga. Chúng ta chính là lập được đổ ước nhé. Bên cạnh Ngọc Nhi cười một tiếng, hướng về phía Cắt Vi nháy con mắt. Hừ, có cái gì, đến lúc đó còn không biết là ai thua đâu. Sau khi nói xong, dùng lực đem người thò ra cửa sổ, hai tay bưng thai lần nữa lắng nghe. Qua 10 hơi thở sau đó mới vẻ mặt phiền muộn từ trên cửa sổ xuống. Cách cách cách. Vừa mới lắng xuống trong nhà, tam nữ đột nhiên nghe được bên ngoài viện có khinh khinh tiếng bước chân văng rội, không nén nổi đồng loạt nằm út sấp ở trước cửa sổ quan sát, nhìn thấy một bóng người xinh đẹp phiêu phiêu thấm thoát đi vào đại viện. A, vừa mới vào nhà cơ ngưng tuyết đột nhiên bị lao ra tam nữ sợ hết hồn, bên trong nhà vang lên từng trận giòn chuông cười cười. Tuyết tỷ, người tại sao trở lại? Cắt Vi quyền miệng, cặp mắt liếc một cái. Như có nội ý. Cơ ngưng tuyết nghiêng đầu một chút, lắc thân thể đỡ ghế mà ngồi, uống một ly trà sau đó mới mơ hồ hỏi, ta không trở lại ta đi chỗ nào. Tam nữ lại là một hồi cười đùa, Ngọc Nhi ngồi xuống xem đến cơ ngưng tuyết, Vi Nhi muội muội nói ngươi tối hôm nay không trở lại, sẽ bồi tỷ phu của ta cái kia. Vẫn là các ngươi sẽ kêu sợ hãi đến thiên minh. A. Len keng. Một tiếng kêu sợ hãi, cơ ngưng tuyết ly trà trong tay rơi xuống đập vỡ, tam nữ nghẹn ngào cười đùa từng trận. Cơ ngưng tuyết càng là mặt đầy hồng nhiệt, dùng lực cắn bờ môi của mình, đầy nhà đánh đuổi đến Ngọc Nhi cùng Cắt Vi. Được rồi, không lộn xộn, không lộn xộn. Mệt chết đi được. Thở hồng hộc Ngọc Nhi cuối cùng bị cơ ngưng tuyết đè lên giường, không thể không cầu xin tha thứ. Xong, lúc này Cơ Ngưng Tuyết, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng càng là nhấc lên tầng tầng hơi nóng, ngực phập phồng càng sâu. Vi Nhi, ngươi chính là thất bại, ghi nhớ chúng ta đổ ước. Hừ, thua thì thua, đều là Tuyết tỷ không có ý chí tiến thủ, ngươi làm sao trở về? Đừng, đừng đánh, ta sai rồi Tuyết tỷ. Ngọc Nhi đứng dậy đi tới trước cửa sổ ngồi xuống, liên tục uống 3 ly nước trà, mới chậm rãi mở miệng, kỳ thực làm chuyện kia. Rất thoải mái, rất vui vẻ, có thể nói là rất sảng khoái. So sánh say rượu đều thoải mái, để cho người muốn ngừng mà không được, càng khiến người ta như vào mộng cảnh tiên du, loại kia trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hoàn toàn dung hợp, thật là kỳ diệu vô cùng. Hơn nữa một lần về sau còn có thể muốn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Tỷ phu lồng ngực không chỉ rộng rãi lại quyết liệt, để cho người rất thoải mái rất an tâm. Ngoại trừ Lang Ngọc, còn lại nhị nữ đều nín thở lắng nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối tại Ngọc Nhi trên thân, tất cả đều khinh khinh nuốt nước dãi. Ngọc tỷ tỷ, kia lần đầu tiên đau không? Qua mười mấy hơi thở, Cát Vi nghịch ngợm âm thanh lại vang lên lần nữa, phá vỡ yên tĩnh. Hừm, lần đầu tiên sẽ đau, hơn nữa tỷ phu cái kia. Rất lớn. Lần đầu tiên của ta thời điểm. Đang khi nói chuyện tình ý tung bay, Ngọc Nhi dùng lực cắn một cái môi dưới, cặp mắt hơi nháy mắt, ngẩng đầu giữa nhìn về phía tông chủ trạch viện phương hướng. Bắt. Ôi chao. Chỉ thấy Cát Vi hướng phía Ngọc Nhi trên nót chính là một cái, mặt mang nộ ý, chúng ta là muốn biết. Rốt cuộc là ra sao cảm giác. Ngọc tỷ tỷ bản thân ngươi trở về chỗ cái gì kình, thật là gấp chết người. Khinh khinh xoa chán một cái, Ngọc Nhi cặp mắt tia chớp, Ngọc lông mày càng là thật nhanh kích động, cảm giác kia chính là. Bên trong nhà lần nữa cười đùa một đoàn, cười cười kèm theo hạ, đông phương chân trời có rồi một màn màu trắng bạc. Chương 468, chuyện cũ ân cứu cơ tội. Tử Viêm thất tông một trong Lạc Tuyết tông, từ khi Đạm Đài Tuyết bị tước đoạt tông chủ chi vị sau đó, Lạc Tuyết tông liền phong sơn không ngoài, không màng thế sự. Phùng tông chủ, đã lâu không gặp. Một tiếng thình thịch âm thanh vang dội, Lạc Tuyết tông Tam Tinh Phong tông chủ trạch viện bên trong thư phòng Phùng Lộ thân thể bất thình lình rung động, vội vàng xoay người, gặp qua tông chủ đại nhân. Mau mời ngồi. Nhường cho giữa Lanh Minh liền ngồi ở bên cạnh lò lửa, Phùng Lộ càng là vội vã ngâm nước bên trên một ly trà nóng dâng lên, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ càng nhiều là kinh hoàng. Lạc Tuyết tông có 7 tòa linh phong, mà 7 tòa linh phong chính là Lạc Tuyết tông thời đại thượng cổ xuống hộ tông đại trận trận cơ. Lãnh Minh liên tục 2 lần hàng lâm Lạc Tuyết tông, hộ tông đại trận lại không có phát ra cái gì cảnh báo, mà mình bằng vào cựu chuyển vấn thiên đan nhất cử đột phá đến thần hồn cảnh trung cấp, cách cao giai cũng chỉ có khoảng cách nửa bước mà thôi, nhưng căn bản không có phát hiện Lãnh Minh là làm sao lặng lẽ xuất hiện, cái trán giữa mồ hôi lạnh đã lặng lẽ chảy xuống. Lạc Tuyết tông tại Phùng tông chủ dưới sự hướng dẫn phát triển không sai, ta tại Lạc Tuyết tông cẩn thận cảm ứng dò xét một phen, phát hiện tông môn đệ tử thực lực tổng thể đều lên một cái tân bậc thang, không sai. Ngươi chính xác một cái có năng lực, hơn nữa quyết đoán người. Tu cục. Phùng Lộ run sợ hơi thở, ổn định tâm thần một chút, tông chủ đại nhân khen lầm, thuộc hạ chỉ là thành trừ Lạc Tuyết tông một ít ung thư, còn một phiến trong sáng, còn phải đa tạ tạ tông chủ đại nhân cứu vãn Lạc Tuyết tông. Ngươi năng lực ta thấy được, cũng vô cùng hài lòng. Lạc Tuyết tông dù sao cũng là Thanh Thiên tông một cái độc lập phân bộ, ngươi làm xong, ta tự nhiên sẽ ghi lại, cái này cho ngươi. Lãnh Minh khẽ gật đầu. Lấy ra một cái đan dược bình ngọc đưa tới Phùng Lộ trong tay. Nhận lấy bình ngọc, Phùng Lộ hai tay khẽ run, ánh mắt thời gian lập lệ cũng chưa mở bình ngọc, mà là cung kính mở miệng hỏi, tông chủ đại nhân, đây là... Trong này có 3 khỏa thượng cổ thần đan, tên là Phật Thủ Lạc Tinh Đan, có thể giúp thần hồn cảnh viên mãn người trực tiếp vượt nhảy nửa bước thần vương cảnh, trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh. Hí! Phùng Lộ hai mắt gắt gao co rút lại một chút, hai tay dùng lực nắm chặt bình ngọc, run rẩy đôi môi thật lâu không nói ra một chữ. Được rồi, chỉ cần ngươi trung tâm với ta, những này đều không tính vào đâu, về sau còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ ban cho ngươi. Đột phá thần vương cảnh thời điểm, nhớ lấy phải chuẩn bị dồi dào linh lực dự trữ, nếu như Lạc Tuyết tông không có linh nguyên chi địa, có thể truyền tin cùng ta đến Thanh Thiên tông đột phá, bảo đảm không sơ hở tí nào. Về phần còn sót lại 2 viên đan dược ngươi trước tiên giữ lại, tại mình không có đột phá lúc trước phi không thể bàn cho người nàng, nỗ lực đem Lạc Tuyết tông vững vàng siết trong tay, để cho mình thực sự trở thành Lạc Tuyết tông tông chủ. Hiểu rõ ý ta nghĩ sao? Lạc Tuyết tông trong trưởng lão hội mặc dù không có thần vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả nửa bước thần vương cảnh Lãnh Minh cũng không có cảm ứng được tồn tại, nhưng mà kiểm tra Lạc Tuyết tông thời điểm luôn là có chút một cổ nhàn nhạt uy hiếp, mà để cho Lãnh Minh cảm thấy có uy hiếp chính là đến từ Lạc Tuyết tông Trần Tuyết Phong, Trần Tuyết Phong chính là Lạc Tuyết tông trưởng lão hội chỗ tại. Trong thời cơ không thành thủ, Lãnh Minh cũng không có vội vã đi tra xét, tất cả vẫn là giao cho Phùng Lộ xử lý mới là thỏa đáng. Tông chủ đại nhân yên tâm. Tại hạ nhất định sẽ nỗ lực nắm giữ toàn bộ Lạc Tuyết tông, Lạc Tuyết Tông còn lại ngũ phong cũng đều là ta lẫn nhau hảo tỉ muội, tại tông chủ đại nhân dưới sự giúp đỡ toàn bộ đột phá đến thần hồn cảnh, hiện tại trưởng lão hội đã nằm ở xuống núi, hơn nữa trong trưởng lão hội cũng có gần nửa mấy người đứng ở ta bên này. Tin tưởng không bao lâu nhất định sẽ chân chính thống nhất. Phùng Lộ kiên định gật đầu một cái, nhìn về phía Lãnh Minh, chỉ một cái liếc mắt liền lần nữa thu hồi ánh mắt, cung kính lần nữa ngâm nước bên trên một ly trà. Xong, dâng trà thời điểm nhưng lơ đãng va chạm vào rồi Lãnh Minh tay. Tí tách. Chuyện quỷ dị đột nhiên phát sinh, ngay tại hai người chạm nhau chạm trong nháy mắt băng bắn ra thiểm điện tia lửa, hai người rối rít rút tay về. Phùng Lộ ly trà trong tay suýt nữa rơi xuống, một loại thiếu nữ tư xuân chi tình trong nháy mắt tại Phùng Lộ trái tim nảy sinh, cảm giác mình song mặt kết nóng vô cùng, hô hấp đều dồn dập rất nhiều, trong thai chỉ có tim mình cuồng loạn tiếng bịch bịch, đầu thật thấp chôn không dám nâng lên. Giữa ngón tay thiểm điện mang theo một cổ cảm giác kỳ diệu để cho Lãnh Minh đột nhiên run rẩy một chút. Thiểm điện ly khai biến mất sau đó toàn thân càng là một hồi tê dại hưng phấn, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhìn thấy Phùng Lộ như một cái yêu thẹn thùng thiếu nữ một bản túi đầu kinh hoàng, không nén nổi trên mặt lộ ra nụ cười. Tò mò mở ra liệp ma chi nhãn, đột nhiên phát hiện Phùng Lộ đã là 1.500 tuổi tuổi tác, nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, không khỏi làm Lãnh Minh cặp mắt đột ngột. Hơi hất đầu thu mở liệp ma chi nhãn, ổn định tâm thần một chút, mới chậm rãi mở miệng, mặc dù bây giờ ngươi hòa trưởng lão tương ngộ so sánh giống như thắng một bậc, nhưng không thể khinh thường. Từ trước ta dò xét qua Trần Tuyết Phong, phát hiện nơi đó ẩn nút có một cổ để cho ta kiêng kỵ lực lượng, hẳn đúng là ngươi Lạc Tuyết Tông nội tình, có thể là khí linh, cũng có thể là thần khí, càng hoặc là trận pháp. Ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể nóng vội, bất kỳ tổn thất ta đều không muốn nhìn thấy, hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi. Dừng chưa tới một hơi thở, Lãnh Minh tiếp tục nói, tại ngươi không có chân chính khống chế Lạc Tuyết Tông thời điểm, nhớ lấy không thể tiết lộ cùng ta quan hệ. Về phần đan dược căn nguyên, nếu trưởng lão hội hỏi tới, ngươi chỉ cần nói là thánh địa mễ ra lôi kéo ở tại ngươi, về phần mục đích sao liền nói thánh địa muốn nhất thống thiên vân cựu châu, thánh địa tam tông hai tộc rối rít lôi kéo trong bóng tối thế lực khắp nơi. Thuộc hạ nhớ kỹ, thỉnh. Tông chủ đại nhân yên tâm. Phùng Lộ không có ngẩng đầu, hé miệng giữa nói chuyện đánh một cái nấc hàng, trái tim càng là hoảng loạn thất thố, chỉ là hai tay dâng nóng hổi ly trà, dùng lực nắm chặt. Đúng rồi, phụ thuộc vào Lạc Tuyết Tông cơ gia. Chính là đến từ Tử Minh Thành cơ gia, ngươi nghĩ biện pháp chiếu cố một phen. Được rồi, ta có việc đi trước. Phùng Lộ như thiếu nữ trẻ trung bộ dáng, để cho Lãnh Minh trái tim như hồ nước tâm tạo nên một tia sóng gợn, ngưng lông mày thành tâm phân phó một phen liền trực tiếp biến mất tại bên trong nhà. Lúc này Phùng Lộ mới ngẩng đầu cẩn thận cảm ứng một phen, nhưng không cảm giác được lạnh tiếng tồn tại, đem ly trà để ở một bên, đưa hai tay ra bưng bít tại đỏ ửng nóng bỏng song trên mặt, hiếm có thẹn thùng cười một tiếng. Mím một cái môi đỏ giữa trở về chỗ vừa mới động tâm một màn. Lạc Tuyết Tông bên ngoài 300 dặm, đồ vật có một tiểu thành, Đông Thành Hoa Tuyết, Tây Thành Tuyết Dạ, hai cái trấn nhỏ đều phụ thuộc vào Lạc Tuyết Tông, đại biểu Lạc Tuyết Tông cùng bên ngoài thông thương giao dịch cùng trao đổi tin tức. Hai cái trấn nhỏ vị trí xa xôi lạnh lẽo chi địa, nhưng bởi vì Lạc Tuyết Tông mà một phiến phồn vinh. Đêm đến thời điểm, Tuyết Dạ bên trong thành đệ nhị đại thế lực cơ gia trong hành lang, chính tại dạ yến, nhưng bầu không khí nhưng một lần nằm ở buồn vui trong lúc đó. Cơ Bác Thiên vẫn tinh thần như trước, chỉ là ngân lượng râu tóc có chút mơ hồ không đều, tựa hồ là chịu đựng không được năm tháng xâm thực, đang ngồi bên trên còn có một cái thiếu niên cùng một cô thiếu nữ, theo thứ tự là Lãnh Minh cùng Cơ Ngưng Tuyết. Lãnh Tông Chủ, chuyện năm đó chính xác nhà họ Cơ chúng ta bất nhân, còn ta Cơ Thần Kiệt cũng bởi vì một đợt ngoài ý muốn đã vất lạc, hiện tại ta lão đầu tử lấy cái chết tạ tội, thỉnh ngươi buông tha ta Cơ thị nhất mạch như thế nào. Đối mặt đã sớm phong vân thiên vân cửu châu Lãnh Minh, cũng không dám lấy đi qua tâm thái đi đối mặt, Lãnh Minh tướng mạo vẫn là như tại Tử Minh Thành lúc một dạng, nhưng giữa hai lông mày sát khí cùng từng trận khủng bố yêu khí, để cho tất cả mọi người biết đây là sát thần Lãnh Minh, là Thành Thiên Tông Tông Chủ. Hu! Thở ra một hơi dài sau đó, Lãnh Minh mới mở miệng nói, Cơ Lệnh hai nhà ân oán từ đấy bỏ qua đi. Ta không truy cứu nữa, hơn nữa ta cũng thông chi Lạc Tuyết Tông, sẽ đối với ngươi Cơ gia chiếu cố một ít, cứu gia gia không cần như vậy. Hù cục! Toàn bộ đại sảnh Cơ thị tộc nhân, tất cả đều nuốt nuốt nước miếng một cái, thật lâu đến lúc lời nói này ngoài tất cả mọi người ngoài ý muốn, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không tiếng động. Chương 469, Thiên ngoại mưa lần đầu thu. Lãnh Minh hướng về phía Cơ Ngưng Tuyết gật đầu một cái, cầm lên rượu trong ly khẽ mím một cái, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng ân oán tiêu tán thời điểm, tâm cảnh cũng thanh minh rất nhiều, bắt đầu một thân một mình hưởng thụ khởi trước bàn mỹ thực. Bên cạnh Cơ Ngưng Tuyết lấy ra một cái bình ngọc, khinh khinh đẩy tới Cơ Bác Thiên phía trước, ra ra, tất cả ân oán đã xong, bình ngọc này bên trong có 30 viên chỉ ảnh thiên đan, đột phá pha thiên, thiên hồn cùng thiên ảnh cảnh thời điểm, chỉ cần dùng một viên là được, nhiều phục vô dụng. Ngài thu cất đi, từ hôm nay trở đi ngài liền cẩn thận phát triển Tráng Đại gia tộc, có khó khăn gì có thể đi Lạc Tuyết Tông, bọn hắn tất nhiên sẽ chiếu cố nhà họ Cơ chúng ta. Hí! Đã sớm khôi phục trong sáng Cơ gia mọi người, nghe Cơ Ngưng Tuyết mấy câu nói, mặc dù cực lực khống chế tâm tình mình, lại như cũ có đến thật thấp liên tục hơi lạnh âm thanh khởi, Cơ Bác Thiên run rẩy nhận lấy bình ngọc, trong hai mắt chớp động trong suốt. Trong lòng càng rõ ràng, nếu như không phải bởi vì cháu gái của mình, sợ là không chiếm được những này thần đan, càng không thể nào tránh thoát đây trường kiếp nạn, dù sao năm đó là Cơ gia bối khí minh ước, làm bàng quan bất nghĩa sự tình, coi như bị diệt tông, cũng chỉ có thể tự trách mình ban đầu đứng sai đội. Song, hôm nay chẳng những ân oán xóa bỏ toàn bộ, cháu gái của mình nếu cùng Lãnh Minh cùng nhau xuất hiện ở Cơ gia, đây đủ để chứng minh cháu gái của mình cùng Lãnh Minh quan hệ, chỉ là quét xuống một cái phát hiện cháu gái của mình vẫn còn thân xử tử, trong lòng không khỏi nghi hoặc, suy nghĩ xoay nhanh giữa vội vã truyền âm Cơ Ngưng Tuyết phụ thân. Mười mấy hơi thở sau đó Cơ gia đại sảnh ra tiến vào đến một vị phụ nhân, tư sắc dư âm, khí chất càng như thiên tiên, đơn giản thi lễ một cái sau đó, liền vây tay đem Cơ Ngưng Tuyết kêu ra ngoài. Lãnh Minh chỉ là nhìn thoáng qua liền biết đạo vị kia hẳn đúng là Cơ Ngưng Tuyết mẫu thân, mẹ con hai người tướng mạo rất giống nhau, loại kia lạnh buốt mà đạm nhã khí chất giống như thiên tiên, đặc biệt là hai người cặp mắt như ngọc như băng, liếc mắt nhìn liền làm cho tâm thần người nhẹ nhàng khoan khoái. Lãnh tông chủ, thỉnh đây uống chén này, lão phu hướng về phía cha mẹ ngươi cùng gia gia của ngươi, còn có chết oan Lãnh thị tộc nhân bồi tội. Cơ Bác Thiên đứng dậy hai tay nâng ly, càng đem ly rượu thấp Lãnh Minh một chỉ, vừa đụng sau đó trước tiên uống vì hết. Lãnh Minh nhìn ra được vị lão nhân này đã quên được, cũng biết mấy năm nay Cơ gia chạy trốn gian khổ, cười một tiếng đầy uống. Từ hai người tới Cơ gia, liền trời giáng mưa phùn, thật lâu không được, một ly rượu xa kê hết, thiên ngoại mưa lần đầu thu. Tuyết Nhi, mấy năm nay qua thế nào? Mẹ vẫn không có ngươi tin tức, Lạc Tuyết Tông một mực nói ngươi bế quan tu luyện, làm sao ngươi sẽ cùng với hắn? Trong lòng Thiên Bách nghi vấn, trong lúc nhất thời cặp mắt trong suốt, kéo con gái hai tay, quan sát tỉ mỉ đấy. Mẹ, ngươi đừng khóc. Ta rất khỏe, trong đó phát sinh rất nhiều chuyện, ta trong lúc nhất thời cũng cùng ngươi nói không hết, ngày sau chậm rãi sẽ cùng mẫu thân nói tỉ mỉ. Cái này ngươi nhận lấy cho phụ thân ta, trong này là có thể giúp người đột phá đến thần hồn cảnh cựu chuyển vấn thiên đan, giá trị cực cao, nói cho ta biết phụ thân không thể tùy tiện giao cho ra ra, để cho phụ thân mình bắt chẹt thời cơ, phải là phụ thân ta đương ra làm chủ lúc này. Nhận lấy con gái trong tay bình ngọc, khinh khinh mở nắp bình ra, trong nháy mắt liền có một cổ thấm thần đan hương bay ra. Chỉ là nhìn thoáng qua liền vội vàng đổ lên bình ngọc, liền trợn mắt hốc mồm nhìn nữ nhi mình, trong lòng ngàn tầng sóng lớn chớp mắt bao phủ. Đây là ước chừng 10 khỏa cựu chuyển vấn thiên đan, mình tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng cũng nghe nam nhân mình nói qua, nghịch thiên chi đan chính là thượng cổ thần đan, một viên liền có thể độ nhân thành thần hồn chi cảnh, hiện tại con gái thoáng cái xuất ra 10 khỏa, làm sao có thể không để cho nàng thất thố. Mẹ, được rồi, Cơ gia chúng ta từ đó cắt ra bắt đầu, liền sẽ cường thịnh lên. Có lẽ chỉ có một ngày sẽ thành làm nhất lưu gia tộc. Phụ thân ta tuy rằng bình thường, nhưng con gái sẽ để cho phụ thân đại nhân lên làm tộc trưởng, nhà chúng ta tất cả từ một khắc này thay đổi. Cơ Ngưng Tuyết biết rõ Lãnh Minh đối với mình cảm giác, lẫn nhau đều thích đến đối phương, chỉ là không có xuyên phá kia một tầng cuối cùng giấy. Phụ thân mình là trưởng tử, nhưng vẫn bị nhị thúc cưỡng chế một chút, cho dù nhị thúc đã vẫn lạc, nhị thúc mấy cái con cháu vẫn cường thế, mình còn có ba cái đệ đệ. Tuy nói không nổi tư chất thật tốt, vẫn là thượng thừa. Càng là cơ trí thông minh. Với tư cách cha mẹ con gái, mình hy vọng có thể làm càng nhiều, không đúng vậy sẽ không cố ý tìm Lãnh Minh nói chuyện, cầu Lãnh Minh đến Cơ gia một kết quả đi chi ân oán. Tuyết Nhi, lần nữa nghẹn ngào, hai tay khẽ run, nặng nặng gật đầu một cái. Mẹ, ta biết ngươi kêu ta đến muốn hỏi cái gì, con gái chuyện con gái sẽ xử lý tốt, ngài hãy yên tâm. Đợi ba cái đệ đệ đột phá đến giải binh cảnh thời điểm, ta sẽ dẫn bọn hắn đi Thanh Thiên Tông, nơi đó mới là bọn hắn chân chính trưởng thành địa phương. Có thể để cho ba người bọn họ thực sự trở thành tu sĩ, càng biết trở thành cường giả. Hu! Người yêu thích hắn sao? Thở dài một cái, Cơ Ngưng Tuyết mâu thân nắm thật chặt con gái tay, cặp mắt đưa mắt nhìn, trên mặt càng có vẻ lo âu. Cơ Ngưng Tuyết mặt ngọc đỏ ửng, khẽ mím một cái đôi môi, yêu thích, hắn cũng yêu thích ta, chỉ là chúng ta hai bên còn không có xuyên phá kia một tầng cuối cùng cửa sổ. Bất quá hắn có thể để chấm dứt cơ lệnh hai tổ cân oán ngày trước, còn ban cho Cơ gia nhiều như vậy nghịch thiên thần đan. Đủ để chứng minh hắn đối với ta tình cảm cũng là thật. Mẹ ngươi yên tâm, con gái sẽ không vì rồi gia tộc mà hy sinh chính mình hạnh phúc, coi như hắn là thiên tiên, ta nếu không thích vẫn sẽ chọn cự tuyệt. Vậy thì tốt, đã như vậy, vi nương nhất định phải trước mặt nói với hắn nói, ngươi không nên cự tuyệt mẹ, Vi nương một đôi con mắt tinh tường có thể biết nam nhân thật lòng hay không, vi nương muốn nhìn kỹ một chút tiểu tử thúi này, là làm sao đem nữ nhi của ta lừa tới tay. Vi nương liền ở chỗ này chờ ngươi, Dạ Yến lúc kết thúc ngươi liền dẫn hắn qua đây. Cơ Ngưng Tuyết nhìn đến mẫu thân không thể nghi ngờ ánh mắt, bất đắc dĩ thở ra một hơi dài, sau mặt càng như hồng ngọc, nhẹ nhàng cười một tiếng liền chuyển thân rời đi. Dạ Yến lúc kết thúc, Lãnh Minh trong lòng không nén nổi có chút khẩn trương. Cơ Ngưng Tuyết truyền âm chi ý trong lúc nhất thời để cho Lãnh Minh có chút không biết làm sao, bất quá cũng đồng ý, đi theo Cơ Ngưng Tuyết đi tới một chỗ trạch viện. Lãnh Minh gặp qua bá mẫu, cung kính thi lễ một cái, Lãnh Minh mới đứng dậy nói ra: "Mời ngồi." Cơ Ngưng Tuyết mẫu thân cặp mắt một mực chưa từng rời đi Lãnh Minh, quan sát tỉ mỉ đến Lãnh Minh, một loại thật giống như bị người nhìn thấu cảm giác tự nhiên mà sinh. Lãnh Minh trong lòng cũng là than thầm Cơ Ngưng Tuyết mẫu thân hảo một đôi lệ đỏ mắt. Một phen trao đổi ngắn ngủi sau đó, Cơ Ngưng Tuyết cùng Lãnh Minh mới song song ly khai, sau khi ra cửa hai người càng là giống nhau cười một tiếng. "Lãnh Minh, theo ta đi phần thưởng mưa đêm hoa đi." Ngay tại Lãnh Minh muốn mở miệng thời khắc, Cơ Ngưng Tuyết đoạt lời trước, trên mặt lặng lẽ có đến một vệt đỏ ửng. Đi tới một chỗ núi giả lương đỉnh, hai người dựa vào lan can vọng nguyệt, mưa qua sau đó càng là hoa trận thơm mát, để cho người thâm sâu khẽ ngửi, không nén nổi cười mặt giãn ra mở. Trong gió đêm hai người không nói gì, Cơ Ngưng Tuyết trong lòng trống rồi mấy lần dũng khí, cuối cùng ngượng ngùng đem đầu tựa vào Lãnh Minh trên bờ vai, mím môi một cái sau đó gắt gao khoác lấy Lãnh Minh cánh tay, hai người liền loại này lặng lặng ngồi yên ở ngoài sáng dưới ánh trăng. "Lãnh Minh, chúng ta hôm nay không được hồi Thanh Thiên Tông rồi, ta nghĩ ngươi lưu lại theo ta." Trong lòng đấu tranh một lúc lâu, Cơ Ngưng Tuyết nhất nhưng vẫn còn nỗ lực đem ý nghĩ trong lòng nói ra, trong nháy mắt song mặt liền cảm giác nóng bỏng không thôi, trong lòng Tiểu Lộc càng là cuồng loạn kinh sợ nhảy. TEZUIENVN Chương 470, say tại trên đám mây. Yêu thích, chính là đơn giản như vậy, yêu nhau, thật lòng một đường gian nan. Cơ Ngưng Tuyết dứt lời thời điểm, trong lòng càng là lo âu và khẩn trương, đầu thật thấp không dám nâng lên, chỉ là lặng lặng tựa vào Lãnh Minh trên vai. Đột nhiên một đôi ấm áp tay, khinh khinh an ủi săn sóc tại mình trên mái tóc, rơi vào mình đầu vai, dùng lực ôm chặt lấy mình, lúc này mới lặng lẽ ngẩng đầu, chỉ là đột nhiên nhìn thấy một cái gần ngay trước mắt thanh tú khuôn mặt, tất cả còn đến không kịp kinh ngạc đến ngây người, liền cảm giác mình đôi môi trong phút chốc bị lửa nóng đốt. Ngay tại hai người ôm hôn thời điểm, Cơ gia nơi này sân viện xung quanh tất cả mọi người đều lặng lẽ ly khai. Phương xa lầu các trên Cơ Ngưng Tuyết mẫu thân dựa vào tại một người nam tử trung niên trên vai, mặt tươi cười. Thật không nghĩ tới năm đó Lãnh gia cái kia tiểu thần ăn, lại có hôm nay dạng thành tựu này, chỉ là nam tử trung niên lời còn chưa dứt, sau khi khiếp sợ mặt có vẻ buồn rầu. "Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Lãnh Minh cũng không phải là thực sự là yêu quái thú, cũng là đột nhiên gặp hung cảnh, dục hỏa chúng sinh, năm đó sự tình ta cũng có khi nghe. Hơn nữa, coi như hắn thật là một cái bán yêu, nắm giữ một nửa yêu thú huyết mạch, kia, vậy cũng có một nửa là nhân loại huyết mạch có phải không? Chỉ cần con gái chúng ta yêu thích, hắn cũng thật tâm thích con gái chúng ta, cái này là đủ rồi, huống chi không có người nào, chúng ta khi nào mới có thể hết khổ. Suy nghĩ một chút người ba đứa con trai, tư chất cũng không tệ, chính là ở trong tộc lại không có hưởng thụ được phải có đãi ngộ, hừ. Lạnh rên một tiếng, đẩy ra nam nhân mình, Cơ Ngưng Tuyết mâu thân trợn mắt nhìn, đừng tìm ta nói những cái kia vô dụng. Năm đó ta gả cho ngươi, chẳng lẽ không biết thiên phú của ngươi như thế nào? Chỉ là ta thích ngươi cái người này, hết thảy đều không trọng yếu, nếu không ngươi nghĩ rằng ta là hợp ý nhà ngươi thế sao? Dừng một chút, hung ác trợn mắt nhìn một cái, lấy Lãnh Minh địa vị hôm nay cùng thực lực, xứng con gái chúng ta dư sức có thừa. Hiện tại Thanh Thiên Tông tuy rằng không xuất thế, nhưng ta tin tưởng chính mình nhãn quang, không bao lâu, Thanh Thiên Tông tất nhiên sẽ thành vì tông môn nhất lưu, không kém Vu Thánh mà Ngũ Tông. Ấy, phu nhân kia... Một loại người không nói thánh địa ngũ tông, chỉ nói là thánh địa tam tông hai tộc. Trong lúc nhất thời bị lão bà mắng cầu huyết lâm đầu, lúng túng không thôi lúc phát hiện lão bà lời nói chi dị, cặp mắt thời gian lập lệ liền vội vàng chen miệng đánh gãy. Bắt! Một cái vang lên giòn giã, Cơ Ngưng Tuyết phụ thân lui về phía sau một bước, đưa tay che mình nó, cười hắc hắc, phu nhân, chỉ có phàm nhân mới có thể xưng thánh địa ngũ tông, ta nói không sai à. Tình hình chung toàn bộ thiên vân đại lục đều xưng là thánh địa tam tông hai tộc. Nhìn thấy phu nhân lần nữa đưa tay, vội vã đưa hai tay ra đem nó ôm vào trong ngực, mây mưa thất thường qua một lúc lâu song song mới hòa hoãn lại. Cơ Ngưng Tuyết mẫu thân đưa tay chỉ một cái đặt tại nam nhân mình trên nó, ta không phải người bình thường, cho nên ta nói là thánh địa ngũ tông, ngươi cảm thấy thế nào? Hừm, là thánh địa ngũ tông, không sai. Phu nhân nói đều đúng. Hừ, ghi nhớ, phu nhân ta vĩnh viễn đều đúng, bất luận là nói vẫn là làm. Yêu là tương tư trúc, tối nay say lòng người đỏ. Thắp sáng nến đỏ, khinh khinh mím môi một cái, một bộ váy trắng cơ ngưng tuyết tại ánh nến chiếu rọi xuống càng thêm tiên linh đến đẹp, ngồi ở trước bàn cùng Lãnh Minh đối ẩm, một ly tiếp tục một ly. Ta muốn trở thành nữ nhân ngươi mang theo 3 phần say 7 phần ngượng ngùng. Cơ ngưng tuyết đứng dậy kéo Lãnh Minh tay, hướng về phía mép giường đi tới. Phong thanh trúc minh, ban đêm nhu tình mình, giai nhân vừa cởi ngàn cặp váy, phung phí phân khởi thấp che dung. Đừng, ngươi đừng núp đích. Để cho ta ở phía trên, được không? A, một tiếng dê nghe thanh âm vang dội, thẹn thùng cơ ngưng tuyết căn bản không nghĩ tới sẽ như thế nỗi đau, đưa tay giữa liền muốn chống đỡ thân, lại bị Lãnh Minh một đôi thiết thủ gắt gao siết chặt, chậm rãi đè xuống. Phu nhân, phương xa một tòa trạch viện trong, cơ ngưng tuyết cha mẹ cũng không có thiết đi, một mực lặng lặng chờ đợi, rốt cuộc nghe được một tiếng kinh hỉ, không nén nổi cười trộm, hai vợ chồng, càng là gắt gao dựa chung một chỗ. Vốn cho là con gái là vì cơ gia chúng ta mới có thể ủy thân cho hắn, muốn hỏi bên dưới biết rõ hai người là tình đầu ý hợp, càng là quan sát tỉ mỉ một phen cái này Lãnh Minh, ta mới yên tâm đem nữ nhi mình giao cho nàng. Tối nay tổng coi như viên mãn rồi, chẳng những tuyết nhi tìm được chân chính dựa vào, cũng để cho cơ gia chúng ta từ đó bước lên quật khởi chi lộ. Cơ Thần Phong vừa thu lại nụ cười, nặng nặng gật đầu một cái, chỉ muốn con gái hạnh phúc, kỳ thực ta làm hay không tộc trưởng đều không quan trọng. Nhưng bây giờ con gái tìm một lợi hại như vậy nam nhân, mượn làm ơn cũng không quá đáng, ha ha ha. Hừ, a ngươi cái này giả mà không đứng đắn. A, nội ý chưa thu, vừa mới quát nam nhân mình, lại đột nhiên bị một thanh đẻ ngã ở trên giường, không nén nổi thẹn thùng mắng nhỏ một tiếng, liền lột xuống giường bên bung rèm. Phu nhân ngươi nhỏ giọng một chút. A ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi, ngươi chậm một chút. Ờ, cảm giác này, rất nhiều năm a. Phu nhân, ngươi thật đẹp. Hừ, hôm nay ngươi, ngươi, hôm nay ngươi làm sao đột nhiên có hứng thú, a? Hơn nữa, thật giống như trở về lúc còn trẻ. Dương cũ cốt kết vang dội, mang theo mấy phần men say, một trận chiến đấu liền loại này vang dội. Thanh Thiên Tông Tông chủ Phong Lương Đình dưới ánh trăng, Ngọc Nhi cùng Cắt Vi còn có Lam Ngọc ngồi quanh ở bên đống lửa, ba người khẽ thưởng thức, đống lửa tí tách thanh âm không ngừng, còn có lấp lánh hỏa tinh bay tán loạn. Bận rộn một ngày tam nữ, rốt cuộc buông lỏng, hưởng thụ hiếm thấy một khắc, chỉ là không có Lãnh Minh cùng cơ ngưng tuyết, trong lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy có chút mất mát. Ngọc tỷ tỷ, ngươi bảo hôm nay hai người bọn họ còn sẽ trở về sao? Cắt Vi nháy mắt một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cực kỳ ăn một miếng thịt, mới quỷ dị cười một tiếng, cũng sẽ không đã trở về, hôm nay bọn hắn hẳn đúng là muốn ác chiến đến thiên minh, hắc hắc. Tụ cục. Cắt Vi dùng lực nhắm mắt một cái, mới chậm rãi mở ra, mặt đầy vẻ hâm mộ. Tuyết tỷ tỷ cũng rốt cuộc như nguyện trở thành nữ nhân. Làm sao, ngươi cũng muốn trở thành tỷ phu nữ nhân a? Ta có thể giúp ngươi nga. Tiếng cười vang dội, Cắt Vi mặt đầy đỏ ửng, giả giận cười đùa giữa liền xoay làm một đoàn. Một lúc lâu Cắt Vi mới ngượng ngùng mở miệng, Ngọc tỷ tỷ, kỳ thực ta rất yêu thích Lãnh Minh, chỉ là không biết hắn sẽ thích ta sao. Hắc hắc, rốt cuộc để lộ ngươi bí mật nhỏ đi. Ừ, ta nghĩ tỷ phu hẳn đúng là thích ngươi, không đúng vậy sẽ không đem ngươi đưa tới Cửu Chỉ Phượng giới bên trong. Hơn nữa sau đó còn đem hắn bách độc chân huyết cùng thiên diện linh ảnh thuật cũng lần lượt cho ngươi, nói rõ tỷ phu trong lòng là có ngươi. Giữa các ngươi hiện thiếu chỉ là một cái cơ hội, thật, là một bước ngoặt. Ngươi người xem nhà cơ ngưng tuyết hôm nay không phải nắm chặt cơ hội sao? Kia nhưng mà nói đến chỗ này Ngọc Nhi không nói thêm gì nữa, ngược lại là nhìn đến Cắt Vi cười một tiếng, hai hàng lông mày còn khích động hai cái, nâng ly khinh khinh một uống. Ngọc tỷ tỷ, ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một chút cảm giác kia sao? Mím môi một cái, nhìn bốn phía một phen, Cắt Vi mới thật thấp mở miệng hỏi. Thiên Vân Đại Lục, từ khi lôi giới chi môn trận pháp bị phá hư, mặc dù nói không có toàn bộ bị hủy đi, nhưng cũng giải trừ lồng giam chi khốn, tối nay hủ gở ra mát mẽ, vân như say rượu một loại tứ xứ rối loạn trôi. Tối nay Minh Nguyệt tựa hồ có đến một loại ma lực, ảnh hưởng toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, khắp nơi là ân ái, nhiều tiếng là chân tình, thật là thiên ngoại mưa lần đầu thu, say tại trên đám mây. Chương 471, Huyền Huyết Ngọc. Ngôi sao dần dần biến mất không thấy, chân trời bắt đầu có lướt qua một cái màu trắng, mây mù bao phủ, một cơn gió màu xanh lá thổi ra cửa sổ, từng trận bùn đất thơm mát phiêu tán trong phòng. Vừa mới đứng dậy Lãnh Minh lẳng lặng ngồi ở trước cửa sổ, nhìn mình tại nữ nhân chậm rãi trang phục, thập phần hưởng thụ đây nhất thời mà thời gian tốt đẹp, trong hai mắt không nói ra được một loại yêu thích chi tình đầy mà ra. Thanh kiếm này là ta tại Thiên Tuyết Bí Tàng đoạt được, là một binh thần binh lợi khí, bất quá ta không nhìn ra bọn nó bậc, hẳn đúng là tiếp cận với thần khí. Chính là tựa hồ lại ít một chút cái gì, hiện tại đưa cho ngươi, xem như làm ta vật đính ước. Cơ ngưng tuyết đôi mắt sáng sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa tay giữa liền nhận lấy cây này ba thước đoạn kiếm, sáng ngời như ngọc, thấu rõ như băng thân kiếm, chỗ chuôi kiếm trên thân kiếm có khắc hai cái sắc bén chữ phiêu tuyết. Vào tay giữa liền cảm giác một hồi thân thiết ý lạnh như băng, thân kiếm đột nhiên ông ông tác hưởng, càng là hàn khí trong nháy mắt như sương quấn quanh ở trên tay, dần dần mây mù ngưng tụ như y mở dạng, tung bay trôi nổi. Đây kỳ quái một màn để cho Lãnh Minh xem không cấm lấy làm kỳ, mình đã từng nhỏ máu nhận chủ lúc cũng không có cảnh tượng như thế như, tại sao sẽ đột nhiên như thế đâu. Trong lòng không khỏi nghi hoặc không hiểu, ánh mắt hâm mộ nhìn đến Cơ Ngưng Tuyết. Ngươi trôi lợi kiếm ta đạt được sau đó đã từng nhỏ máu nhận chủ, lúc ấy bình thường không có gì kỳ lạ, ta một mực cất giấu cũng không sử dụng, nghe nói là Tuyết Yêu chi chủ bội kiếm, xem ra thật đúng là vì ngươi chuẩn bị. Khẽ mỉm cười, hai tay mở ra, mang trên mặt không cam lòng nhưng lại đấu kỵ biểu tình. Cảm ơn ngươi phu quân. Ta cảm giác một hồi đặc biệt quen thuộc đặc biệt thân nỉ non thanh âm, bất quá ta nhưng nghe không hiểu. Mày liêu hơi nhíu, bĩu môi giữa mơ hồ có một vẻ khác bộ dáng tình cảm. Đây là hồn thạch, ngươi lấy đi dung nhập vào phiêu tuyết kiếm bên trong, hẳn không bao lâu liền sẽ sinh ra kiếm linh, ngươi chậm rãi ôn dưỡng đi. Đúng rồi, ngươi trước tiên nhỏ máu nhận chủ đi, ta đã giải trừ cùng kiếm này liên hệ, hy vọng ngươi có thể phát huy ra kiếm này thực lực, ta ngược lại thật ra kỳ vọng nó mang cho ta một ít kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh lấy ra một khối hồn thạch, để lên bàn, cặp mắt không khỏi lần nữa quét mắt phiêu tuyết kiếm một cái, trong lòng cũng là có đến chút mong đợi. Hửm, ta biết rồi. Sau nửa giờ, Cơ gia đại sảnh bàn ngọc trước, vây ngồi Cơ Bắc Thiên, còn có Cơ Ngưng Tuyết một nhà, trong đó còn có ba người thiếu niên, không hơn được nữa 10 tuổi, nhỏ nhất cũng liền 6 tuổi bộ dáng, mỗi cái tinh thần phân chấn, cặp mắt như ngọc, thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá Lãnh Minh. Đồ ăn sáng dùng qua sau đó, Lãnh Minh bị ba giờ em vợ ánh mắt đánh bại. Thở dài một cái, lấy ra ba cái nhận chữ vật, phân biệt hàn đến mỗi trong tay người. Mỗi người đều giống nhau, bên trong có 3 viên đan dược, sau khi trở về hỏi các ngươi cha mẹ liền biết. Còn có 100 vạn linh thạch, và một cái huyền huyết ngọc. Ba tên tiểu gia hỏa trực tiếp linh thức thăm dò vào nhận chữ vật, căn bản không có một chút khách khí ý tứ, chỉ là ngay lập tức liền vui vẻ ra mặt. Hí! Cơ Bắc Thiên cùng Cơ Ngưng Tuyết cha mẹ ba người rối rít ngược lại hút lần tức giận. Khiếp sợ nguyên nhân là bởi vì bọn hắn nghe được một loại kỳ ngọc huyền huyết ngọc. Huyền huyết ngọc chi kỳ không những có thể ôn dưỡng huyết mạch, lại có thể loại bỏ huyết mạch chi tạp chất, thời gian dài mang theo ở tại thân, có đến tẩy cân phạt tùy chi nghịch thiên thần hiệu, coi như là phàm nhân có thể được một khối huyền huyết ngọc, mang theo ở tại thân không ngoài một năm, cũng sẽ mở ra linh căn, giác tỉnh bản mệnh thuộc tính thể chất, từ đó bước lên tu hành chi lộ. Lãnh Minh không để ý đến ba người biểu tình, mà là lần nữa lấy ra 100 khối huyền huyết ngọc, trực tiếp bày ở trên bàn. Ngay sau đó lại lấy ra 10 khỏa một tấc kích thước như băng ngọc châu, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Sau đó lại lấy ra một cái khoảng không bình ngọc, khinh khinh dùng lực đâm rách ngón tay mình, tích xuất rồi 3 giọt tử kim chi sắc máu tươi, cất vào khoảng không trong bình, lần nữa đẩy tới trên bàn. Huyền huyết ngọc chính các ngươi nhìn ăn bài, xem như ta thay Tuyết Nhi cảm ơn nhị lão. Đây là 10 khỏa huyền băng hồn châu, hiệu dụng nói vậy các ngươi hẳn nghe nói qua, có thể tiếp theo ngàn năm thọ nguyên, chai này trong là ta 3 giọt bản mệnh bách độc chân huyết. Đưa cho Tuyết Nhi ba cái đệ đệ, dùng luyện hóa thời điểm nhất định phải có người tương trợ, dù sao bọn hắn hiện tại chỉ là dung linh cảnh. Bách độc chân huyết có thể kháng thiên hạ phần lớn kịch độc, coi như là kỳ độc cũng sẽ có ngũ thành kháng tính, nếu như ngày khác có cơ hội, có thể để cho bọn hắn chậm rãi dung hợp một ít kỳ độc, thành tựu thuộc về bọn họ bách độc chân huyết, chẳng những có thể lấy độc giết địch, càng có thể lấy độc luyện thể. Một bàn người trợn mắt hốt mồm, hít thở sâu giữa lại không có nhặt bàn trên bất kỳ vật gì. Thẳng đến Cơ Ngưng Tuyết cho mình phụ hôn một cái an tâm ánh mắt sau đó, Cơ Thần Phong mới đem vật từng cái thu. Hơi hơi dừng lại giữa, đem huyền huyết ngọc lưu lấy ra 30 khối, còn lấy ra 2 khỏa huyền băng hồn châu đưa đến phụ thân mình Cơ Bắc Thiên trong tay. Tụ cục. Cơ Bắc Thiên lại cũng khó mà áp lực mình, khô khốc nuốt nuốt nước miếng một cái, tay hơi run rẩy giữa nắm chặt 2 khỏa huyền băng hồn châu, cặp mắt giữa trong suốt cuồn cuộn. Gia gia, cha, mẹ, chúng ta phải đi. Nếu có chuyện có thể dùng truyền tấn ngọc phù liên lạc ta, những thứ này đều giá trị nghịch thiên, các ngươi cẩn thận thu hồi, cẩn thận phân phối sử dụng, phi không thể để cho không liên quan chi người biết được, nếu không khó tránh khỏi tái sinh năm đó Tử Minh thành tay trong tương tàn sự tình. Khí. Cơ Ngưng Tuyết lời mới vừa nói xong, Lãnh Minh hít một hơi lãnh khí, không có nghĩ tới cái này như băng ngọc thiếu nữ, cơ trí không thua gì mẫu thân nàng, chỉ là ngày thường tiếp xúc quá ít, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, trong lòng không nén nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh Cơ Bắc Thiên cũng là ngây người mấy hơi, trên mặt mới lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, biết rõ mình cháu gái chỉ là cái gì, thở dài một cái, cũng không có lưu tâm, cũng biết từ giờ trở đi, Cơ gia ắt phải quật khởi, chỉ bất quá bản thân cũng nên thoái ẩn an hưởng thiên bản về. Lãnh Minh, nữ nhi của ta giao cho ngươi, ta hy vọng các ngươi tất cả bình yên, hai người có thể vĩnh viễn lẫn nhau yêu nhau. Tuyết Nhi từ nhỏ tính cách cô lạnh, rất nhiều chuyện đều chôn giấu ở trong lòng, có thời gian ngươi liền hơn nhiều bồi bồi nàng, nàng tâm tư không theo ta. Khi ngươi có một ngày chân chính áp đảo Thiên Vân Đại Lục thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể giao cho nữ nhi của ta một đợt trọng thể hôn lễ, không chỉ là vì nhị lao chúng ta cùng cơ gia, càng là muốn cho toàn bộ người trong thiên hạ làm chứng hai người các ngươi ái tình, hơn nữa đạt được tất cả mọi người chúc phúc. Cơ Ngưng Tuyết nắm thật chặt mẫu thân mình tay, nước mắt cũng không dừng được nữa, không có bi thương, chỉ có vui sướng, chính là nước mắt liền loại này như ngọc châu một loại rơi xuống. Nhị lao yên tâm, Tuyết Nhi nếu thành nữ nhân ta, liền vĩnh viễn đều là. Ta cũng vĩnh viễn sẽ yêu say đắm cho nàng, sẽ không để cho nàng được một chút ủy khuất, hiện tại Thanh Thiên Tông sơ lập, thế cục còn không công khai, đợi thời cơ chín muồi thời điểm, tất nhiên sẽ đến cơ gia cầu hôn, hơn nữa thông báo toàn bộ Thiên Vân Đại Lục toàn bộ tông môn gia tộc, để cho tất cả mọi người làm chứng một đợt trọng thể hôn lễ. Lãnh Minh trịnh trọng cam kết, để cho nhị lao cũng là cảm động một lúc lâu, thử đi nước mắt, lưu luyến không rời giữa Cơ Ngưng Tuyết hay là cùng Lãnh Minh ly khai cơ gia. Thân Phong A, ngươi đi thông báo toàn bộ tộc lão cùng dòng chính tộc nhân toàn bộ đến từ đường, vì phụ lão là thời điểm do ngươi đến quản lý cơ gia chúng ta rồi. Tin tưởng cơ gia chúng ta tại ngươi dưới sự hướng dẫn, không ngoài vài năm liền có thể chân chính quật khởi. Chỉ là hy vọng ngươi không nên oán hận vi phụ. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất, Cơ Bác Thiên mới mở miệng. Phụ thân. Thần Phong, kỳ thực năm đó phụ thân khả năng đã sai lầm rồi, chỉ là... Quên đi, đi qua đều đã qua, cơ gia chúng ta vẫn là phải dựa vào ngươi nâng lên. Hiện tại có nhiều tài nguyên như vậy, vi phụ cũng muốn an tâm tu luyện, có những đan dược này phụ trợ, tin tưởng không bao lâu liền có thể đột phá đến thiên ảnh cảnh, thậm chí là thần hồn cảnh, ta liền an tâm làm cái thái thượng trưởng lão hưởng hưởng phúc. Cơ Thần Phong không nói gì nữa, bên cạnh thê tử cũng gắt gao khoác ở cánh tay mình, dùng lực nắm chặt, hít sâu một hơi, nặng nặng gật đầu một cái. Chương 472, An Đan Hồn Thú. Thanh Thiên Tông Thanh Linh Cốc, Ngân Ảnh Vệ đang điên cuồng tu luyện. Mễ Ngư Viễn đem chính mình cảnh giới áp chế đến giải binh cảnh trung cấp, lấy thân dạy kỹ năng, đem chính mình toàn thân kiếm kỹ thuật chém giết toàn bộ truyền nghiệp ở tại trăm tên Ngân Ảnh Vệ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Mễ Ngư Viễn đem chính mình trên cảnh giới mức độ đến giải binh cao giai, sau đó đến giải binh viên mãn, đối mặt phá thiên bậc sơ cấp 100 tên Ngân Ảnh Vệ, áp lực cũng dần dần lớn lên. Bất quá từ đầu chí cuối cũng không có sử dụng cựu pháp thuộc tính chi lực, bằng vào chính là kiếm kỹ cùng linh kiếm linh lực, Ngân Ảnh Vệ càng là quý trọng đây cơ hội khó được. Liều liều mạng cốt cùng Mễ Ngư Viễn giết chóc, thẳng ngã trọng thương ngã xuống, mới sẽ bị mang tới linh trong ao khôi phục. Xem ra Mễ Ngư Viễn truyền nghiệp phải kết thúc rồi a. Trong lòng nói nhỏ, Lãnh Minh cũng không có phụ cận, mà là tại chỗ biến mất quay trở về mình trong nhà. Vừa mới tính toán, liền nghe được Đông Nguyễn nơi vang dội từng tràng tiếng cười, nhíu mày giữa Lãnh Minh cũng là có phần có trở về chỗ cười một tiếng. Tiểu tử thúi, đừng nghĩ chuyện phong lưu, ngươi Lạc Tuyết Ngàn Tâm hạ sen thành thục rồi, cầm đi đút ngươi tiểu gia hỏa đi. Thình thịch vang dội âm thanh, cắt đứt Lãnh Minh yêu chi nhớ lại, ho khan một tiếng sau đó liền đem Lạc Tuyết Ngàn Tâm hạt sen lấy ra ngoài. Một phen kiểm kê sau đó tổng cộng là có 1080 quả hạt sen, như thế để cho Lãnh Minh nho nhỏ vui mừng một phen, vội vã tàn nhẫn chụp cửu lão một trận lĩnh bợ, phất tay đem 360 chỉ ngân giáp độc tích toàn bộ triệu tập ra, nhất thời suy nghĩ sau đó cho mỗi một con ngân giáp độc tích 3 quả hạt sen. Sở dĩ cho ban đầu sớm nhất 108 chỉ ngân giáp độc tích, vừa đến bởi vì hạt sen đủ nhiều, thứ hai muốn xem thử một chút lũ tiểu gia hỏa phải chăng có thể từ liền con trong, thu được một tia băng tuyết chân ý, đây là một mực treo ở trái tim mong đợi. Lũ tiểu gia hỏa nuốt trứng sau đó mới lần chui vào trong tay áo, bắt đầu chiết phục ngủ say. Hô! Đột nhiên cổ tay phải khinh khinh chấn động, Hắc La hồn thú chạy ra, tội nghiệp nhìn đến Lãnh Minh, chủ nhân, ta đói. Nhìn thấy cái này kẻ tham ăn chạy đến trong nháy mắt, Lãnh Minh đã cảm thấy nhức đầu, cứ như vậy ăn hết. Căn bản là không nuôi nổi, cũng không thể mỗi ngày đi chém chết tu sĩ cướp lấy nguyên thần, sau đó luyện hóa ra sơ nguyên đi. Chỉ là Thiên Vân Đại Lục truyền thừa đã đức, rất nhiều công pháp bí thuật thiếu sót, dẫn đến không có bắt chước chi vật, không cách nào luyện chế ra để cao linh thức cùng tăng cường nguyên thần chi đang dược, trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực từng trận. Lấy ra Vô Nguyệt Bình Ngọc vung ra một đại đoàn sơ nguyên linh đoàn sau đó, bất đắc dĩ chống cằm nhìn đến Hắc La ăn uống, nhưng trong lòng có đến vô hạn nghi hoặc. Theo lý mà nói Hắc La đã là thần vương cảnh, coi như Thiên Vân Đại Lục lồng giam bị phá, to bổ xong thiên địa pháp tắc, thiên hồn cảnh bên trên liền có thể không còn ăn linh thực, thần vương cảnh càng phải như vậy. Lẽ nào hồn thú là cần phải không ngừng thôn vệ sơ nguyên mới có thể trưởng thành? Nếu như theo như này ý nghĩ mà đi, có thể thấy lúc trước Hắc La Kiếm Linh đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn, hoặc là tiếp cận viên mãn, sau đó luyện hóa mà ra Hắc La hồn thú mới có hợp hai thành một, có được lẫn nhau tính chung. Tiếc nuối là Hắc La hồn thú không có bất kỳ truyền thừa, càng không có Hắc La Kiếm Linh sát phạt bí thuật hư không chạm, cái này khiến Lãnh Minh phiền muộn không thôi. Càng hoặc là thiên địa lồng giam phá vỡ thời điểm, Hắc La hấp thu bảy màu tiên linh khí, dẫn phát cái khác dị biến cũng không phải là không thể, đang cân nhắc trước mắt đột nhiên sáng lên, lấy ra một đống hồn thạch cùng lục đạo luân hồi nói. G-G-A-O. Hắc La đột nhiên chia ra làm thập tam vọt tới, cái này khiến Lãnh Minh rất cảm thấy quái dị. Chủ. Chủ nhân, cái này. Là cái gì? Cảm giác. Ăn ngon bộ dáng Lãnh Minh căn bản không phân rõ 13 con Hắc La rốt cuộc là 13 cái độc lập thân thể, vẫn là phân thân cùng bản thể, chỉ thấy một cái đến gần về phía trước, đưa ra thú chảo một chỉ trên mặt đất lục đạo luân hồi đan, mở miệng tối nghĩa hỏi. Ồ. Như thế ngoài Lãnh Minh ngoài ý muốn, chỉ là thử một lần, chưa thú muốn Hắc La cảm thấy hứng thú hơn là lục đạo luân hồi đan, mà không phải là hồn thạch, mặc dù không hiểu, lại không có đi phỏng đoán, trực tiếp đem lên 100 viên lục đạo luân hồi đạo hướng Hắc La phía trước đẩy một cái. Ăn ngon liền thử xem, những thứ này là đan dược, chủ nhân ta có rất nhiều, các ngươi thử nhìn một chút khẩu vị như thế nào. Quỷ dị cười một tiếng, lần nữa lấy ra mấy bình ngọc, bắt đầu không ngừng hướng trên mặt đất ái mộ. Như mưa như hạt đậu đan dược trong nháy mắt chất lên rồi cao một thước. Hống hống hống. Chỉ thấy 13 con Hắc La hồn thú dùng lực ngươi chen chúc ta đụng, căn bản không ai nhường ai, trong miệng càng là gào thét phát ra tiếng gầm, trong nháy mắt trên mặt đất lục đạo luân hồi đan liền bị chia cắt hết sạch. Liệp Ma chi nhãn mở ra, tử tế quan sát đến 13 cái Hắc La biến hóa, phát hiện lục đạo luân hồi đạo tại được bọn hắn nuốt chứng sau đó, trong nháy mắt hóa thành tia tia linh khí dung nhập vào hồn trong cơ thể biến mất, đầu hồn thạch nhưng không có một chút biến hóa. Cái này khiến Lãnh Minh càng thêm nghi hoặc. Chủ nhân, còn có không? 13 con Hắc La lần nữa vây quanh, giống như từng cái đói bụng tiểu thú một dạng, dùng cầu xin ánh mắt nhìn đến Lãnh Minh. Rầm rầm. Chỉ là khép cười một tiếng, đem toàn bộ tồn trữ lục đạo luân hồi đan lấy ra ngoài, rót ở Hắc La phía trước cũng phân phó không thể tranh ăn, mỗi cái có phần. Tiểu tử thúi, những này hồn thú hành vi có chút quái dị cùng khác thường a. Cửu Lao thật lâu xem chừng, cũng là lòng đầy nghi hoặc. Nhưng còn có một cái suy đoán, lúc này mới lên tiếng mở miệng. Ta cũng vậy không hiểu, cửu lão ngài liên nghĩ tới điều gì. Lãnh Minh biết do cửu lão bình thường sẽ không tùy tiện nói chuyện, nhưng đan mở miệng nhất định có chuyện, hoặc là khuyến cáo mình, hoặc là có đến không phải tầm thường nhận xét. Ta cảm thấy vẫn là cùng bảy màu tiên linh khí có liên quan, lôi giới chi môn trận cơ bị phá hư, thiên vân đại lục từ thiên địa trong lồng giam giải thoát, những này tiên linh khí có thể là lúc trước liền ngưng tụ để luyện, có lẽ cùng hồn phách có liên quan. Bây giờ thấy những người này phản ứng, ta càng là có một cái suy đoán, ngươi không ngại lại luyện chế lượng lớn lục đạo luân hồi đan, cho bọn hắn nuốt chửng. Ồ, cửu lão ngài là nói bảy màu tiên linh khí đã dung nhập vào giữa thiên địa, luyện chế lần nữa ra lục đạo luân hồi đan, nhất định muốn hấp thu thiên địa hồn phách chi lực, mà trong đó nhất định sẽ xen lẫn bảy màu tiên linh khí, luyện chế kiểu này ra lục đạo luân hồi đạo khẳng định hiệu quả sẽ mạnh hơn. Cửu lão vừa mới chỉ điểm, Lãnh Minh trong đầu liền nhanh chóng bắt được chỗ mấu chốt. Cặp mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Hừm, hẳn đúng là, ngươi không ngại thử một lần, có lẽ thật sẽ có biến hóa to lớn, dù sao ngươi luyện chế được hồn thú cùng tinh hồn thụ sinh ra hạ hồn thú bất đồng, hơn nữa càng là lấy kiếm linh linh thể toái phiến dung hợp lẫn nhau luyện, nó đã là vượt ra khỏi giữa thiên địa, đã như vậy, kia bảy màu tiên linh khí tất nhiên sẽ đối với bọn nó hữu dụng, cộng thêm lục đạo luân hồi chi lực, càng là câu thông người, thiên, hóa sinh, Atula, ma, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, ba ác đạo. Trong đó chi huyền ảo, sợ chỉ có bọn họ nuốt chứng sau đó ngươi chậm rãi quan sát. Một cái lớn mật mới mẽ độc đáo ý nghĩ, để cho Lãnh Minh kinh hỉ sau khi càng là tràn đầy mong đợi, đang khi nói chuyện liền lấy ra đan đỉnh cùng lục đạo luân hồi đan rất nhiều linh dược vật liệu, dù sao vũ phá lôi môn sau đó, lục đạo luân hồi đan đã vô dụng, chính là lúc trước chuân tích tụ lượng lớn linh dược vật liệu, lúc này đến lúc đó có đất dụng võ. Chương 473, Thanh Phong Hiển. Sau 3 canh giờ, Hắc La hồn thú mỗi cái như uống thích ngủ một bản bắt đầu lay động. Trong chớp mắt thập tam hợp lại là một, bay thẳng vào Lãnh Minh trên cổ tay phải biến ảo thành một đạo màu đen xăm đồ án, cẩn thận cảm ứng một phen sau đó, phát hiện Hắc La hồn thú lúc này trạng thái tựa hồ cùng tiểu vũ khi lên lẹ véo một dạng, lâm vào trong giấc ngủ say, hơn nữa còn là độ sâu ngủ say, một chút khí tức cũng không cảm ứng được. Tiểu tử thúi, xem ra chúng ta suy đoán là chính xác, hiện tại chỉ cần chờ đợi bọn hắn thức tỉnh là được. Đến lúc đó sẽ có ra sao biến hóa liền sẽ liếc qua thấy ngay. Dứt lời cửu lão liền biến mất, Lãnh Minh vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục đem vô số linh dược ném vào đan đỉnh bên trong, nếu trong thiên địa có đến vô số bảy màu tiên linh khí, trong tay còn có vô số linh dược vật liệu, như vậy dứt khoát đem toàn bộ dược liệu toàn bộ luyện chế thành lục đạo luân hồi nói, vì đó sau đó làm nhiều chút dự trữ. Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự, to lớn đại điện nghị sự hiển có chút trống rỗng, đang khi nói chuyện còn có hồi âm từng trận. Phó tông chủ, hộ pháp trưởng lão cùng bốn vị phong điện điện chủ, còn có tông vụ đường cao đường chủ cùng vương đại tổng quản, mọi người đồng loạt ngồi xuống. Để cho chúng người bất ngờ là hôm nay còn lại tới nữa Phong Lôi tông chủ, Vu Linh tông Vu Hoa bà cùng Vạn Thú tông Lữ tông chủ, chờ Lãnh Minh đến nơi thời điểm, mọi người ngưng thần mà nhìn kỹ. Hôm nay triệu tập các vị qua đây, là có mấy chuyện lần nữa chắc chắn hạ. Một là muốn phong điện thần tốc xây dựng một nhánh 3000 người gió vệ, phụ trách đối nội đối ngoại tình báo thu thập, Vương Mánh ngươi xong rồi định ra một phần danh sách báo cho ta cùng Phó tông chủ, cần thiết tài nguyên tìm cao đường chủ, hai là khí các xây dựng cùng nhân viên xây dựng nhị vượng phải nắm chặt, ba là thông báo toàn tông đệ tử, đối với đan dược cảm thấy hứng thú đi tới đan các chuẩn bị báo cáo, ta lựa ngày sẽ chọn đan các nhân viên, cùng thu 10 tên đệ tử ký danh. Hơi hơi dừng lại, tiếp tục nói, mặc dù bây giờ Thanh Thiên Tông không xuất thế, nhưng tông vụ đường cũng muốn chế định ra một ít phương án đến, để cho tông môn đệ tử bắt đầu tích lũy tông môn công hiến. Tả hộ pháp tạm thời phụ trách bí cảnh, hữu hộ pháp tạm thời phụ trách tàng thư các, phó tông chủ, liên quan tới ngươi kêu 3000 thanh thiên chiến đội xây dựng. Nếu mà nhân viên chọn sau đó, trước tiên có thể phái nó đến Thanh Linh Quốc, thông báo Tam trưởng lão, sắp xếp vào linh trì tu luyện. Khẩn trương nhất cùng hưng phấn bất quá ở tại cao đường chủ cùng Vương đại tổng quản, hai người nhân duyên tiến vào Thanh Thiên Tông cao tầng, nội tâm tâm tình kích động không cần nói cũng biết. Càng làm cho hai người sinh lòng tử trung chính là hai người chức vị không phải là hư vị, từ khi hai người tiếp quản tông vụ đường sau đó, Lãnh Minh liền đặc biệt phái Đường Nhị Vượng đi tới một chuyến, đem phần lớn tài nguyên toàn bộ giao cho tông vụ đường. Tất cả độ cao an bài hai ai cũng đều có quyết sách quyền. Nếu mọi người đều biết, như vậy tiếp theo chính là Thanh Thiên chúng ta tông thâu tóm toái ngọc mình cái khác 31 cái tông môn. Khí. Lãnh Minh vừa mới nói xong mở đầu, trong điện mọi người đồng loạt hít một hơi lãnh khí, bao gồm ba vị toái ngọc mình tông chủ, trợn mắt hốc mồm nhìn đến Lãnh Minh. Khu. Những người khác chủ yếu là phối hợp, chủ lực chính là Thanh Thiên chúng ta Tam Vương, phó tông chủ cùng hai vị hộ pháp phải khổ cực một trận. Đương nhiên, cũng không phải đem mặt khác 31 tông trực tiếp nhập vào Thanh Thiên chúng ta tông, mà là đem 31 tông thống nhất thành ba điện, lấy Vu Linh tông thiết lập Vu Linh điện, Phong Lôi tông thiết lập Lôi điện, Vạn Thú tông thiết lập Vạn Thú điện. Các ngươi có thể cất giữ độc lập truyền thừa, nhưng chỉ có thể ở điện tự xưng, từ đó đã không còn tông môn câu chuyện. Cái kia, Lôi Thiên Lôi vừa mới há mồm, liền bị Lãnh Minh vẫy tay đánh gãy, ba vị tông chủ, hôm nay ta mời các ngươi đến, là bởi vì các ngươi ba vị cùng ta có đến quan hệ đặc thù. Mà càng nguyên nhân trọng yếu là ta nghĩ nhất thống tử Viêm Châu. Thâu tóm 31 tông chỉ là bước đầu tiên, các ngươi Tam tông nếu không là đồng ý, ta có thể đáp ứng các ngươi Tam tông tích chữ lưu lại, bất quá các ngươi hẳn cân nhắc một chút ta đề nghị trả lời nữa. Lãnh tông chủ, ta Vạn Thú tông nguyện ý nhập vào Thanh Thiên tông, chỉ là có mấy cái tông môn từ trước đến giờ cùng ta Vạn Thú tông giao tình thâm hậu, lại lúc trước liền có ý gia nhập Thanh Thiên tông. Nếu tông chủ đại nhân thiết lập Vạn Thú điện, ta có thể trực tiếp đem mặt khác mấy tông kéo vào Vạn Thú Điện, quy Vạn Thú Điện quản hạt sao. Vạn Thú Tông Lữ Tông Chủ trước khi đến Thanh Thiên Tông thời điểm, liền có điều suy đoán, bây giờ nhìn lại quả nhiên không kém. Lúc trước cùng mấy vị lão huynh đệ liền có gia nhập Thanh Thiên Tông chi ý, hiện tại lo lắng duy nhất là thâu tóm 31 tông lúc, có hay không nhất định quyền tự chủ. Không có vấn đề, trên nguyên tắc Vạn Thú Điện gồm thâu những tông môn khác không thể vượt qua 10 cái này cũng là vì Thanh Thiên Tông về sau đại cục cân nhắc. Nói đến nhất thống tử Viêm Châu, liền hơn nhiều nói đôi câu, tử Viêm Châu vốn có tông môn thâu tóm sau đó, hạ thiết lập 6 điện, thống nhất từ phong điện quản lý. Đương nhiên các ngươi cũng có nhất định quyền tự chủ, phong điện chỉ là có tuyệt đối quyền chỉ huy, bất quá nếu không có sự kiện trọng đại, phong điện cũng sẽ không tố cùng với khác 6 điện bất kỳ sự vụ. Về phần nguyên lai tử Viêm Thất Tông cũng sẽ thống nhất thành 3 điện, đến lúc đó lại làm an bài. Vu Hoa bà ho nhẹ một tiếng, Vu Linh Tông ta nguyện ý nhập vào Thanh Thiên Tông. Lão thân vừa vặn có mấy vị bằng hữu cũng đã lâu không gặp, không trải qua cần Tam Vương ra tay giúp đỡ, mới dễ thuận lợi đưa bọn họ nhập vào ta Vu Linh Điện. Tụ cục. Lôi Thiên Lôi như thế nào cũng không nghĩ đến Vu Hoa bà cư nhiên liền nhanh như vậy đáp ứng, kinh ngạc không thôi nhìn đến Vu Hoa bà, trong đầu suy nghĩ bắt đầu thật nhanh vòng vo. Nhạc phụ đại nhân, ngài kỳ thực càng hẳn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Phong Lôi Tông nếu muốn độc lập tồn tại, ta có thể để cho nó cất giữ tại Tử Viêm Châu danh giới trên. Nhưng mà những tông môn khác kính xin nhạc phụ không nên nhúng tay, tiểu tử Thanh Thiên Tông ta nhất định muốn xưng bá Tử Viêm Châu, sau đó còn muốn tiến kích thánh địa, trong thánh địa nhất định phải có Thanh Thiên Tông một chỗ ngồi. Cùng ba vị tông chủ bất đồng, Thanh Thiên Tông mỗi cái cao tầng chính là hưng phấn không thôi, đặc biệt là Thanh Thiên Tam Vương, từ lúc gia nhập Thanh Thiên Tông, cũng bị Lãnh Minh ủy thác trách nhiệm nặng nề lại ban thưởng đàn đột phá đến thần vương cảnh, Vương thị nhất tộc đã là khăng khăng một mực thực sự trở thành Thanh Thiên Tông một phần tử. Bây giờ nghe Văn Tông chủ đại nhân ý chí hướng về phía, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, cặp mắt như có sáng tỏ diễm đang cháy một dạng, quang mang bắn ra bốn phía. Lôi Thiên Lôi tự nhiên biết rõ Lãnh Minh ý tứ, mình anh em ruột là Lôi Vân Tông tông chủ, Lãnh Minh có thể bảo vệ tông môn của mình truyền thừa, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Lôi Phong Tông tồn tại. Nhạc phụ có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, Vạn Thú Điện ví như nhập vào tông môn số lượng đủ trực tiếp cùng Vương Mạnh thương nghị những chuyện khác nghi. Vu Linh Điện gồm thâu công việc, từ Tam Vương phụ trách. Thanh Thiên Tam Vương vội vàng đứng dậy ôm quyền hẳn là, Lãnh Minh tất tỏ ý ba người ngồi xuống, nhưng có 1.3 vương còn phải chú ý, có thể tránh khỏi chém giết tận lực giảm bớt không cần thiết thương vong, Thanh Thiên Tông đệ tử một cái cũng không cho mang, nghĩ đến có các ngươi Tam Vương xuất thủ chắc không phải việc khó. Nhưng mà gồm thâu tông môn toàn bộ tài nguyên toàn bộ quy Vu Linh Điện cùng Vạn Thú Điện, chúng ta không lấy một phân một hào. Liên quan tới tài nguyên, tuy rằng Thanh Thiên Tông tiêu hao cũng khá lớn, bất quá Lãnh Minh tự có kế hoạch, 31 tông tài nguyên vẫn là để lại cho ba điện, dù sao chỉ là gồm thâu trình hợp, nghĩ đến sẽ không có quá lơ là ra. Thống nhất hậu nhân cân nhắc cùng với nguyên lai tổng cộng số người cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu, tài nguyên vẫn là tương đối khẩn trương. Toái Ngọc Minh muốn thống nhất thành ba điện, trình hợp xong sau. Thanh Thiên chúng ta tông thực lực hẳn lớn mạnh không ít, sau đó phải cân nhắc chính là nhất thống Tử Viêm Châu, chỉ có đem chọn cái Tử Viêm Châu toàn bộ đưa vào Thanh Thiên Tông phía dưới, Thanh Thiên Tông mới có chân chính cùng thánh địa chống đỡ vô liếng. Liên quan tới tài nguyên sự tình các ngươi không cần lo âu, ta tử sẽ giải quyết, tiếp theo liền giao cho Tam Vương cùng mấy vị trò chuyện với nhau rồi, ta còn có việc cáo từ trước. Trực tiếp lắc mình biến mất, đại điện nghị sự trong mọi người đều hít sâu một hơi, vì Lãnh Minh ý chí hướng về phía khiếp sợ không thôi. Chương 474, nhức đầu nhạc phụ. Ngay tại chúng thương nghị thời điểm, Lãnh Minh đã biến ảo thành một cái hắc vũ tiểu tức bay ra Thanh Thiên Tông, chạy thẳng tới Tử Viêm Thất Tông phương hướng mà đi. Chủ nhân, ngài phiền toái nhiều như vậy, trực tiếp diệt những tông môn này nhiều đơn giản. Tiểu đằng ngươi không hiểu, một số thời khắc chém giết không giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn khả năng ảnh hưởng đại cục phát triển, thậm chí sẽ bởi vì nho nhỏ một kiện tầm thường chi sắc, thành cuối cùng phá hủy đê thiên lý ổ kiến. Chủ nhân, ta không hiểu lắm nhân loại thế giới, lúc trước ta bị loài người thần vương cảnh bắt được lúc, liền một mực cũng không có đi ra, ngược lại ta cảm thấy nhân loại rất nguy hiểm, đối đại yêu thú và thiên địa linh vật hoặc là chiếm làm của mình, hoặc là chém giết nói lấy vật liệu, chỉ là ta sống 5 tháng quá dài, hơn nữa một mực sinh sống trong bóng tối, chỉ biết là mấy cái đáng chết thần vương cảnh, hơn nữa ta vẫn cho rằng nhân loại so với yêu thú càng thêm tàn nhẫn cùng thích giết. Chóc! Tiểu đăng lời nói này quả thật nói ra thế gian chân thực miêu tả. Nhân loại thường thường nói yêu thú làm sao khủng bố cùng thích giết chóc, kỳ thực một con yêu thú nếu như một năm giết một người loại, như vậy nhân loại một năm nhất định sẽ giết 100 con yêu thú. Yêu thú đồng tộc lẫn nhau ăn hiện tượng hơi ít, nhưng nhân loại tàn sát lẫn nhau sự tình nhưng nối liền không dứt, so sánh yêu thú nhân loại hung tàn hơn rất vô tình. Không tiếp tục để ý tới hơi nhỏ cây mây, từng trải bất đồng đối với thế giới nhận thức cùng đối là không đối với sai tiêu chuẩn cũng sẽ thuận theo thay đổi, dù sao mình là một bán yêu, có đến nhân loại hiền lành một bên. Cái này khiến Lãnh Minh lần nữa nhớ lại mẫu thân mình. Phong Lôi Tông tông chủ thư phòng, Lôi Thiên Lôi đã đem Thanh Thiên Tông chiến lược ý đồ hoàn toàn báo cho rồi đại ca của mình Lôi Thiên Vân, hai người cứng ngồi một lúc lâu. Đại ca, chiều hướng phát triển, Thanh Thiên Tông quật khởi đã là tất nhiên, càng không ai có thể ngăn cản, ngay cả Thánh Địa Tam Tông hai tộc cũng không được. Nhất thống Tử Viêm Châu là Thanh Thiên Tông bước đầu tiên, không đơn thuần là bởi vì Thanh Thiên Tông có ba cái thần vương cảnh, mà là bởi vì tông chủ Lãnh Minh. Hắn chém chết Hắc La Kiếm Linh sau đó, không biết dùng loại bí pháp nào thủ đoạn đem luyện chế thành hồn thú, đây chính là 13 cái thần vương cảnh hồn thú, chỉ riêng thực lực bây giờ đã có cùng thánh địa hò hét tư cách, cho nên Lôi Thiên Lôi cuối cùng phá vỡ trầm mặc, dù sao mình con rể thực lực và tính cách hay là lý giải, muốn thay đổi Lãnh Minh ý nghĩ là không thể nào, chỉ có thể hy vọng thuyết phục đại ca của mình, đem Lôi Vân Tông nhập vào mình Lôi Điện, không thì Lôi Vân Tông sẽ bị xóa đi tồn tại. Một điểm này ta làm sao không biết. Tuy rằng Lãnh Tông chủ nói là cất giữ truyền thừa, nhưng nhập vào Lôi Điện sau đó còn không phải thành phụ thuộc. Kia còn nói gì truyền thừa, nhưng nếu không khuất phục ở tại Thanh Thiên Tông, chỉ có khả năng rời đi Tử Viêm Châu một con đường này. Lôi Thiên Vân mặt đầy vẻ lo lắng, không ngừng lắc đầu. Đại ca, ly khai Lôi Vân Sơn Mạch, ngươi lại có thể đi đâu dặm? Huống chi trong thiên hạ nơi nào còn có so sánh Lôi Vân Sơn Mạch thích hợp lôi tu? Ta xem đại ca không cần như thế, dù sao chúng ta đều là bỏ tông môn danh hiệu. Nhập vào rồi Thanh Thiên Tông Lôi Điện, cũng xem như có một cái mạnh núi dựa lớn, có thể chân chính tiếp tục sinh sống. Hiện tại ẩn thế bách tộc đã xuất, thánh địa càng là cường thế Thiên Vân Đại Lục, trong lúc nhất thời thế cục quỷ dị vi diệu, nói không chừng khi nào liền sẽ nhấc lên một đợt gió tanh mưa máu. Lôi Thiên Vân khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khỏe miệng kéo một cái, vì sao Thanh Thiên Tông sẽ để ngươi làm Lôi Điện Điện Chủ? Khúc khục. Ấy, cái kia ta Phong Lôi Tông dù sao truyền thừa chính tông, hơn nữa thực lực cũng so sánh đại ca ngươi Lôi Vân Tông mạnh, lại thêm cá nhân ta làm việc quyết đoán cùng xử sự công chính, dĩ nhiên là vào Lãnh Tông Chủ pháp nhãn, chỉ là vận khí gây ra. Lôi Thiên Lôi lung túng không thôi, trên mặt nhưng thật dày như lá chắn, nói tỉ mỉ giữa không nén nổi dương dương tự đắc, cười trộm giữa cặp mắt càng là lập lòe ưu việt quan mang. Dám! Ngươi chớ đi theo ta bộ này, quỷ mới tin ngươi. Nói, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm đại ca? Lôi Thiên Vân càng nghĩ càng không đúng kình, con ngươi loạn chuyển giữa nhìn chằm chằm Lôi Thiên Lôi, vì sao chỉ riêng là ngươi, còn có Vu Hoa bà cùng cái kia đáng chết Vạn Thú Tông Lữ lao đầu lên làm điện chủ. Trong này nhất định là có chuyện. Trong lúc nhất thời Lôi Thiên Lôi nhức đầu không thôi, đại ca của mình tính tình mình cực kỳ rõ ràng, nếu không có thể thuyết phục hắn lý do, hắn nhất định dẫu có chết không theo, chính là đây. Đây nếu là nói thẳng, sợ là đại ca càng tức giận. Đại ca, kỳ thực ta cũng không biết ta, hôm nay ba người chúng ta được thỉnh mời đến Thanh Thiên Tông, Lãnh Tông chủ trực tiếp hướng về phía ba người chúng ta tuyên bố mình nhất thống Tử Viêm Châu kế hoạch, để cho chúng ta ba tông lựa chọn. Vạn Thú Tông lão giả kia cái thứ nhất văng ra, nói hắn đã sớm liên hiệp 7-8 nhà tông môn muốn gia nhập Thanh Thiên Tông rồi, tiếp tục Vu Hoa bà yêu cầu Lãnh Tông chủ phái Tam Vương tương trợ, nàng cũng muốn làm người điện chủ kia, chỉ có ta nói cân nhắc một chút. Đây không phải là trở về cùng đại ca ngươi thương lượng sao? Hừ. Lôi Thiên Vân mặt coi thường, lão nhị, chớ giả bộ, đại ca còn không hiểu rõ ngươi, chuyện tốt như vậy ngươi sẽ tự tuyệt. Nhất định là không có khả năng chuyện, hơn nữa Toái Ngọc mình tuy nói chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng lúc trước ta có thể nghe nói qua Vu Hoa bà cùng Lữ Tông Chủ đều từng đem cháu gái của mình gả ở tại Lãnh Minh. Mặc dù sau đó tới không giải quyết được gì, nhưng hẳn đúng là có phần giao tình này ở đây, hiện tại ta tính suy nghĩ minh bạch. Lôi Vũ nha đầu kia mất tích mấy năm. Nhất định là ngươi đem Lôi Vũ giấu đi, hơn nữa Lôi Vũ khẳng định cùng Lãnh Minh có quan hệ. Ấy, cái đại ca kia, hắc hắc. Là loại này, năm đó Lãnh Minh gặp rủi ro mất trí nhớ, Vũ Nhi vừa vặn gặp liền cứu hắn, hai người tình đầu ý hợp đã sớm kết thành bạn lữ, cho nên. Nếu bị nhìn thấu, Lôi Thiên Lôi hai tay trả một cái, cười hắc hắc nhìn mình đại ca. Thì ra là như vậy. Ta đã nói rồi, dựa vào ngươi đây hai lượng óc heo hòa. Lãnh Minh như thế khôn khéo quả quyết chi nhân làm sao sẽ để cho ngươi làm một cái điện chủ, hơn nữa còn là thống lĩnh thập tông. Hóa ra ngươi là dựa vào Vũ Nhi quan hệ lên làm điện chủ, hừ. Vừa nghe đại ca nói như vậy, Lôi Thiên Lôi nhất thời tính khí đi lên. Đại ca, Vũ Nhi là nữ nhi của ta, ta có bản lãnh sinh ra nữ nhi tốt, gả cho cái nam nhân tốt, đây cũng là một loại thực lực. Lại nói năm đó huynh đệ ta biếu ngươi Lôi Cực Thiên Dịch, ngươi cho rằng từ đâu tới. Còn có Bách Ngưng Thành Tinh Pháp. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào Vũ Nhi có thể lấy được tay. Còn có Lôi đây chân ý cảm ngộ, hết thể những thứ này đều là huynh đệ ta hướng về phía Lãnh Minh lấy được. Hừ, coi như con gái của ngươi gả cho Lãnh Minh, ngươi cũng không thể lực lấy được những này. Hừ, không lưng khủy gối sự tình, ta mới khinh thường ở lại làm. Ngoài miệng nổi giận, Lôi Thiên Vân tâm lý chính là không cam lòng, trong lòng cay đắng mùi vị cũng chỉ có mình hiểu rõ. Đại ca, chúng ta vẫn là đang chuyện, chúng ta dù sao đồng xuất nhất mạch. Ta đề nghị đại ca vẫn là chớ có đơn hành động theo cảm tình, gia nhập Thanh Thiên Tông tuy nói không có tông chủ chi vị, nhưng huynh đệ ta sẽ để cho ngươi đảm nhiệm Lôi Điện phó điện chủ, chúng ta cùng kinh doanh, dù sao những tông môn khác liền tư cách này cũng không có. Lôi Thiên Lôi lời nói xong, Lôi Thiên Vân rơi vào trầm mặc, yêu thương chi tình như xương bao phủ, trong lòng quá nhiều không cam lòng, nhưng lại biết rõ không thể cứu vãn, chỉ là thật lâu không nói. Người đại ca này ngươi nhận lấy, đây cũng là huynh đệ ta lấy được, đây là thượng cổ thần đan. Tên là Phật Thủ Lạc Tinh Đan, có thể giúp đột phá đến thần vương cảnh, mà không cần dừng lại ở nửa bước thần vương cảnh. Chúng ta hai tông tuy rằng không có danh hiệu, nhưng truyền thừa vẫn còn, cái khác rất nhiều tông môn càng là không chịu nổi, vận mệnh bọn họ cần gì phải sự bi thảm. Đây chính là tu hành thế giới, cường giả là vua thời đại, dù sao Lãnh Minh cũng là con rể ta, chúng ta có tầng quan hệ này vẫn có cơ hội. Ồ! Lôi Thiên Vân đột nhiên ngẩng đầu, có ý gì? Cái gì gọi là còn có cơ hội? Ta hiểu Lãnh Minh tính cách, hắn không để ý quyền lực, hơn nữa hắn huyết mạch đặc biệt, cũng không phải Thiên Vân Đại Lục chi nhân, có lẽ không tới bao lâu liền sẽ rời đi. Tại hắn trước khi rời đi chúng ta vừa vặn nỗ lực phát triển, tranh thủ sớm ngày lăn lộn cái phó tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão các loại, nếu có một ngày hắn ly khai Thiên Vân Đại Lục, chúng ta vẫn có cơ hội đem truyền thừa tiếp tục tiếp. Lôi Thiên Lôi biết rõ những lời này có thể lừa gạt đại ca của mình, chính là trong lòng mình nhưng hết sức rõ ràng, thời đại thay đổi, muốn chân chính tích trữ sống tiếp, nhất định phải vứt bỏ rất nhiều, vì để cho đại ca an tâm, chỉ có thể sắp xếp ra lời nói dối này. Chương 475, Tiểu Vũ thức tỉnh. Được rồi, đại ca nghe ngươi, có lẽ ngươi đường con muốn sống chi pháp là đúng. Cuối cùng Lôi Thiên Vân bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, dù sao mình là chủ nhân một tông, không phải tư nhiên một người. Lôi Thiên Lôi đưa tay vô vô đại ca bả vai, đại ca, ngươi cũng không cần tổn thương cảm giác, kỳ thực tu vi thế giới quy tắc chính là như thế, dù ai cũng không cách nào trốn khỏi cá lớn nuốt cá bé vận mệnh. Ta duy nhất có thể trả lời ứng đại ca chính là có một ngày Thanh Thiên Tông nếu là chân chính cường đại đến thánh địa cũng không cách nào khiêu chiến thời điểm, tất nhiên sẽ hướng về phía Lãnh Minh muốn một châu chi địa, với tư cách chúng ta Phong Vân Lôi Tông căn cơ chi địa. Lôi Thiên Vân chỉ là gật đầu một cái, lại cũng mất trước kia tính khí, huynh đệ, ngươi nói Tử Viêm Thất Tông sẽ như thế nào? Hắc hắc, đại ca, lời này ngươi có thể tính hỏi đúng người. Hiện tại Tử Viêm Thất Tông toàn bộ phong sơn lánh đời, nguyên nhân có thể tưởng tượng được, theo ta thu thập được tình báo, ẩn thế bách tộc cùng thánh địa Tam Tông hai tộc đều đã từng phái người lôi kéo qua bọn hắn, nhưng bọn hắn toàn bộ cự tuyệt, sau đó mới phong sơn không ngoài. Về phần về sau nha, Lãnh Minh chính là thánh đan sư sư vị, trong tay tài nguyên càng là đáng sợ. Hiện tại Thanh Thiên Tông cuối cùng có còn hay không thần vương cảnh cũng không ai biết, ngược lại Thanh Thiên Tông cho tới nay đều là mở ra hộ tông đại trận, càng là không cùng bên ngoài tiếp xúc. Khu nâng nước trà lên đau hớp một cái, Lôi Thiên Lôi tiếp tục nói, lúc trước Thanh Thiên Tông phương hướng lôi kiếp không ngừng, hẳn đúng là Thanh Thiên Tam Vương phá bậc gây nên. Cũng là kia Trương Phong Vân vật khí, tại Thanh Thiên Tông cần nhất người thời điểm, cư nhiên cả tộc đi tới, cộng thêm lúc trước liền cùng Lãnh Minh có giao tình, trong nháy mắt chính là tiểu tức biến phượng hoàng rồi. Cha cha. Hửm, đúng a. Tiểu tử này lúc trước nhìn chúng ta không phải thấp kém, bất quá xử sự làm người đến tính tròn trịa, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên huyết tính rồi một lần, thật đúng là để cho hắn đánh ra cái cẩm tú tiền đồ a. Lôi Thiên Vân cũng là cảm thán không thôi, đã từng toái ngọc thành một cái nhỏ tiểu thành chủ, cư nhiên một đường hát vang thành tiểu thần vương chi cảnh, thật là thế sự vô thường a. Đại ca, đừng tìm ta không dám nói. Huynh đệ chúng ta hợp lực hảo hảo kinh doanh lôi điện, thượng cổ thần đan vẫn có. Dù sao ta cũng vậy hắn nhạc phụ, hơn nữa Lãnh Minh luôn luôn trọng tình, cùng lắm thì huynh đệ ta mặt mũi dày nữa điểm, mai cũng có thể mài ra. Thanh Thiên Tông tổng cộng 6 điện, nhưng bên trên còn có một phong điện, chúng ta nếu như kinh doanh tốt, nhất định có thể bộc lộ tài năng, tối thiểu cũng muốn một mình gánh vác một phương, đến lúc đó mới là chân chính bảo vệ chúng ta Phong Vân Lôi Tông truyền thừa a. Huynh đệ, để cho người bị chút rượu thức ăn, ta hôm nay không trở về, hảo hảo cùng ngươi uống một chầu. Hít sâu một hơi, cặp mắt hơi chăm chú. Lôi Thiên Vân cảm động không thôi đồng thời, cũng ý thức được huynh đệ mình nói không sai, muốn bảo vệ truyền thừa, chỉ không hề ngừng cường đại, mới có thể tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn, có tài nguyên mới sẽ không ngừng tăng cường, đây là một cái đan sen tuần hoàn. Ngay tại huynh đệ hai người nâng ly cộng ẩm thời điểm, Lãnh Minh đã đem Tử Viêm Châu còn lại lục tông cửa tình huống sờ đại khái, trong lòng có nhất định suy nghĩ, quay trở về Thanh Thiên Tông. Tiểu Vũ, lần này ngươi ngủ say thời gian chính là dài đủ a. Quan sát tỉ mỉ một phen Tiểu Vũ, cũng không có phát hiện cùng lúc trước có thay đổi gì, trong lòng không nén nổi nghi hoặc. Tiểu Vũ toàn thân màu tím đen, trong nháy mắt chia ra làm bốn đứng tại phía trước Lãnh Minh, hì hì cười một tiếng. Ông! Đột nhiên Lãnh Minh cảm thấy một loại dị thường dao động, tựa hồ mình cùng Tiểu Vũ liên hệ hợp làm một thể, không nén nổi trận to hai mắt. Hì hì, chủ nhân, có phải hay không có cái gì không giống nhau cảm giác? Bốn cái Tiểu Vũ chăm miệng một lời hỏi. Tại sao ta cảm giác tựa hồ có thể điều khiển ngươi linh thể? Từ trong thất thần khôi phục lại, Lãnh Minh kinh ngạc mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi đem ngươi linh thức phân biệt rót vào ta từng cái trong linh thể thử xem. Ông! Ngay tại Lãnh Minh truyền vào linh thức trong nháy mắt, liền cảm giác Tiểu Vũ bốn đạo linh thể, phảng phất như thân thể của mình một dạng, cảm thụ lây. Khí! Không nén nổi hít một hơi lãnh khí, Tiểu Vũ, đây rốt cuộc là. Chủ nhân, có phải hay không cảm giác Tiểu Vũ cùng chủ nhân hợp làm một thể? Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Bốn đạo linh thể trong nháy mắt hợp lại là một, bay đến Lãnh Minh trước người. Đây là thân ngoại hóa thân chi pháp. Mang theo nghi hoặc cùng suy đoán, Lãnh Minh lớn mật nghĩ tới một loại khả năng, chỉ thấy Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng trong nháy mắt trong thức hải liền biết Tiểu Vũ tất cả ý nghĩ, giống như mình phân thân một dạng. Tu cục. Vâng chủ nhân, lần này giác tỉnh bí thuật rất đặc biệt, chẳng những có thể trở thành chủ nhân hóa thân, đồng thời còn duy trì có bản thân ta linh trí. Hơn nữa chủ nhân chỉ cần đem Tiểu Vũ Long linh thể hấp thu một cụ luyện hóa, dung nhập vào chủ nhân trong nguyên thần, Tiểu Vũ Long đem trở thành một đặc biệt tồn tại, đó chính là vĩnh viễn bất tử bất diệt. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh không phản ứng kịp, nghi vấn lại lần nữa, ngươi cụ thể nói cẩn thận nhiều chút. Ta linh thể vừa là 4, 4 cũng vì 1, nhưng chủ nhân nếu như hấp thu một cụ sau đó mặc dù là số lượng giảm bớt, nhưng tiểu vũ chân thân đã là dung nhập vào chủ nhân trong nguyên thần, coi như bên ngoài 3 bộ linh thể toàn bộ bị hủy diệt, chủ nhân còn có thể phục sinh tiểu vũ, chỉ cần phân ra chủ nhân một phần nhỏ sơ nguyên là được, tiểu ức ký ức sẽ hướng theo tân sinh linh thể mà khôi phục. Nhỏ như vậy lông tiểu là chân chính bất tử bất diệt rồi. Tiểu vũ nói xong, Lãnh Minh cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân trong đó, không khỏi khô khốc nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi, ngốc trệ một lúc lâu. Vốn hẳn nên là kiếm linh tiểu vũ, bởi vì dung nhập vào mình tử phượng chân huyết, cho nên sản sinh dị biến, mặc dù không có bí thuật chi pháp, nhưng có thể không ngừng dung hợp mình bản mệnh chân huyết, từ đó có mình huyết mạch chi lực, ý vị này tiểu vũ tương lai còn có trưởng thành không gian. Tiếp theo vốn là cựu pháp thanh vân kiếm kiếm linh chi thể, lại có thể cùng mình linh thức tương dung, tiểu vũ linh thể cư nhiên thành mình linh thể phân thân, đối với đoạn tuyệt chuyển thừa thiên vân đại lục, đã không có linh thức công pháp chuyển thừa, thân ngoại hóa thân bí thuật cũng đã thất truyền. Nhưng hướng theo tiểu vũ tấn cấp giác tỉnh, mình vậy mà có được 4 đạo linh thể hóa thân, hơn nữa tùy thời có thể chuyển hóa. Trọng yếu nhất là nếu mà luyện hóa một đạo tiểu vũ linh thể, với tư cách kiếm linh linh thể tiểu vũ, cho dù bên ngoài 3 đạo linh thể bị hủy đi, bản thân cũng chỉ cần nguyên thần bản thân ngưng tụ ra sơ nguyên, liền có thể đúc lại tiểu vũ linh thể, để cho chậm rãi trưởng thành, mà tiểu vũ ký ức cũng sẽ không mất, chỉ là lâm vào ngủ say, hướng theo tiểu vũ trưởng thành, ban đầu ký ức sẽ hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến đây Lãnh Minh tim đập không thôi, giữa cổ họng càng là mấy lần phun trào, khiếp sợ không thôi. Sau nửa giờ, Lãnh Minh đem tiểu vũ một đạo linh thể luyện hóa dung nhập vào nguyên thần bản thân bên trong, một loại cảm giác kỳ diệu để cho Lãnh Minh thật lâu hưng phấn. Mình linh thức dung nhập vào tiểu vũ lông 3 đạo linh thể sau đó, quả nhiên cảm giác 3 bộ linh thể đều cùng mình nhục thân một bản cảm thụ không khác, trong một ý niệm một đạo linh thể đi từ Lãnh Minh trong thân thể đi ra, bộ dáng cư nhiên cùng Lãnh Minh giống nhau như lúc. Chương 476, linh thể phân thân. Kinh hỉ cái này tiếp theo cái kia, để cho Lãnh Minh hô hấp đều có chút khó khăn, ngồi trên ghế dài dài ra chừng mấy khẩu đại khí, đây mới chậm rãi tỉnh táo lại. Tiểu vũ kiếm linh linh thể tại dung nhập vào mình linh thức sau đó, đã bất cứ lúc nào có thể trở thành mình linh thể. Cũng có thể tùy thời cùng tiểu vũ câu thông, một nén hương Lãnh Minh thúc giục không gian chi lực, tập kích bất ngờ ngoài ngàn dặm, nhưng ở tại bên trong nhà linh thể phân thân nhưng như ảnh đi theo một dạng, căn bản không có bất kỳ khoảng cách, mình tựa hồ cũng làm được chia ra làm 3 thần bí bước. Càng làm cho Lãnh Minh kinh hỉ là linh thể phân thân cư nhiên có thể thi triển thiên diện linh ảnh chi thuật, biến ảo thành mình bộ dáng, liền khí tức cũng không có bất đồng, nếu không phải gang tấc nhìn nhau, sợ là linh thức quét qua không phân được đây chỉ là mình một đạo linh thể phân thân mà thôi. Chủ nhân, nếu như ngài có thể lần nữa giải binh cựu pháp thanh vân kiếm, tiểu vũ có khả năng sẽ phân hóa ra cựu đạo linh thể, không bao gồm đã bị chủ nhân luyện hóa dung hợp kia một đạo bản mệnh linh thể. Tụ cục. Lãnh Minh thật sự là không muốn nuốt nước miếng rồi, đều có chút muốn nói rồi, nhưng mà kinh hỉ cùng chấn động nhưng liên tục không ngừng, đã phấn khởi đến chết lặng bước, ngốc trệ ngồi ở trước bàn, từng ngụm uống nước trà. Nói cách khác lần sau giải binh cựu pháp thanh vân kiếm sau đó, ngươi linh thể sẽ tăng thêm nữa 6 đạo, là cái ý này sao? Tiểu vũ nghiêng đầu, có khả năng, nhưng mà không nhất định, chủ yếu là cựu pháp thanh vân quá mức thần bí, tuy rằng ta là nó khí linh, nhưng cũng chỉ có thể là nắm giữ đã giải bình sau đó mở hình thái, về phần tầng kế tiếp giải bình sẽ là hình dáng gì, ta cũng chỉ có thể là hơi có chút cảm ứng. Vậy ngươi còn cảm ứng được cái gì? Trước mắt đột nhiên sáng lên, Lãnh Minh phấn chấn ngồi ngay ngắn người lại, lần nữa bị tiểu vũ mà nói gợi lên hứng thú. Mãnh liệt nhất là 2 loại cảm ứng. Một là có thể để cho tiểu vũ tấn cấp gia tăng 6 đạo linh thể, thứ hai là cựu pháp thanh vân kiếm có thể sẽ có tân giải binh hình thái xuất hiện, về phần là cái gì ta không cảm ứng được. Gật đầu một cái, 2 cái này tin tức đối với Lãnh Minh không thể nghi ngờ đều là cực tin tức tốt, vô luận là loại nào, Lãnh Minh đều mong đợi không thôi. Càng làm cho Lãnh Minh vui vẻ ngay cả có linh thể phân thân xuất hiện, bản thân ngược lại là có thể nghĩ biện pháp lẫn vào thánh địa Tam Tông, lặng lẽ cướp sạch một phen, cái kế hoạch này vẫn ở trong lòng xoắn xuýt không thôi. Hiện tại có linh thể phân thân tương trợ, nghĩ đến áp dụng không còn hậu hoạn lo lắng. Nhanh, chờ ta xử lý xong Tử Viêm Châu sự tình, liền sẽ thu vốn là vốn thuộc về ta thuộc tính linh tinh, cần phải để cho ta cảnh giới tăng lên nữa từng bước, cũng muốn nhìn một chút cựu pháp thanh vân kiếm lần nữa giải binh sau đó, sẽ mang lại cho ta ra sao kinh hỉ. Lần sau cựu pháp thanh vân lục nếu là viên mãn, mình nhất cảnh giới có thể là thiên hồn cảnh viên mãn, về phần đạt đến thần vương cảnh Lãnh Minh trong lòng vẫn là không quá tán thành. Dù sao hướng theo cảnh giới đề thăng, càng đi về sau càng khó, thần vương cảnh đã là thiên vân đại lục bá giả. Mà năm đó cựu thiên hiên viên đế luyện chế cựu pháp thanh vân kiếm thời điểm, tuy rằng tu vi đạt tới đế cấp, mà dù sao là thời đại thượng cổ sự tình, tân sinh đại lục có đến vô tận tài nguyên, càng có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Dứt bỏ hai điểm này không nói, dù sao cửu pháp thanh vân lục từ sáng tạo ra sau đó, mình xem như cái thứ nhất vật thí nghiệm, liền cửu thiên hiên viên tộc nhân đều không có tu luyện, đệ nhị sẽ cửu pháp thanh vân lục người chính là Mạnh Ngư, cũng ngay tại lúc này gia nhập Mễ gia đổi tên là Mễ Ngư Viễn Mạnh Ngư. Thông qua cùng Mạnh Ngư đột phá cửu pháp thanh vân lục đem so sánh, mình huyết mạch chi lực vẫn là đem lại tác dụng rất lớn, mình đột phá cửu pháp thanh vân lục từ đầu đến cuối so sánh Mạnh Ngư cao một cái đại cảnh giới, đây không thể không nói là mình bán yêu chi thể cường hãn. Tiểu Linh thức tỉnh rất kịp thời, vừa vặn hắc la hồn thú lâm vào ngủ say, lần này kế hoạch Tam Vương xuất động gồm Thâu Ngọc vỡ các tông, đem Tử Viêm chi Tây địa bàn hoàn toàn khống chế tại Thanh Thiên Tông trong tay, mình cũng không khả năng hoàn toàn không quan tâm, âm thầm chẳng những muốn quan sát Tam Vương càng phải cảnh giác ngoài ý muốn sự tình bột phát. Mà mình cựu pháp thanh vân kiếm hướng theo thiên vân đại lục cảnh giới tối cao vì thần vương cảnh, mũi kiếm chỉ cũng không có người dám ham muốn, tiếp theo chỉ cần mình lại đột phá cựu pháp thanh vân lục, như vậy có thể chân chính uy hiếp được mình ngoại trừ thần vương cảnh, sợ là không còn khác. Hắc la hồn thú ví như thức tỉnh, coi như không có bất kỳ bí thuật, bằng vào cảnh giới cùng số lượng, thần vương cảnh bản thân cũng căn bản không sợ hãi. Cong. Hướng theo một tiếng kiếm minh, lãnh minh đem sư tỷ Tần San San đã từng bội kiếm lấy ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve một phen sau đó, lấy ra một khối hồn thạch thúc dục linh lực đem luyện hóa, đem hồn lực trong hồn thạch toàn bộ dung nhập vào vô ảnh kiếm bên trong, hơn nữa lần nữa đem chính mình ba giọt tử phượng chân huyết rơi vào trên thân kiếm. Một tiếng nhỏ không thể nghe thấy kiếm vang lên, tựa hồ vô ảnh kiếm tại biểu đạt một loại vui mừng chi ý, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng lãnh minh đích sắc cảm nhận được đây cổ truyền đến tình cảm. Cựu pháp thanh vân kiếm đã là giải binh cựu nhận, nhưng lãnh minh đem chủ yếu tác dụng còn là dùng làm phòng ngự, lấy cựu kiếm hóa giáp hộ thể. Xem như có thể gây tổn thương cho chi người rất ít, ít nhất tại Thiên Vân Đại Lục phía trên sợ là chính diện không cách nào phá vỡ chi phòng ngự. Loại này trong tay liền ít đi đối địch sắc bén khí, nghĩ tới vô ảnh kiếm, trong lòng đủ loại cảm giác, nắm trong tay, trong nháy mắt liền nhớ tới sư tỷ mình, cái kia tại tánh mạng mình trong chiêm cứ vị trí trọng yếu thiếu nữ, cùng mình từng trải vô số sinh nữ nhân chết tiệt. Hướng theo tiểu vũ cái này đặc biệt tồn tại lần lượt kinh biến, Lãnh Minh quyết định lợi dụng hồn thạch để cho vô ảnh kiếm sinh ra khí linh. Hơn nữa lần nữa nhỏ vào mình bản mệnh chân huyết. Từ khi đạt được vô ảnh kiếm cùng vô ảnh thần châm, một mực quấy nhiễu Lãnh Minh chính là bậc này thần binh lợi khí, tại sao không có khí linh tồn tại? Lẽ nào chỉ là bởi vì tinh vực bất đồng, tu vi phương thức cùng thần binh rèn đúc phương thức bất đồng dẫn đến không có sản sinh khí linh? Chính là loại ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt, liền bị Lãnh Minh lật đổ. Tuy rằng cựu pháp thanh vân kiếm có thể tại Thiên Vân Đại Lục hiện chân thân, nhưng Lãnh Minh vẫn là quyết định để cho trở thành mình chắc chắn hộ giáp cùng ẩn nấp thủ đoạn. Không những có thể đánh bất ngờ thắng, càng có thể bảo vệ mình an toàn. Dù sao mình từng tại bí cảnh bên trong vẫn lạc, cho nên tổn thất nhất đầu điều huyết mạch chi lực, nếu là đương thời có cựu pháp thanh vân kiếm ra thân, muôn bí cũng không đến nổi vẫn lạc, tối đa cũng chính là trọng thương. Hết thể đều tại dựa theo kế hoạch mình chậm rãi tiến tới, đợi nhất thống tử Viêm Châu sau đó, Thanh Thiên Tông thực sự trở thành Thiên Vân Đại Lục bá chủ, khi đó chính là mình ly khai Thanh Thiên Tông thời điểm. Mình tổn thất vài đầu điều huyết mạch chi lực sẽ hướng theo thời gian chậm rãi khôi phục lại, nhưng mà bình thường khôi phục cũng cần 3 năm mới có thể bị hồi nhất đầu điều chi lực, nếu là muốn lần nữa giác tỉnh huyết mạch chi lực, thời gian mọc lại cũng là vô dụng, nhất định phải thông qua thôn phệ cái khác cao đẳng huyết mạch chi lực mới có thể giác tỉnh, lần này vừa đến đường tắt duy nhất chính là Thiên Vân Đại Lục phía đông nhất Cửu Yêu Đảo. Trước đó chẳng những phải để cho Thanh Thiên Tông cường đại đến làm cho cả Thiên Vân Đại Lục không thể lay động địa vị, càng phải là tìm ra Tần Khiếu Vân cái này bất an nhân tố giải quyết xong, đây là chính mình đàn bà và con nít, còn có Thanh Thiên Tông tất cả mọi người mới có thể an toàn. Hiện ở sau đó chính là nhất thống tử Viêm Châu, sau đó lần nữa đột phá cửu pháp thanh vân lục, từng bước để cho Thanh Thiên Tông thành làm bá chủ. Chương 477, Ngọc vỡ ba điện. Ba ngày sau, Thanh Thiên Tông nghị sự đại triển, đã từng toàn bộ toái Ngọc Minh 31 tông tông chủ tề tụ, nhưng trong đại điện ngoại trừ Vạn Thú Tông Lữ tông chủ Lữ Bất Phàm, còn có chính là Vu Hoa bà cùng Lôi Thiên Lôi An vị ở tại trong điện, nó dư tông chủ phân biệt đứng ở ba người sau đó, biểu hiện trên mặt có bao nhiêu cay đắng. Nếu người đều đến đông đủ, thỉnh tông chủ đại nhân giáo huấn. Phó tông chủ Trương Phong Vân, hôm nay có thể nói là hăm hở, huynh đệ ba người dùng rồi thời gian ba ngày chăn trở các tông, đem không nguyện thần phục 16 cái tông môn từng cái tiêu diệt, cuối cùng nhất thống đã từng thoái Ngọc Minh, đây cũng là tam huynh đệ vì báo đạt đến Lãnh Minh và phát triển thị mình tận tâm cơ hội tuyệt mỹ. Nếu chỉ riêng là dùng vũ lực gồm thâu, nói vậy tối đa một ngày công liền có thể hoàn thành. Từng trải qua đảm nhiệm Thái Ngọc Thành thành chủ Trương Phong Vân, xử sự thủ đoạn tròn trịa, càng là có một đôi con mắt tinh tường, rất được Lãnh Minh chi ý, cũng không mở rộng ra chém giết, uy hiếp dụ dỗ phía dưới, dùng rồi thời gian 3 ngày rốt cuộc để cho 31 tông thống nhất thành ba điện. Một điểm này cũng rất được Lãnh Minh thưởng thức, biết thân phận theo lệnh làm việc, càng là hiểu vì tông môn danh dự lo nghĩ, Trương Phong Vân quả thật làm lên Thanh Thiên Tông phó tông chủ, hơn nữa cũng chứng minh mình ban đầu quyết định là chính xác. Lãnh Minh đứng dậy quét nhìn hướng tới mọi người sau đó, mới chậm rãi mở miệng, ta thật cao hứng chư vị nhận thức đại cục gia nhập Thanh Thiên Tông ta, nhưng ta bội phục hơn các ngươi vì mỗi người tông môn tử đệ làm ra hy sinh. Tuy rằng rất nhiều người không tình nguyện, gần như tình thế bức bách nhập vào rồi Thanh Thiên Tông bốn điện, nhưng ta có thể bảo đảm các ngươi gia nhập Thanh Thiên Tông sau đó tuyệt đối sẽ không hối hận. Mặt nở nụ cười, Lãnh Minh hướng về phía tất cả mọi người gật đầu tỏ ý, làm một cái tu sĩ, cuối cùng theo đuổi không phải mình cường đại bao nhiêu, mà là có thể dựa vào bản thân thực lực cường đại bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu. Nhưng mà Thiên Vân Đại Lục phía trên, chúng ta Tử Viêm Châu nhất suy nhược, huống chi phải đối mặt Bát Châu cùng Thánh Địa các tông các tộc. Hiện tại Thiên Địa Lồng Giam đã phá, nói vậy mọi người đều biết một cái tiệm thời đại mới lại sắp tới, nhưng cùng lúc cũng là một cái mưa máu gió tanh thời đại. Khinh khinh thở một hơi, tiếp tục nói, kỳ thực ta cũng không phải muốn gồm thâu toàn bộ tông môn, gậy các ngươi truyền thừa. Ta không thèm để ý các ngươi cố thủ truyền thừa, càng không thèm để ý các ngươi tông môn tài nguyên, những này đối với ta mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ta chỉ là muốn để cho mọi người đoàn kết lại với nhau, để cho hàn môn đệ tử có một cái kết cục, muốn thông qua gồm thâu các tông các tộc thiết lập một cái trật tự mới, để cho Thiên Vân Đại Lục tận lực ít một chút sát phạt. Nghe Lãnh Minh tơ mỏng chậm nói giảng thuật, đứng ở ba vị điện chủ sau lưng đã từng tông chủ các tông, trên mặt ngưng trọng cay đắng biểu tình dần dần tiêu tán, trong hai mắt cũng có một vẻ tân kỳ quan mang. Trật tự mới rốt cuộc là như thế, hiện tại còn khó nói, nhưng gia nhập Thanh Thiên Tông, trở thành ba điện một trong, các ngươi không những có thể gìn giữ tộc thân huyết mạch, càng có thể có một cái cường đại dựa vào, mà Thanh Thiên Tông cho các ngươi cung cấp cường đại bảo hộ thời điểm, còn cho các ngươi tất cả mọi người cung cấp những châu khác căn bản là không có cách đạt được tài nguyên. Tu cục. Tất cả mọi người đều hiểu rõ Lãnh Minh chỉ là cái gì, bởi vì Ngọc Vỡ các tông thống nhất sau đó ba vị điện chủ đã là thần vương cảnh, thêm lên trời Tam Vương, Thanh Thiên Tông hiện tại đã có được không áp vu thánh mà thực lực. Mà hết thể đều lợi ích ở tại Lãnh Minh thần đan chi đạo, loại này tài nguyên chính xác cái khác các châu không có, ngay cả thánh địa cũng làm không được. Các tông sở dĩ cuối cùng bị thuyết phục nhập vào ba điện, cũng là biết được Phật thủ Lạc Tinh đan tồn tại, càng là biết có một ngày có thể sẽ đột phá đến thiên tiên cảnh, có thể rời đi Thiên Vân Đại Lục, trước đi ra ngoài tinh vực, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Ta sẽ ban cho mỗi một điện 3 viên Phật thủ Lạc Tinh đan, về phần các ngươi điện chủ an bài như thế nào, liền phải nhìn chính các ngươi tranh thủ. Nói xong Lãnh Minh phất tay liền có 3 bình ngọc, phân biệt quăng về phía 3 vị điện chủ. Tiếp theo sau đó mở miệng nói, 3 vị điện chủ, tiếp theo các ngươi phải nhanh chóng chỉnh hợp chiến lực cùng lúc trước tài nguyên cùng đệ tử. Nhưng hết thảy đều phải trong bóng tối tiến hành, ở bề ngoài các ngươi bây giờ còn là 31 tông tông chủ, không thể để cho tin tức này lộ ra ngoài, nếu có người trái lệnh, chạm. Một tiếng kinh sợ uống, Lãnh Minh toàn thân sát khí phun trào, cặp mắt như kiếm từng cái quét nhìn qua mọi người, để cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại khủng bố sát ý, càng là cảm giác linh hồn mình đều ở đây rung động, theo bản năng tất cả mọi người đều khinh khinh ngẩng đầu. N. S. Các ngươi sẽ không vì lựa chọn hôm nay mà hối hận, hơn nữa các ngươi cũng là may mắn nhất người. Ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Tử Viêm Thất Tông cũng sẽ được gồm thâu thành ba điện, nhưng mà bảy tông có thể hòa bình giải quyết có khả năng cũng không lớn. Một đợt chém giết là không tránh được. Ba vị điện chủ, hy vọng các ngươi công bình công chính phân phối tài nguyên. Một tháng sau ta hy vọng mỗi một điện nhiều hơn nữa ra 3 vị thần vương cảnh cường giả. Khi đó chính là Thanh Thiên Tông chân chính nhất thống Tử Viêm Châu thời điểm. Sự thật đặt ở trước mắt, mọi người lúc trước đều cùng Lãnh Minh có tiếp xúc qua, cũng biết kỳ tâm tính là người, trong nháy mắt cảm thấy nhập vào Thanh Thiên Tông có lẽ thật là một cái lựa chọn chính xác. Dù sao ẩn thế bách tộc xuất thế, Thánh Điệu Tam Tông hai tộc động tác càng là liên tục. Hướng theo Thiên Vân Đại Lục lại lần nữa phục sinh, một đợt tranh đoạt tài nguyên chi chiến là không thể tránh, mọi người trong lòng cũng đều có chỗ suy đoán. Tuy nói Tử Viêm Châu tài nguyên nhất thiếu thốn, vị trí thiên góc man hoang, chính là nhưng cũng không tránh khỏi trận này mưa máu gió tanh, đây cũng là người trong lòng người hiểu rõ sự tình. Thanh Thiên Tông là một cái công bình công chính tông môn, không thể tuân tư vũ tệ, không thể lạm dụng chức quyền, càng không thể tùy ý giết hại đồng môn. Chỉ cần ngươi có năng lực cùng tiềm lực, tông môn nhất định sẽ bồi dưỡng ở tại các ngươi, càng sẽ vì các ngươi cung cấp tất cả tài nguyên, bao gồm các ngươi thân nhân. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh ngưng thần mà định ra, một tháng sau nhất thống Tử Viêm Châu, là kiểm nghiệm các ngươi ba điện thực lực thời điểm, kia một điện cống hiến lớn nhất, tông môn hội có thêm vào ban thưởng, mà nhiều chút ban thưởng ngoại trừ ta, sợ là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục cũng không có, nơi lấy các ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội lần này. Đông nhiên nghiêm túc mặt cũng tới lộ ra nụ cười, Lãnh Minh chậm rãi ngồi xuống sau đó, mới mở miệng nói lần nữa, kỳ thực các ngươi rất nhiều người ý nghĩ ta cũng có thể hiểu được, bất quá các ngươi không cần lo lắng. Ta không phải Thiên Vân Đại Lục chi nhân, cuối cùng ta sẽ rời đi nơi này, chỉ là Thanh Thiên Tông là ta cùng mấy cái huynh đệ liên thủ sáng lập, dự tính ban đầu cũng là vì hàn môn đệ tử, cuối cùng ta ly khai thời điểm Thanh Thiên Tông vẫn là thuộc về các ngươi. Dù sao ta là yêu, cũng không phải thật sự là nhân loại, nơi lấy các ngươi lo âu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta 3.000 năm trước vẫn lạc ở đây, cũng là tại Tử Viêm Châu hóa linh chuyển thế trọng sinh, ta chỉ muốn lược tận miên lực, để bảo đảm Tử Viêm Châu chi an bình. Nhưng có đôi khi chém giết là không thể tránh khỏi, có lẽ chỉ có hy sinh những người này, mới có thể đổi lấy an bình. Khi Thanh Thiên Tông thành là chân chính bá chủ, lúc đó các ngươi tất cả mọi người tất cả đều Thanh Thiên Tông một phần tử, cũng tất cả đều Thanh Thiên Tông chủ nhân. Nơi lấy các ngươi muốn càng thêm nỗ lực, cũng muốn quý trọng cơ hội lần này. Liên tục mấy câu nói xuống, Ngọc Vỡ 31 tông sở có tông chủ, trong lòng không còn có một tia oán hận, ngược lại là bị Lãnh Minh mang vào đối với tương lai trong ước mơ. Chương 478, Thánh Điệu Giải Binh. Thanh Thiên Tông đại điện, bầu không khí đã trở nên không còn yêu quái, mà là dần dần thật lòng lẫn nhau véo, tất cả mọi người suy nghĩ đi theo Lãnh Minh bắt đầu bay lượn, ước mơ Thanh Thiên Tông thực sự trở thành Thiên Vân Đại Lục thế lực bá chủ. Thời gian chỉ có một tháng. Một tháng sau chính là kiểm nghiệm các ngươi ba điện thời điểm, nếu không có việc khác hôm nay nghị sự đến đây kết thúc. Ba điện chi chủ sau lưng mọi người, lúc này trong lòng càng là tràn đầy mong đợi, mơ ước tạm lại không nói, chỉ riêng là điện chủ trong tay Phật Thủ Lạc Tinh Đan, liền đem tất cả mọi người suy nghĩ nhiễu loạn. Hướng theo nghị sự kết thúc, tất cả mọi người đều rối rít rời đi, nhưng có một người giữ lại, vẻ mặt không vui hướng đi Lãnh Minh. Tiểu tử thúi, Lôi Vũ cùng Thiên Ngữ còn cần hay không ngươi? Khu. Nhạc phụ đại nhân mời ngồi. Lôi Vũ cùng Thiên Ngữ không tồn tại có cần hay không vấn đề, các nàng vẫn luôn là ta thân nhân. Chỉ là hiện tại đại cục chưa ổn, còn không phải tiếp các nàng khi đi tới sau khi, đợi Tử Viêm Châu nhất thống, Thanh Thiên Tông chính thức xuất thế thời điểm, ta sẽ đem mẹ con các nàng hai người nhận được bên cạnh, tạm thời còn không dễ bại lộ. Lôi Thiên Lôi thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, ta biết ngươi không dễ, bất quá hẳn nhiều dành thời gian bồi cùng các nàng. Kỳ thực tu hành thế giới nữ nhân, các nàng cũng biết rõ thế giới hiểm ác. Các nàng muốn cũng chỉ là muốn kèm theo ngươi trái phải, không cần đến lúc ngươi công thành danh toại thời điểm. Rất nhiều lúc các nàng cũng không phải ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, ngược lại càng dũng cảm kiên cường hơn, cho dù không có thể vì chính mình nam nhân phân ưu, các nàng cũng muốn lặng lặng ở tại bên cạnh ngươi. Lôi Thiên Lôi mấy câu nói, quả thực xúc động Lãnh Minh tâm. Vẫn không có quá cẩn thận nghĩ, cũng không có đổi vị trí đi suy nghĩ, phát hiện mình phương thức làm việc tựa hồ luôn luôn chuyên quyền độc đoán, cân nhắc thiếu sót rất nhiều, trong lòng không khỏi áy náy không thôi. Ta biết rồi nhạc phụ, ta còn có chuyện quan trọng đi thánh địa, qua tháng này nói sau đi. Cuối cùng Lãnh Minh vẫn là quyết định giải quyết Tử Viêm Châu sự tình sau đó, đón thêm các nàng qua đây. Ấy, cái kia Phật Thủ Lạc Tinh Đan lại cho ta hai khỏa đi. Cái này ngài thu cất, chẳng qua chỉ là sớm trả trước, sau đó Lôi Điện phải lấy chiến công để đổi. Lãnh Minh nguyên bản muốn cự tuyệt Lôi Thiên Lôi, cuối cùng nhưng lựa chọn đổi một loại phương thức để giải quyết, tông pháp không ngoài ân huệ, tiện đi Lôi Thiên Lôi, Lãnh Minh cùng phó tông chủ giao phó một tiếng. Liền đi tới Thanh Linh Quốc, nhìn thấy Mễ Ngư Viễn không nén nổi lắc đầu cười một tiếng. Gặp qua Xích Mặc đại nhân. Một mực thói quen xưng hô như vậy, đến bây giờ cũng không có sửa đổi, Mễ Ngư Viễn đứng dậy hành lễ. Sao không có huấn luyện đám tiểu tử này, ngược lại nhàn nhã ngồi ở chỗ này uống trà. Lãnh Minh mặt nở nụ cười phụ cận ngồi xuống, tiểu tham vội vã giữa phụng mệnh dâng trà thơm liền lui sang một bên. Mễ Ngư Viễn cười khổ lắc đầu một cái, Xích Mặc đại nhân, ta đã dạy không thể dạy rồi. Đây trăm người ngân ảnh vệ tư chất chẳng những tuyệt hảo, hơn nữa tu luyện càng là điên cuồng, mỗi đêm ngày, ta toàn thân sở học đã toàn bộ chuyển cho, coi như áp chế cảnh giới cùng bọn họ đối chiến, cũng không có nổi chút tác dụng nào, dứt khoát để bọn hắn tự do phát huy. Trăm tên ngân ảnh vệ tiến bộ thần tốc, Lãnh Minh một mực nhìn ở trong mắt, đây cũng là hôm nay quyết định mang Mễ Ngư Viễn trở lại thánh địa nguyên nhân. Tiếp theo Mễ gia cùng Nam Cung gia thiếu mình thuộc tính linh tinh, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, quả thật cần muốn đi một chuyến thánh địa. Ha ha. Được rồi. Mấy ngày này ngươi đã vất vả, vừa vận thánh địa lại phải luyện chế một ít đan dược, hôm nay liền theo ta cùng nhau trở lại thánh địa đi. Uống một hớp trà, Lãnh Minh mới tự nhiên nói ra. Không khổ cực, chỉ cần Xích Mặc đại nhân cần, Ngư Viễn bất cứ lúc nào sau khi mệnh. Triều tiểu tham phụ cận, Lãnh Minh lần nữa phân phó một ít chuyện sau đó, mang theo Mễ Ngư Viễn ly khai Thanh Thiên Tông, hướng về phía thánh địa mà đi. Thánh địa Mễ gia đại sảnh, tề tụ tam tông hai tộc, dạ yến lúc kết thúc. Lãnh Minh mới trở lại mình đàn phòng, mình bốn cái đệ tử vẫn ăn sau đó mới hầm hực rời đi. Tiểu tử thúi, cẩn thận. Trong thức hải cửu lao âm thanh tựa hồ đang nhắc nhở Lãnh Minh. Mở ra trận pháp sau đó, mới lẳng lặng ngồi trong phòng, trong tay không ngừng vuốt ve vô ảnh kiếm, mặt không biểu tình. Lãnh Minh biết rõ Cửu Lao ý tứ, hôm nay mẹ ra dạ yến bên trên, bản thân cũng đánh hơi được một cổ uy hiếp khí tức. Thánh điệu Tam Tông nguyên bản chính là một khối thiết bản, một điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là hôm nay hai tộc cùng Tam Tông trong lúc đó trao đổi, từ rất nhiều mảnh nhỏ chi tiết nhỏ và trên nét mặt có thể nhìn ra được, thánh điệu đã thành là một thể. Mễ gia thái độ mặc dù đối với mình trước sau như một, bất quá Lãnh Minh nhưng cảm thấy mùi bất đồng, tựa hồ hướng theo lần trước Vũ Phá Lôi giới chi môn sau đó, khoảng cách với nhau liền có biến hóa vi diệu, chỉ là mình một mực chưa từng suy nghĩ nhiều mà thôi. Cửu Lao yên tâm, tiểu tử không phải người ngu xuẩn. Ta sẽ cẩn thận. Lời nói này nói ra khỏi miệng lúc, từ đấy lòng đại biểu cùng Mễ gia quan hệ lại cũng không trở về được từ trước rồi, nhẹ nhàng vuốt ve đến vô ảnh kiếm, trong lòng duy nhất hy vọng chính là Mễ Ngư Viễn không được phụ mình. Nếu không kết quả đem không phải mình kỳ vọng. Tiểu Đăng cùng Tiểu Vũ tất cả đều an tĩnh không có lên tiếng quấy rầy, bọn hắn biết rõ rất nhiều chuyện Cửu lão mà nói tương đối ổn thỏa, mà bọn hắn chức trách liền là bảo vệ mình chủ nhân, liên quan tới yêu thú cũng được, nhân loại cũng được, chỉ cần là nguy hiểm đến chủ nhân tồn tại, đều đáng chết, trừ chỗ đó ra căn bản không quan tâm bất cứ chuyện gì. Lấy ra hôm nay mẹ ra cùng Nam Cung gia giao dịch lẫn nhau nợ thuộc tính linh tinh, hơi hít một hơi, cặp mắt lánh mang thoáng qua. Ông. Thời gian đột nhiên đình chỉ một hơi thở, ngay tại đây một hơi thở phòng, Lãnh Minh đã thi triển thiên diện linh ảnh chi thuật, hoàn toàn đem chính mình khí tức cập thân hình dáng ẩn giấu đi. Cùng lúc nguyên lai mình tĩnh tọa vị trí, đang ngồi mình linh thể phân thân, bất luận hình thái tướng mạo, vẫn là cảnh giới khí tức, đều cùng mình không khác. Mễ gia thái thượng đại trưởng lão thư phòng, ngoại trừ mẹ trưởng ca gia, mẹ ngư viễn cũng liền ngồi trên trong nhà, ba người nhìn nhau mà ngồi, lại là ngồi vây quanh ở tại bàn ngọc lúc trước cùng uống trà thơm. Ngư viễn. Thanh Thiên Tông một nhóm, ngươi có thể có cảm giác gì? Mễ Hoành Viễn vĩnh viễn đều là nụ cười hiền hòa, thanh âm nói chuyện cũng vĩnh viễn là hòa nhã dễ gần. Lần này giúp Xích Mặc đại nhân huấn luyện thân vệ, cảm giác không? Nhất cùng chính là những thiếu niên này tâm, tựa hồ có đến một loại chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, càng có một loại hy sinh vì nghĩa tình cảm. Hơn nữa cực kỳ đáng sợ, ta nói không phải bọn hắn tốc độ tu luyện, mà là bọn hắn ánh mắt còn có bọn hắn điên cuồng phương thức tu luyện. Mễ Hoành Viễn không có mở miệng, chỉ là bưng trà mà uống thời điểm, lơ đãng khẽ liếc rồi mẹ trưởng ca một cái. Nghe kia lượng nha đầu nói ngươi một mực cũng đang thu thập đủ loại thuộc tính linh tinh, lẽ nào ngươi cũng phải nghiên cứu trận pháp chi đạo. Mẹ trưởng ca hiểu ý, nhất chuyển đề tài nhìn đến mẹ ngư viễn. Chỉ là một hồi, mẹ ngư viễn liền mở miệng nói, tiểu tử không sở trường trận đạo phù đạo, duy nhất sở trường chính là kiếm đạo. Thu thập thuộc tính linh tinh chính là Xích Mặc đại nhân truyền thụ công pháp cần thiết, chỉ không hề ngừng luyện hóa đủ loại thuộc tính linh tinh. Tiểu tử mới có thể lần nữa đột phá. Thịch. Mễ Hoành Viễn cùng Mễ Trường Ca trong lòng tất cả đều chấn động, cho tới nay nhìn không thấu Mễ Ngư Viễn cảnh giới, chỉ là từ trong miệng hắn biết được, hơn nữa liền Mễ gia thần vương cảnh lão tổ đều nhìn không thấu hắn cảnh giới, hai người đều biết đây là Xích Mặc bí thuật. Tình cờ biết được Mễ Ngư Viễn cũng đang thu thập thuộc tính linh tinh, liền trong nháy mắt đoán được Xích Mặc vì sao lượng lớn thu thập thuộc tính linh tinh, đặc biệt là hôm nay dạ yến sau khi kết thúc. Nam Cung gia cùng Mễ gia đem thiếu thủ lao giao cho Xích Mặc thời điểm, Xích Mặc trong hai mắt phiêu động qua một tia mịt mở mừng rỡ ánh sáng nhạt. Chương 479, Thánh Điệu Giải Binh. Mễ Ngư Viễn biết rõ hai người bọn họ muốn hỏi gì, nhưng có mấy lời có thể nói, có chút lời lại không thể nói. Mặc dù mình đổi họ gia nhập Mễ gia, nhưng mình mệnh, bao gồm mình có tất cả đều đến từ Xích Mặc, hơn nữa còn có một cái cam kết. Nhưng lúc này tình huống tựa hồ trong lúc mơ hồ để cho Mễ Ngư Viễn cảm thấy bất an. Thậm chí cũng không dám thả bay mình suy nghĩ, sợ hãi đoán nghi tiếp. Xích Mặc đại nhân đối với ta có ân cứu mạng, còn có truyền nghiệp chi tình. Ta tu luyện bí thuật công pháp, Xích Mặc đại nhân cũng đã đáp ứng tại hắn ly khai Thiên Vân đại lục sau đó, có thể chọn tâm tính phẩm chất thật tốt chi nhân tương truyền. Cho nên, đây là giữa chúng ta một cái cam kết, cho nên tạm thời không thể truyền cho người khác. Tại Mễ Hoành Viễn cùng Mễ Trường Ca biểu tình biến hóa thời điểm, Mễ Ngư Viễn suy nghĩ một phen, cướp tại hai người mở miệng trước đem lời vạch rõ. Thứ nhất tỏ rõ mình tâm ý, thứ hai cũng đem mình làm người mẹ ra. Ngư viện không cần lo lắng, mỗi cái tu sĩ đều có mình bí mật, huống chi công pháp bí thuật vốn cũng không phải là tùy tiện truyền cho sự tình. Chớ nói chi là ngươi ở tại Xích Mặc khách khanh có ước định, cần gì bộ dáng thuộc tính linh tinh, và cần bao nhiêu số lượng, hàng một cái hóa đơn, sau đó gia tộc sẽ vì ngươi đi tìm kiếm, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Mễ Hoành Viễn tươi vui giữa còn nhìn một chút mẹ Trường Ca, tỏ ý chuyện này nhất định phải để ở trong lòng. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đột nhiên nghe được trong sân có đến đôi chút tiếng động thanh âm, mẹ trưởng ca vẻ mặt lúng túng, mà mẹ Hoành Viễn đảo qua sau đó càng là cười ha ha, biết là Mễ Vân Mễ Lạp hai tỷ muội lặng lẽ tiến vào, Mễ Ngư Viện đứng dậy hành lễ, sắc mặt vi hơi biến hóa, lúc này mới cáo từ rời đi. Thẳng đến Mễ Ngư Viện cùng hai cái tiểu nha đầu rời đi không có thân ảnh, Mễ Hoành Viễn mới quay đầu, cặp mắt ngưng trọng, "Trường ca à, sau khi trở về nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu ý tứ, nếu là đồng ý mà nói không ngại toàn bộ gả cho Mễ Ngư Viện đi. Có phải hay không có chút quá gấp?" Hơi dừng lại, Mễ Trường ca mới mở miệng, trong mắt xen lẫn vẻ do dự. "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá hiện tại thánh địa đã kết thành thiết huyết chi minh, chúng ta cũng chỉ có thể không quan tâm. Nhưng Mễ Ngư Viện đây tánh tình trẻ con không sai, cho dù tương lai thánh địa cùng Thanh Thiên Tông khai chiến, nói vậy cũng sẽ không dính líu đến hắn. Liên quan tới thu thập thuộc tính linh tinh sự tình ngươi đi làm, nhưng nhất định phải bí ẩn, chớ bị người phát hiện." Hơi hơi dừng lại, Mễ Hoành Viễn lắc lắc đầu, "Xích Mặc truyền thụ cho Ngư Viện bí thuật công pháp, có thể là một loại trọng tu chi pháp. Nếu Ngư Viện cùng Xích Mặc có ước định, chúng ta cũng không nên làm khó với hắn, dù sao Xích Mặc sẽ không một mực dừng lại ở Thiên Vân Đại Lục, nhưng thuộc tính linh tinh sự tình ngươi muốn để tâm. Chẳng những vì Ngư Viễn đột phá tu vi chi dụng, hơn nữa còn phải lượng lớn dự trữ chuyên tích, nói vậy tương lai nhất định có tác dụng lớn." Mễ Trường ca hiểu rõ Thái Thượng Đại Trưởng lao ý tứ, chậm rãi gật đầu. Nửa nén hương sau đó, Mễ Trường ca mới từ Mễ Hoành Viễn thư phòng rời đi, trở lại chỗ mình ở, chỉ là tại hắn rời đi thời điểm, trong sân nhánh cây phòng, tựa hồ mơ hồ có một vệt dao động. "Mễ Ngư Viễn không có khiến ta thất vọng." Lặng lẽ bí mật đi ở trên không giữa bên trong, Lãnh Minh quay trở về Mễ gia đăng các. Thấy âm thầm có hai vị thần vương cảnh cường giả ẩn nấp trong đêm tối, mật thiết chú ý mình linh thể, chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng âm thầm lặng lẽ trở về ngoài nhà. Một đêm yên lặng, khi sáng sớm ánh nắng rơi vãi ở trên mặt đất, Thánh điệu Tam Tông cùng người Nam Cung gia rối rít tại đi tới Mễ gia đăng các, sở cầu sự tình chính là Phật thủ Lạc Tinh Đan, bất quá người đồng hành trong, Tam Tông sau lưng có ba tên thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, trên thân lại có nhàn nhạt mùi thuốc chi vị. Nhìn thấy đây chín người thiếu niên, Lãnh Minh khẽ mỉm cười. Trong lòng càng rõ ràng Tam Tông chi ý, bất quá cũng không có vạch trần, mà là đem thánh mà chuẩn bị 15 phần Phật thủ Lạc Tinh đan dược linh tài thu hồi, một phen khách sáo sau đó liền tiến vào rồi trong đan đường. Sau nửa giờ mây đen cuồn cuộn, lôi điện nổ vang, thánh điệu Tam Tông hai tộc mặt lộ vẻ vui mừng, to lớn dẫn lôi thần thiên tháp càng là vù vù từng trận, tăng cái ngàn mét kim tuyến trung thiên mà phân. "Chủ nhân, những người này không có đồ tốt, ngài thật muốn thu mấy cái tiểu thí hải làm đồ đệ a?" Trong thức hải tiểu đằng thập phần khó chịu thánh điệu Tam Tông hai tộc, đặc biệt là đêm qua cùng Lãnh Minh cùng nhau luồn vào Mễ gia Thái Thượng Đại Trưởng lão bên trong viện, thám thính được Mễ gia chi nhân thái độ, trong lòng càng là không tức giận. Thu là sẽ thu, nhưng chẳng qua là đệ tử ký danh, hơn nữa còn phải Tam Tông dùng thuộc tính linh tinh đến, xem như lễ bái sư đi. "Hắc hắc, muốn ta bản mệnh hỏa chủng cùng huyền băng hồn châu, cũng chỉ có thể là dùng thuộc tính linh tinh tới mua rồi, về phần bách độc chân huyết cũng được đi. Hiện tại cũng không có nhiều máu như vậy có thể lãng phí." Ngày hôm qua Mễ gia dạ yến thời điểm, Thái Thượng Đại Trưởng lão Mễ Hoành Viễn liền cố ý nhắc tới thu đồ sự tình, hơn nữa chỉ chính là Thánh điệu Tam Tông, trong lòng sớm có suy tính. Hôm nay nhìn thấy Tam Tông sau lưng thiếu niên, tư chất quả thật không tệ, bất quá lại không thể thực sự trở thành đệ tử mình, lợi hại phòng, Lãnh Minh không muốn vì Thanh Thiên Tông dựng đứng uy hiếp tiềm ẩn, nhưng thu đệ tử ký danh vẫn là có thể, chỉ bất quá không có đồ đệ mình một bản đãi ngộ. Mặc dù bây giờ trong tay thuộc tính linh tinh đủ đột phá đến cựu pháp thanh vân lục tầng kế tiếp, nhưng sau đó số lượng càng là khổng lồ, hiện tại có người tặng lễ, tự nhiên tình nguyện, đã như vậy mình vừa vặn kiếm lời hắn một bút. "Chủ nhân, mạnh mẽ gõ bọn hắn một khoản, đám này người xấu." Tiểu Vũ thuần chân âm thanh cũng tại Lãnh Minh trong thức hải vang dội, không khỏi làm Lãnh Minh thoải mái cười một tiếng, hai người này thật là mùi hôi thối hợp nhau. Đan các gia, năm đại cự đầu tương tự trò chuyện với nhau, bầu không khí vui thích vô cùng. "Ngày hôm qua dạ yến, ta cùng Xích Mặc nói ra hạ thu đồ sự tình, hắn tựa hồ cũng không loại trừ, bất quá các ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa?" Mễ Hoành Viễn liếc Tam Tông Tông chủ một cái sau đó, mới mở miệng hỏi. "Ngài yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong, nhất định sẽ để cho Lãnh Tông chủ hài lòng." Cầu Nguyệt khẽ vây cầm lụa, tự nhiên cười nói. Đan các bị trận pháp bao phủ, bên ngoài người căn bản không biết tình huống bên trong, chính là đây cắt đứt trận pháp đã sớm bị Lãnh Minh lại lần nữa sửa đổi qua. Bên ngoài tất cả tình huống Lãnh Minh nhưng rõ ràng, một bên khống chế liệt diễm luyện đan, một bên lắng nghe Thánh điệu Tam Tông hai tộc nội dung nói chuyện. "Chủ nhân, ngài thuộc tính linh tinh đủ đột phá tầng kế tiếp cựu pháp thanh vân lục sao?" Tiểu Vũ trực tiếp lắc mình mà ra, lặng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn Lãnh Minh luyện đan. "Hừm, đột phá cần thiết thuộc tính linh tinh đã đủ, chỉ là không biết lần thứ ba giải binh cựu pháp thanh vân kiếm sẽ là cái gì. Thật để cho người mong đợi a." Tiểu Vũ trên mặt đột nhiên hiện ra thuần chân nụ cười, "Quá tốt, thật là quá tốt. không tiếp tục để ý tới Tiểu Vũ, bắt đầu không ngừng thúc dục chân hỏa luyện chế đan dược. Lần thứ 3 đột phá, mình đoán không sai mà nói hẳn đúng là đến thần hồn cảnh viên mãn, nhưng giải binh cửu nhận nhưng có 2 loại khả năng, lúc trước Tiểu Vũ liền đem nó cảm ứng cho biết, vô luận là loại nào, đều sẽ mang theo trợ giúp to lớn. Oeng. Giang giác. Một tiếng sét nổ vang, chấn động bầu trời, đem Lãnh Minh suy nghĩ kéo trở lại, biết rõ đan kiếp sắp tới, hít sâu một hơi, bắt đầu chuyên chú cuối cùng thu đan chuẩn bị. Chương 480, Thánh địa giải binh. 15 phần Phật thủ lạc tinh đan linh dược vật liệu, tổng cộng là luyện chế ra 72 viên đan dược, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Lãnh Minh chỉ cần giao ra 10 viên đan dược là được, còn lại tất cả đều là mình, lúc này trong lòng càng là kỳ vọng Thánh địa Tam Tông hai tộc có thể thu thập nhiều một ít linh dược vật liệu, vừa vặn tiết kiệm mình đi sưu tập, không nén nổi than thầm một cái đan sư hốt bạc hưu đạo a. Ngân ảnh vệ nếu như toàn bộ đột phá đến thần vương cảnh, thật là không dám tưởng tượng 100 vị thích khách một bản thần vương cảnh, cuối cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ đến đây, Lãnh Minh chính mình cũng run rẩy một chút. Hoàng hôn đã gần đến, tuy rằng mệt mỏi, bất quá trong lòng nhưng tràn đầy mừng rỡ, đem 10 khỏa Phật thủ lạc tinh đan giao cho Mễ Hoành Viễn trong tay sau đó, thở phào một hơi, ngồi ở lương đình nơi. Sư tôn, ngài uống miếng trà đi. Mễ Hoa Viễn cùng mình sư đệ sư muội vội vàng tiến lên, pha trà pha trà, giao động tát giao động tát. Lãnh Minh rất hài lòng mình đây 4 cái đệ tử, trong hai mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Hoa Viễn A, các ngươi 4 người hiện đang luyện chế cựu chuyển vấn tiên đan, thành đan còn có biến hóa. Hồi sư tôn, thành đan đã đột phá 3 khỏa, bất quá tối đa thời điểm cũng là 5 khỏa, thành đan 4 viên tỷ lệ có thể chiếm ngũ thành. Đứng tại một bên, Mễ Hoa Viễn cung kính nói ra, sau lưng sư đệ sư muội cũng là rối rít gật đầu, mấy nhân tình huống tựa hồ không kém lắm. Hừm, không sai, các ngươi 4 người hết được ta chân truyền, càng nắm giữ thuộc về mình bản mệnh chân đan hỏa. Bất quá làm một cái thánh đan sư, vô cùng trọng yếu chính là nguyên thần cường đại, linh thức chi ngưng tụ, để cho các ngươi gia tộc nhiều cho các ngươi tìm kiếm một ít tu đổ nguyên thần chi vật, đối đãi các ngươi luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan có thể phá 6 đan thời điểm, chính là các ngươi luyện chế Phật thủ lạc tinh đan thời điểm. 4 cái đệ tử chỉ là hơi chấn động một chút, cũng không có quá kích động cùng hưng phấn, bởi vì làm sư tôn nói 4 người bọn họ cũng có cảm giác. Hơn nữa cũng hiểu rõ sư tôn sở dĩ trước mọi người vạch ra một điểm này, đơn giản chính là muốn cho trong tộc gia tăng đối với mình bồi dưỡng cường độ. Mễ Hoa Viễn khá tốt, dù sao Mễ gia chỉ có một mình hắn là thánh đan sư. Nam Cung Cẩn, Nam Cung Ngọc, Nam Cung Tĩnh 3 người tuy rằng ở trong tộc địa vị rất cao, có thể là muốn đồng thời vì 3 người cung cấp tài nguyên, Nam Cung gia thật đúng là không làm được. Song, Lãnh Minh mình cũng không cách nào giúp đỡ đồ đệ mình, dù sao biến mất sơ nguyên quá nhiều. Đang không có công pháp bí thuật điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào sơ nguyên tu bổ, mình thật là vô năng lực. Xích Mặc đại nhân, mời tới bên này. Nam Cung Tâm vội vàng tiến lên, cắt đứt Lãnh Minh cùng đệ tử mình nói chuyện, Lãnh Minh chỉ là cười một tiếng, biết rõ mình nếu như nói thêm gì nữa, Nam Cung Tâm nên cuống lên, cũng được, chính sự quan trọng hơn, còn có Tam Tông chờ tặng quà đâu. Trong hành lang, Thánh địa Tam Tông hai tộc tề tụ, Lãnh Minh tính tọa, sau lưng 4 tên đệ tử rối rít song song mà đứng, nhẹ nhẹ uống một hớp trà. Liếc 3 vị tông chủ một cái, liền cười không nói. Vậy cái Xích Mặc đại nhân, ta Thánh địa Tam Tông cũng có mấy cái không tồi mầm non, muốn bái ngài làm thầy, tập luyện đan thần kỹ, nguyện tạo phúc thiên vân đại lục chúng nhân sinh. Lao Cắt Đầu là Tam Tông chủ định, lúc này hắn đứng dậy, đồng thời Vũ Tông chủ cùng Cổ Tông chủ cũng theo sát phía sau, 3 người phân biệt lấy ra một cái hương mộc hộp gấm, nhẹ nhàng đặt lên Lãnh Minh trên bàn, lúc này mới tỏ ý tất cả muốn bái sư thiếu niên tiến đến. Ngay tại 9 người thiếu niên đang muốn đi quỳ bái chi lễ lúc, bị Lãnh Minh tản mát ra yêu khí nâng thân thể, 9 người thiếu niên trong nháy mắt thân thể rung động, đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp đều có chút khó khăn, chỉ có một hơi thở, 9 người nguyên bản cung khúc thân thể lần nữa đứng thẳng lên. 3 vị tông chủ đại nhân chấm đã, nghe ta một lời sau đó, không ngại bàn lại bái sư. Mấy người thiếu niên này ta đã tử tế quan sát qua, tư chất quả thật tuyệt hảo, như nước Tuệ Châu cũng có thể thấy được tâm tính không sai. Nếu như lúc trước mà nói ta có thể nhất tông thu một người với tư cách đệ tử ta, nhưng là bây giờ ta đã có 4 tên đồ đệ, lại đều được ta luyện đan kỹ pháp chi chân truyền, không bằng trực tiếp bái sư đệ tử ta là được, một dạng có thể dạy đạo mấy người bọn họ. Hí! Thánh địa Tam Tông tâm tình trong nháy mắt liền không xong rồi, biểu hiện trên mặt cũng là cứng ngắc cười khổ, trong lúc nhất thời bầu không khí hơi có vẻ lúng túng, Mễ Hoành Viễn vội vã ra giảng hòa. Xích Mặc khách khanh, ngươi đề nghị này có thể có chút thiếu sót cân nhắc a. Lãnh Minh giả vờ không biết, ồ, xin lắng tai nghe. Mễ Hoành Viễn hít một hơi dài, biết rõ Xích Mặc cố ý, nhưng không thể không kiên nhẫn giải thích, ta Thánh địa Tam Tông hai tộc vốn là một thể, địa vị tương đương, nếu để cho Tam Tông đệ tử bái sư tại ta hai tộc môn hạ, đây sẽ bị người làm cho cười, thật sự có chút không ổn thỏa. Nga. Giả vờ đốn ngộ hình, Lãnh Minh mặt mang áy náy, vội vàng đứng dậy ôm quyền hướng về phía Tam Tông Tông chủ hành lễ, tại hạ Lô Mãng. Thái thượng đại trưởng lão nói phải, ta quả thật cân nhắc có chút thiếu sót. Bất quá gần đây công việc cuốn thân, lại thêm ta thời gian tu luyện an bài tương đối khẩn trương, nếu như toàn bộ thu làm đệ tử, sợ dạy hư học sinh a. Lần này nói xạo, cho dù ai cũng biết Lãnh Minh là không hài lòng trên bàn ba cái hương mục trong hộp gấm linh tinh số lượng, không thì sẽ không có này vừa ra cố ý giả ngây giả dại sự tình, mà Mễ Hoành Viễn càng là vội vã linh thức truyền âm ở tại Tam Tông Tông Chủ. Các Tông Chủ, có phải hay không các người không muốn bái sư a? Làm sao mỗi người 100 thuộc tính linh tinh, không trách xích mặc sẽ thối thác, phải biết ta Mễ gia cùng Nam Cung gia ánh sáng vì một cái đệ tử, thì cho xích mặc 1.000 thuộc tính linh tinh, không tính từ trong tay hắn thu được công pháp bí thuật, các ngươi đây cũng quá. Nói đến chỗ này, Tam Tông Tông Chủ thương nghị một phen sau đó vội vã các lấy ra một cái nhẫn chữ vật, trên mặt nỗ lực mỉm cười. Xích Mặc đại nhân, hiện tại Thiên Vân Đại Lục không gió vân, ngài tu luyện sau khi liền có thể chỉ điểm ở tại mấy người bọn họ. Đương nhiên, chúng ta mỗi tông ba người, quả thật có chút hơn nhiều, người xem loại này làm sao, mỗi tông ngài thu người làm đệ tử. Lãnh Minh bất đắc dĩ cười khổ, cũng không có kiểm tra trong chữ vật giới chỉ là vật gì. Cũng không biết có bao nhiêu số lượng, bất quá phất tay liền toàn bộ thu vào. Nhất tông một người ngược lại là có thể, bất quá tạm thu làm đệ tử ký danh đi. Tam Tông Tông Chủ nhất thời sững sờ, đây đệ tử ký danh chính là cái gì cũng không có a. Ngoại trừ luyện đan thần kỹ Tử Viêm đan giải ra, bách độc chân huyết, bản mệnh đan hỏa hỏa trùng cùng có thể bổ ngàn năm thọ nguyên kéo dài tuổi thọ tinh châu, là một dạng cũng không có a. Đây. Cái này khiến Tam Tông Tông Chủ thật lòng không thể nào tiếp thu được, rồi rít ghé mắt nhìn về phía Mễ Hoành Viễn. Xích Mặc khách khanh. Đây là. Mễ Hoành Viễn là được dựng lên, trong lòng mù mịt chán ghét Tam Tông sự keo kiệt sau khi, càng là vì khó coi hướng về phía Lãnh Minh. Thái thượng đại trưởng lão, tại hạ là yêu thú huyết mạch, bản mệnh chân huyết chi chân quý nói vậy chư vị đều biết, tạm thời ta đột phá tại tế, sợ là không cách nào ban thưởng. Về phần bản mệnh đan hỏa hỏa trùng sao, chờ ta sau khi đột phá, lại quan sát ba người một đoạn thời gian, đến lúc đó rồi quyết định. Cái kia kéo dài tuổi thọ tinh châu nguyên bản là không nhiều, hiện ở trong tay cũng chỉ có 5 quả, quả thật có chút hơi khó à. Nhìn đến Lãnh Minh sau khi nói xong liền nâng chung trà lên chậm rãi uống lên. Đến lúc này Tam Tông cũng cảm giác mình lúc trước quả thật có chút tiểu gia tử khí, chính là đến hôm nay mức này, coi như Tam Tông muốn trở lại cũng không mặt mũi mở miệng, dù sao Lãnh Minh đã đem toàn bộ thuộc tính linh tinh thu vào, trong lúc nhất thời ba người rối rít thầm hận không thôi. Chương 481, Thánh Địa Giải Binh, 4. Mễ Hoành Viễn ý thức được khí tức biến hóa vi diệu này, vội vã lặng lẽ nhích lại gần, Xích Mặc khách khanh, ngươi chân huyết liền tạm thời không đề cập nữa. Cái kia hỏa chủng cùng kéo dài tuổi thọ tinh châu có phải hay không để bọn hắn ra nhiều chút tài nguyên cùng ngươi lẫn nhau thay cho, ngươi xem coi thế nào. Đây ngược lại không phải là không thể, chỉ là hai người đều vô cùng chân quý, hơn nữa ta đã có 4 cái đệ tử thừa kế ta y bát, chính xác có chút hơi khó à. Hai người linh thức truyền âm thời điểm, Tam Tông Tông Chủ lặng lẽ lướt đến, chỉ có bên cạnh Nam Cung Tâm mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng càng là hồi hộp. Nửa nén hương sau đó, Tam Tông mỗi người tái xuất 1.000 thuộc tính linh tinh, mới đổi được một cái đan hỏa hỏa trùng, về phần kéo dài tuổi thọ tinh châu liền tạm thời từ bỏ. Thánh địa Tam Tông mặc dù giàu, nhưng cũng không phải như thế làm việc chi pháp, trước tiên chọn quan trọng tới làm đi. Đây chính là một đợt giao dịch, cũng không có cái gì chân chính sư đồ phân tình ở tại trong. Ba cái bị lưu lại thiếu niên mặt đầy ủy khuất, nhưng Lãnh Minh cũng không có vì vậy thay đổi mình dự tính ban đầu, dù sao Thánh địa cùng Thanh Thiên Tông sớm phải đứng ở phía đối lập. Tử Viêm đan giải là Lãnh Minh sửa đổi qua thuật luyện đan, ngay cả như vậy, nếu không có chính xác chỉ điểm, muốn bằng vào mình ngộ tính hoàn toàn hiểu thấu đáo, có thể so sánh đăng thiên, hỏa trùng tuy rằng nhìn như tương đồng, nhưng lại không có hướng trong đó truyền vào thật hỏa chi ý, chỉ là bản mệnh chân hỏa mà thôi. Thái thượng đại trưởng lão, ta đang sắp đột phá, phải làm phiền ngài bày xuống trận pháp, hơn nữa không để cho bất luận người nào tiến nhập đăng các. Lãnh Minh ngay trước mặt mọi người trực tiếp mở miệng, hơn nữa trên mặt chân tình chi sắc càng là làm người tin phục không thôi, thân thể thỉnh thoảng sẽ có bừa bộn yêu lực phun mạnh ra ngoài, như có bạo tẩu chi dấu hiệu. Xích Mặc khách khanh an tâm đột phá là được, ngươi cũng là ta người Mễ gia, không cần khách khí. Được rồi, chúng ta đều ly khai đàn cấp đi. Đi tới đại điện nghị sự đi, vừa vặn còn có một ít chuyện muốn thương nghị, mời các vị di chuyển đi. Mễ Hoành Viễn ý cười đầy mặt, sự việc hôm nay vẫn tính là có thể dặn dò Tam Tông, mà Xích Mặc lựa chọn tại Mễ gia đàn cấp đột phá, thứ nhất là thời gian không đợi người, đường một mặt có thể thấy được Xích Mặc cùng Mễ gia tình cảm không cạn. Sư tôn, nếu không thì ta lưu lại bồi ngài đi. Liên ở bên ngoài chờ đợi, như có chút không ổn thỏa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mễ Hoa Viễn đi theo Lãnh Minh thời gian dài nhất, tuổi cũng dài nhất, luôn cảm thấy lần này sư tôn đột phá trước tiên ở Mễ gia có chút bất an, cho nên mới động thân đứng dậy. Nhưng mà Nam Cung ba đứa con dù sao nhìn thấy quá nhỏ, một số thời khắc phản ứng là chậm nửa nhịp, nhưng trong hai mắt chân tình chi ý, cũng bị Lãnh Minh để ở trong mắt. Được rồi, kia bốn người các ngươi toàn bộ ở lại đây đi. Ngay tại đàn các gia giúp vi sư hộ pháp, chớ có để cho hắn người tới quấy rầy là được. Lãnh Minh gật đầu một cái, thở ra một hơi dài, mặt lộ vẻ nhàn nhạt u buồn chi sắc. Đợi tất cả mọi người rời đi, Lãnh Minh lần nữa giao phó một phen sau đó, liền tiến vào rồi đàn các thạch thất, che lại thạch môn, mở ra cắt đứt trận pháp sau đó lẳng lặng thi triển phong chi võng, bao phủ toàn bộ đàn các xung quanh 10 dặm phạm vi. Ầm. Ngay tại Lãnh Minh tiến nhập thạch thất sau một nén hương, Mễ gia đàn các phương hướng truyền đến một tiếng to lớn dao động minh âm. Tam tông hai tộc rối rít tung ra linh thức hướng về phía đan các phương hướng kiểm tra. Chỉ thấy tại trận pháp bao phủ xuống đan các, trong thạch thất không ngừng có đến mãnh liệt cường đại yêu khí bao phủ mà ra, càng là chấn động không ngừng, toàn bộ đan các đại viện càng làm mà run rẩy cây dao động. Huyết mạch thật là đáng sợ a. Trôi nổi tại Mễ gia trên đại điện Tam tông tông chủ một trong Vũ tông chủ, không nén nổi mi tâm chặt méo, do cảm mà phát. Đúng a. Hiện tại chỉ là đang nổi lên, còn chưa đạt chân chính thời điểm đột phá. Đã có đến kinh sợ thiên chi lực. Thật không biết đột phá lúc sẽ có như thế động tinh a. Bên cạnh Cổ Nguyệt cũng là Xuân Mi thu phòng, không nói ra được mùi vị. Chỉ có Cắt Lao Đầu cùng hai tộc nhân không nói gì, mà là cẩn thận cảm ứng cùng tra xét đến đan các gia phiêu tán yêu khí, lông mày nhíu chặt, một tay vướt mình ngân tu, cặp mắt đưa mắt nhìn giống như có chút nhớ. Chủ nhân, ta đây yêu khí thế nào? Trong thức hải vang lên lần nữa tiểu đằng giành công âm thanh. Hừm, phi thường không tồi. Bất quá hiện tại bắt đầu chậm rãi giảm bớt yêu khí, để cho nhìn qua càng ổn định một ít. Lãnh Minh sở dĩ lựa chọn tại Mễ gia đột phá cửu pháp thanh vân lục, dĩ nhiên là muốn che giấu hai mắt người Dương Đông kích Tây, có tiểu đằng cùng tiểu vũ phối hợp, có thể nói là không chê vào đâu được. Cùng lúc Phong Chi Vong càng là tử tế quan sát đến tình huống bên ngoài, vô luận là Tam Tông vẫn là hai tộc, từ bọn hắn tâm tình chập chờn trong có thể phán định đã thành công hấp dẫn mọi người sự chú ý. Sau đó chính là áp xúc yêu khí, triệu hồi ra linh thể phân thân. Phóng thích thiên diện linh ảnh chi thuật sau đó, lặng lẽ thực hành chân thân cùng phân thân trao đổi. Đi qua nửa nén hương sau đó, Tam tông hai tộc nhân không còn quan tâm đan các Lãnh Minh nơi ở thạch thất. Ẩn nấp đến đan các bên ngoài hai vị Mễ gia thần vương cảnh lão tổ, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, chỉ là thỉnh thoảng thông qua Mễ gia trận pháp cảm ứng Lãnh Minh tồn tại. Đến gần lúc hoàng hôn, Mễ gia đan các trong đại viện, tuy rằng còn bao phủ đến yêu khí, nhưng không còn bừa bộn tàn phá, ngược lại là thăng bằng rất nhiều. Dùng cái này suy đoán Lãnh Minh đột phá ít thì cần 3 ngày, lâu thì 10 ngày, liền sẽ đột phá, quấy nhiễu mọi người là Lãnh Minh rốt cuộc là cái tu vi cảnh giới gì. Nếu lần nữa sau khi đột phá, lại sẽ có như thế biến hóa. Tuy rằng Tam Tông hai tộc cũng muốn làm rõ ràng, nhưng không có cách nào, chỉ có Mễ Hoành Viễn đơn giản suy đoán, hơn nữa phương hướng cũng không chính xác. Vào buổi tối, Tam Tông hai tộc thành bàn mà uống, vốn định ly khai Tam Tông cùng Nam Cung gia tộc, toàn bộ ngầm hiểu lẫn nhau giữ lại. Vì chính là muốn tìm tòi Lãnh Minh đến tuột cùng sẽ đột phá đến cảnh giới gì. Mà đang đột phá cùng vừa mới thời điểm đột phá, là cảnh giới không tốt nhất ẩn nút thời điểm, vì thế Mễ Hoành Viễn cũng chỉ là cười khổ, cũng không có ngăn cản tứ gia. Tiểu Vũ, ngươi ở lại chỗ này điều khiển yêu khí, mỗi qua một ngày gia tăng một lần dao động, hấp dẫn những người này sự chú ý ta đi xử lý mấy chuyện đại sự, nếu có dị động ta sẽ kịp thời chạy về. Phân phó xong Tiểu Vũ sau đó, thừa dịp nửa đêm Tây Phong lặng lẽ bay khỏi Mễ gia. Mấy lần không gian khiêu dược liền rời khỏi Mễ gia phạm vi, sau đó phụ trách theo dõi Lãnh Minh hai cái Mễ gia thần vương cảnh lão tổ, nhưng hoàn toàn không biết đan các thạch thất bên trong tĩnh tọa nhập định đạo thân ảnh kia, chẳng qua là một cụ linh thể phân thân mà thôi. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải hảo hảo thu thập những người xấu này. Trên đường đi, tiểu đằng hưng phấn không thôi, bất quá nói nhiều nhất chính là cố gắng mình đối với thánh địa hận ý. Lãnh Minh trong lòng tự có tính toán, bất quá cùng tiểu đằng ý nghĩ xấu so ra. Đây một chủ một buộc có thể nói là tốt nhất tổ hợp, tối thiểu ý nghĩ không kém lắm, mục tiêu thứ nhất chính là thánh địa Tam Tông một trong thiên thần môn. Nguyên nhân có hai, thứ nhất là bởi vì Cắt Vi đến từ thiên thần môn, đã trước khi tới Lãnh Minh liền nắm giữ thiên thần môn rất nhiều tin tức, dĩ nhiên là nhất tiện hạ thủ mục tiêu. Thứ hai là bởi vì Tam Tông bên trong, thiên thần môn Cắt Tông chủ làm người âm hiểm gian trá, càng là đa mưu túc trí, trước tiên đối với khó dây dưa nhất hạ thủ, đây cũng là Lãnh Minh luôn luôn tác phong. Tiểu tử thúi. Nhất định phải cẩn thận. Thánh địa tông môn không giống với cái khác mây châu, song lại còn có đến cường đại nội tình, chỉ cần cướp sạch là được, chớ sinh nhiều rắc rối. Cửu lão ngài yên tâm, bây giờ còn chưa phải là ta cùng thánh địa đối lập thời điểm, đưa bọn họ cầm đồ của ta toàn bộ thu hồi lại, thuận lợi thu chút lợi tức, hắc hắc. Cửu lão chính là sợ Lãnh Minh quá mức kích động, nhất thời không đành có khả năng lầm vào trạch đàm. Lãnh Minh tự nhiên cũng biết Cửu lão lo lắng, bất quá hiện tại thật đúng là không phải lúc cùng thánh địa vạch mặt, Thanh Thiên Tông cần không chỉ là thời gian, còn có tài nguyên, lẫn nhau đối với những tông môn khác. Thánh địa Tam Tông hai tộc tài nguyên nhất định chính là như Thiên Chi Vân, những tông môn khác chẳng qua chỉ là bùn hoa mà thôi. Chương 482, Thiên Thần Muôn Khóc. Thánh Sơn Chi Nam, mặt đất ngàn dặm, diện tích trường vạn lý, chính là Thánh địa Tam Tông một trong Thiên Thần Môn vị trí, treo đảo di động lâm vân xương như biển, chợt có kinh hồng nhất minh. Tựa hồ theo gió mà động có hắc ảnh thoáng qua, vừa tựa hồ chỉ là gió thổi lá cây che lại ánh nắng, lúc sáng lúc tối giữa tựa hồ lại một phi như thường. Nếu không có Tam Âm Không Ấn Thuật, mượn tọa độ không gian mà biến chuyển, chỉ dựa vào Tử Vong Chi Dực vẫn là dễ dàng bị người phát hiện. Trong lòng than thầm Thiên Cơ Tử Không Gian pháp thuật vẫn tính là tương đối thực dụng, chắc không được năm đó có thể quỷ khoảng không giết ngoại hiệu, bất quá ai cũng không dám nói mà thôi. Lãnh Minh bay vào Thiên Thần Môn sau đó cũng không có trực tiếp hướng về phía bí tàng mà đi, ngược lại là đi tới Thiên Thần Môn luyện khí các, tìm được luyện khí các cất giữ khoáng thạch khố tàng, lặng lẽ mà vào. Cái này khiến Cửu lão, Tiểu Đằng cùng Tiểu Vũ có phần là không hiểu, bất quá ba đều không có lên tiếng, chủ nhân sự tình từ chủ nhân tự quyết định. Làm thành buộc theo bọn nó chỉ cần làm chủ người phụ trách an toàn, thời khắc mấu chốt nhắc nhở liền có thể, nhiều lời nữa ngược lại loạn rồi tôn ti. Thanh Thiên Tông hiện tại không bao giờ thiếu chính là đan dược tài nguyên, thiếu nhất chính là binh khí hộ giáp cùng công pháp bí thuật. Thiên Kiếm Tông Tần Khiếu Vân lão vương bắt đảng kia, chạy trốn lúc đã sớm đem Thiên Kiếm Tông quan trọng nhất công pháp bí thuật toàn bộ dẫn đi, chỉ chừa nhiều chút hạ ba đường mặt hàng. Tuy rằng Lãnh Minh cũng chứng mắt, bất quá tại Thiên Kiếm Tông thời điểm đã từng mấy lần trải qua tàng thư các. Biết rõ những cái kia đủ loại bí thuật công pháp chi trình độ trọng yếu, đáng tiếc Thiên Kiếm Tông truyền thừa xem như bị Tần Khiếu Vân mang đi. Thiên Kiếm Tông bí tàng bên trong cũng còn dư lại lác đác, đặc biệt là binh khí hộ giáp, càng là ít đáng thương. Đây cũng là Lãnh Minh thẳng vào Thiên Thần Môn luyện khí các khố tàng chi nguyên nhân, những vật này còn chưa đủ cựu chỉ phượng giới nhét cái răng, bất quá đối với Thanh Thiên Tông lại nói có thể nói không thể thiếu, có này Thiên Thần Môn khoáng thạch, liền có thể vì toàn bộ Thanh Thiên Tông đệ tử bội bị đủ binh khí hộ giáp. Thánh địa Tam Tông hai tộc bên trong, Thiên Thần Môn luyện khí có thể nói có 102 Thiên Vân Đại Lục, kỳ binh kỳ giáp càng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá Thiên Thần Môn cảnh báo chi sâm nghiêm, cũng để cho Lãnh Minh là mở rộng tầm mắt, giảm 3 tầng ngoài tuần bảo vệ, còn có tầng tầng trận pháp bao phủ khố tàng. Đây bất quá là một cái khoáng thạch cất giữ khố tàng liền như thế, không biết bí tàng cùng tàng thư các lại sẽ như thế nào. Tuy rằng bây giờ có linh thể phân thân, chính là linh thể phân thân lại không thể mang theo nhận chữ vật, đây là tiếc nuối một trong. Nếu không liền có thể chia nhau hành động, tốc chiến tốc thắng. Vương chấp sự, hôm nay là ngươi dẫn đội a. Luyện khí cắt ra một cái tuần sự trưởng lao trên đường đi qua khoáng thạch khố tàng, mỉm cười hướng về phía khố tàng gia trị thủ dẫn đội chi nhân chào hỏi, sau lưng càng là đi theo 10 người một đội hộ vệ, cảnh giới đều tại thiên hồn cảnh. Ôi chao, là Quách trưởng lao a. Hôm nay là ngài tuần tra nha. Ngày nào rảnh rỗi, nhỏ rất tốt mời ngươi uống một hồi, lần trước ngài chính là giúp ta đại mang. Phụ trách thủ vệ khoáng thạch khố tàng bên ngoài đội trưởng hộ vệ, vội vã chạy chậm tiến đến, mặt đầy ân cần sự tình. Hừm, không việc gì, ngày khác có rảnh rỗi chúng ta ngồi nữa ngồi. Tại đây không có gì thường gì đi. Chỉ muốn ngài có rảnh rỗi nhỏ bất cứ lúc nào sau khi mệnh, tại đây tất cả bình thường, ngài yên tâm. Quách trưởng lão khẽ cau mày, không thể lơ là, tông chủ đại nhân không có mặt, chúng ta càng hẳn tận hết chức vụ, phân phó phía dưới người giữ vững tinh thần, không được lơ là. Nếu không xảy ra chuyện tông môn quy củ chính là vô tình nhất ta. Ngài yên tâm. Đưa mắt nhìn tuần sự trưởng lão rời đi, dẫn đội hộ vệ Vương chấp sự mới thở dài một hơi, vẻ mặt thổn thức chi tình. Đang lúc xoay người quan sát một phen, ánh mắt rơi xuống ở sau lưng trên người hộ vệ, các huynh đệ gợi lên chút tinh thần, còn có một cái giờ chính là giao tiếp thời điểm, không thể lơ là. Chủ nhân, chúng ta không đi trộm sao? Tiểu Đằng có chút gấp gáp hỏi. Trộm vâng. Đi đi đi, trộm cái gì? Ta là lấy tới bản thân ta bồi thường mà thôi. Bất quá chúng ta vẫn là đi trước tàng thư các đi. Thiên Thần Môn thủ vệ nghiêm ngặt, một khi động lòng Thiên Thần Môn người lại cử động tàng thư các khó khăn. Vẫn là tuổi quá trẻ, Lãnh Minh cùng Tiểu Đằng nói chuyện để cho Cửu lão gấp gáp khó nhịn, tiểu tử thối, tàng thư các cũng không gấp, đó là tông môn trọng địa, thủ vệ nghiêm ngặt, đi trước bí tàng, cướp sạch bí tàng sau đó mới trở về thu khoáng thạch, động lòng Thiên Thần Môn người, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng có người dám động đến bọn hắn tàng thư các. Ồ, Lãnh Minh không nén nổi cảm thấy Cửu lão thật là trong tay hành ra a, cười hắc hắc, Cửu lão, vẫn là ngài thông minh. Là ngươi quá đẩn, ta chủ nhân lúc trước có thể so sánh ngươi thông minh nhiều hơn. Được rồi, mau tìm đến bí tàng chi địa, đó là đầu to. Thiên Vân Đại Lục trận pháp nhất thuộc Mễ gia, Lãnh Minh mặc dù không phải bố trận đại sư, nhưng đối với một đạo trận pháp tìm hiểu cũng là phong cách riêng, đối với Thiên Thần môn bí tàng ra ba đạo trận pháp, căn bản không có đi phá hư, mà là lặng lẽ xé mở một cái chế phẩm chui vào. Đây vừa đi vào chính là nửa giờ, vô số kỳ chân dị bảo, 105.000 năm linh dược, còn có đủ loại thuộc tính linh tinh hơn 1.300 viên, từng cái để cho Lãnh Minh thu nhận, thuận lợi sau đó lặng lẽ trở về đường cũ, chạy thẳng tới luyện khí các khoáng thạch khố tàng mà đi. Sau một nén hương, Lãnh Minh lặng lẽ đi tới thần thiên cửa tàng thư các, lập lại chiêu cũ hạ tiến vào tàng thư các, bất quá chỉ qua rồi 30 hơi thở sau đó, liền bất đắc dĩ lần nữa bay ra. Thánh điệu Tam Tông quả nhiên không phải hư danh nói chơi, không nghĩ đến thần thiên cửa tàng thư các trận pháp phức tạp như vậy, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, nếu như tùy tiện phá trận, nói vậy toàn bộ tàng thư các sẽ bị trận pháp lực lượng kéo vào trong hư không, mà rốt cuộc là kia một chỗ tọa độ không gian tiếp nối, ta cư nhiên nhìn không thấu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể vứt bỏ cướp sạch thần thiên cửa tàng thư các, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có lực. Tiểu tử thúi đừng cảm khái, đi thần thiên phía sau núi núi thác nước đó, đó hẳn đúng là thần thiên cửa bí cảnh cửa vào, nói vậy trong đó nhất định sẽ có càn khôn, nói không chừng có thể lại kiếm buộn, đến lúc đó sẽ để cho thần thiên cửa những này ngu ngốc nhóm khóc tỉ tê cái ba ngày năm ban đêm. Cửu lao hiếm thấy cười trên nỗi đau của người khác, cười đều rất bị ổi, bất quá loại này chuyện vui quả thật đáng giá cao hứng. Lãnh Minh thu hồi tâm tư, trực tiếp chạy về phía thần thiên sau cửa núi mà đi, thẳng đến lúc này thần thiên cửa bí tàng bị trộm, luyện khí các khoáng thạch khố tàng bị cướp sạch không còn một ngóng tin xấu vẫn không có bị thần thiên cửa chi người biết được. Chủ nhân, liền tại thác nước bên trái cái huyệt động kia, thật giống như có khắc thường năng lượng ba động. Mới vừa đến hậu sơn, cách thác nước cách đó không xa lặn ẩn đi, tiểu đằng âm thanh liền hưng phấn vang dội. Có vật gì tốt? Không rõ, khoảng cách có chút xa, hơn nữa còn bị trận pháp cắt đứt, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho chủ nhân không uổng lần đi này. Nghe xong tiểu đằng mà nói, Lãnh Minh ngược lại có một ít hứng thú, trong lòng phỏng đoán đến chẳng lẽ là thần thiên cửa giới trung chi giới cửa vào. Bất quá cũng chỉ là khu vực mà qua, trong nháy mắt từ bỏ cái ý nghĩ này, thế giới trong thế giới tầm quan trọng giống như một cái tông môn nội tình, hoặc là ẩn nấp làm cho không người nào có thể tìm đến, hoặc là chính là bị người mang theo người, cho nên vẫn là không suy nghĩ nhiều. Đang lúc này, đột nhiên nhìn thấy một đội tuần tra hộ vệ từ huyệt động kia dặm đi ra, dọc theo thác nước xung quanh tuần tra, không đến một nén hương thời gian liền lần nữa đi vòng mèo, hướng về phía cửa vào hang động nơi đi về phía trước. Ông! Một đội 10 người tuần tra hộ vệ căn bản không có bất kỳ phát hiện, chậm rãi đi vào hang động bên trong, chỉ là bọn hắn chẳng ai nghĩ tới ngay tại bọn hắn tiến nhập hang động trong nháy mắt, một tên sau cùng hộ vệ đã bị Lãnh Minh thu vào rồi cựu chỉ phượng giới trong đó. Chương 483, Thiên Thần muốn khóc. Xuyên qua cửa động, đi về phía trước hẹn 300m, sáng tỏ thông suốt, phơi bày tại trước mắt là như tổ ong một loại ao nước nhỏ, kích thước ước chừng 10m, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ to lớn hang động bên trong tựa hồ có đến gần ngàn cái nhỏ như vậy ao nước, hơn nữa lấy ruộng hình nấc thang dạng thức từ dưới lên trên. Róc rách tiếng nước chảy không ngừng, nhìn rõ bên trong khắp nơi vang len ken thanh âm, đi theo ở tuần tra hộ vệ sau lưng, một đường đi về phía trước, Lãnh Minh cặp mắt hơi ngưng tụ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây trong ao nước chính là sen vàng chi thủy, từng nghe người sen vàng chi bất hữu tẩy tủy phạt gân chi hiệu quả, không thể tưởng đến thiên thần môn cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy, càng làm cho Lãnh Minh hưng phấn là những nước này ao bố cục nói rõ đỉnh cao nhất, hẳn có một cái trồng trọt ngàn năm ao sen vàng. Phong chi vóng lặng lẽ trải rộng ra, từng luồng thanh phong tùy ý tại to lớn hang động bên trong tung bay, không đến 10 hơi thở thời gian, Lãnh Minh trong lòng mạnh mẽ co quắp một cái. Những này như tổ ong một bản ao nước đỉnh cao nhất, quả nhiên có một cái diện tích hơn 1.000m ao sen vàng, trong lúc càng là trồng trọt hơn 100 gốc sen vàng, ít nhất niên đại cũng tại 1.500 năm, trong đó có 3 gốc lại đã đạt tới 3 thiên niên tuế nguyệt. Hả? Đột nhiên Lãnh Minh trong lòng dùng mình, cảm giác huyệt động này bên trong tựa hồ có đến yêu khí, tuy rằng cực kỳ mịt mờ, nhưng đối với yêu khí mẫn cảm trình độ có thể nói vượt qua tất cả nhân loại. Từng trận thanh phong khinh nhu phiêu động qua rất một góc hẻo lánh, không đứng ở đẩy về phía trước tiến vào. Liệt diễm kim miết. Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Sách. Hiu hiu hiu. Ngay tại Lãnh Minh phát hiện ao sen vàng giảm liệt diễm kim miết lúc, liệt diễm kim miết cư nhiên cũng phát hiện Lãnh Minh, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo đường nước bắn tung tóe mà ra, chỉ là một cái chớp mắt. Những này bắn tung tóe mà ra đường nước đã ngưng tụ thành từng trôi thủy mâu, đâm thẳng Lãnh Minh mà tới. Phốc phốc phốc. Công kích không khác biệt hạ, tuần tra hộ vệ 9 người trong nháy mắt bị thủy mâu đâm thủng, đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra tình huống, mà Lạnh Tiếng đã sớm lắc mình cùng liệt diễm kim miết tương đối mà nhìn kỹ, trong hai tay càng là nắm hai thanh sắc bén kiếm bằng to, cặp mắt đang mạnh mẽ đại yêu tức giận bao vây rồi trong nháy mắt đỏ ngầu vô cùng. Chỉ là một cái đối mặt, liệt diễm kim miết cường đại yêu khí cư nhiên bức bách Lãnh Minh yêu hóa, tóc tím xích nhãn, tam giác cốt mặt, tử kim phượng vũ, lưng mọc một chọi 3 mét dài hắc băng lông trắng. Hừ, lại là một bán yêu, nghĩ đến ngươi chính là kia xích mặc đi. Ù cục cùng ù cục. Ngàn mét mặt nước, đột nhiên bước lên ngâm nước, một cái 3 mét kích thước mọc ra lân giáp gai ngược bang thủ lộ ra mặt nước. Một cái yêu tổ cảnh liệt diễm kim miết, cái này khiến Lãnh khiếp sợ không thôi, đây là tình huống gì? Hừ, lá gan không nhỏ. Dám luồn vào thần thiên cửa bí cảnh bên trong, ha ha ha. Nuốt ngươi, ta ngàn năm tích tổn thương thì có thể khỏi rồi. Phong chi vong không cách nào xuyên thấu mặt nước, chỉ riêng yêu tổ cảnh tu vi và cái kia 3 mét bá chủ, liền biết đạo cái này liệt diễm kim miết khó đối phó, hơn nữa nó bao phủ yêu khí cư nhiên có thể bức bách mình yêu hóa, có thể thấy thực lực không tầm thường. Xong, Lãnh Minh nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi, đang cân nhắc liền có đối sách, liệt diễm kim miết phải chết, không thì mình sẽ bị bại lộ. Bây giờ còn chưa phải là cùng thánh địa chính diện xung đột thời điểm. Chính là muốn chạm sát yêu tổ cảnh liệt diễm kim miết e sợ không phải là chuyện dễ, có thể đối mặt một cái thân có ẩn tật yêu thú, vẫn là một cái tự đại tự phụ yêu thú, đây quả thực là vì mình chuẩn bị huyết mạch đại bổ. Hiu hiu. Huy động liên tục hai kiếm tấn công về phía liệt diễm kim miết đầu người, cùng lúc liền chuyển thân vũ cánh muốn trốn cách hướng về phía cửa vào hang động địa phương, hai kiếm linh khí như dao, không đến một hơi thở liền căng vọt đến 10m có thừa. Linh khí lợi kiếm chém thẳng liệt diễm kim miết. Tìm chết. G-G-A-O-X. Một tiếng chói tai minh âm đột nhiên từ liệt diễm kim miết trong miệng phát ra, từng trận sóng âm chấn động trọn cái huyệt động bên trong không trung giữa đều xuất hiện vật mèo. Vừa mới chuyển thân sau lưng Lãnh Minh đột nhiên xuất hiện một cái to lớn kỳ miệng, xá băng. Cũng không kịp phát ra thống khổ tiếng gào thét, bán yêu chi thể Lãnh Minh liền bị liệt diễm kim miết một hơi nuốt xuống. Rầm rầm. Liệt diễm kim miết thuộc hỏa tính, trong bụng nắm giữ phần thiên kim diễm. Trên thân càng che lấp thiết giáp cốt xác, coi như dùng cựu pháp thanh vân kiếm, khủng bố trong chốc lát cũng không cách nào chém chết ở tại nó. Có thể hết lần này tới lần khác liệt diễm kim miết linh trí không cao, hơn nữa luôn luôn hoành hành ngang ngược, không có kiêng kỵ gì cả. Lãnh Minh chỉ là một cái chuyển thân thoát đi động tác, ở trong mắt nó chính là sợ hãi chạy thoát thân khiếp chiến hạng người. Hơn nữa liên quan tới Lãnh Minh là bán yêu sự tình nó đã sớm biết, chỉ là người bị thương nặng, lại thêm cùng thần thiên cửa ký kết thể ước, chỉ có thể âm thầm hối hận. Hiện tại Mỹ vị đưa tới cửa, tại bản năng thôn phệ điều động, căn bản sẽ không bỏ qua cho trước mắt cái này nắm giữ bảng bạc huyết mạch chi lực bán yêu, hơn nữa nó cũng kiên tin chính mình phần thiên kim diễm tất nhiên sẽ luyện hóa bán yêu này, hóa thành tinh thuần yêu lực bị mình hấp thu. Vành, ẩm, dầm dầm, thôn phệ Lãnh Minh sau đó, liệt diễm kim miết vui vẻ không vào nước trong, vẫn chưa tới thời gian ba hơi thở, đột nhiên toàn thân rung động, kịch liệt thống khổ tại từ trong cơ thể mình truyền đến. Trong nháy mắt liền để cho co quắp quay cuồng nhảy ra mặt nước, sau đó lại lần nữa đập vào trong ao nước. Bán yêu, ngươi dám. Một tiếng kinh hoàng tiếng hét phẫn nộ vừa mới kêu lên, liệt diễm kim miết trong nháy mắt mất đi đối với thân thể khống chế, chỉ là co rút co quắp không thôi, to lớn kìm miệng ra bên ngoài không ngừng tràn ra máu tươi, như chậu cặp mắt nguyên bản đen nhánh. Mà lúc này đang nhanh chóng mở rộng, rút lại, ủng ngục cục máu tươi không ngừng từ trong miệng nó phun mạnh ra ngoài, cặp mắt lúc này đã không có hào quang. Điên cuồng vặn vẹo vùng vây thân thể cũng rốt cuộc yên tĩnh lại. Rào. Đợt sóng quay cuồng, chi thủy tuôn trào một cái to lớn sóng gợn, liệt diễm kim miết hơn 100 mét vỏ thân thể nổi lên mặt nước, to lớn tứ chi chỉ có bản năng thống khổ co quắp động tác, mà nó sinh cơ đã biến mất hầu như không còn. Phúc. Vành. Ngay tại liệt diễm kim miết đầu người lạc thủy trước mắt, đầu đột nhiên bạo liệt, một đạo thân ảnh bắn ra, tóc tím xích nhãn, tam giác cốt mặt, tử kim phượng vũ, hắc băng lông trắng, trong tay nắm một đoàn ánh vàng. Chói mắt như sao, đem trọn cái huyệt động chiếu sáng giống như ban ngày. Bạch. Dầm dầm. Vây tay giữa liền liệt diễm kim miết 100m thân thể cùng hơn 100 gốc sen vàng thu vào rồi cựu chỉ phượng giới, cùng lúc cũng đem chính mình yêu thể thu hồi, biến ảo thành một cái tiểu tước, phong chi vong nhanh chóng trải rộng ra. Thời gian không nhiều lắm phong chi vong truyền đến tin tức, thiên thần môn đã tao động, bí cảnh trong chấn động mãnh liệt nhất định đưa tới chú ý, giơ tay lên giữa một cái thấu rõ bình ngọc đã xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt sen vàng chỉ thủy như ngược lại hút vòi rồng một loại bị hút vào một chút cũng không có nguyệt trong bình ngọc. Có liệt diễm kim miết yêu đan, nhất định có thể ngưng tụ ra không ít tử phượng chân huyết, không biết có thể hay không tấn cấp. Chí vào liệt diễm kim miết trong bụng, cửu pháp thanh vân kiếm cửu kiếm đồng xuất, như đao lóc xương một loại sắc bén, trong chốc lát liền đem yêu đan của nó hái, nguyên bản bất lợi khổ chiến kết quả trong nháy mắt xoay chuyển. Tiểu tử thúi, đường thu, có sen vàng, còn muốn cái gì sen vàng thủy, thật là mất mặt. Cửu lão không vui âm thanh vang dội, Lãnh Minh chỉ là cười hắc hắc, Phong Chi Vong mật thiết chú ý cửa vào ra động tĩnh, thẳng đến có thiên thần môn người chạy về phía tại đây thời điểm, mới thu một chút cũng không có nguyện, lặng lẽ rồi biến mất. Chương 484, thiên thần môn khóc. Một lúc lâu sau, thiên thần môn chấn động động không ngừng, tứ xứ đều là lục soát tuần tra hộ vệ hòa trưởng lão, mấy vị cao tầng vây tụ, phẫn nộ song trên mặt, càng nhiều là vô tận đau thương chi tình. Lúc này Lãnh Minh đã trở về mẹ gia đan cắt trong thạch thất, thu hồi linh thể phân thân sau đó, mở ra thạch môn đi tới trong sân. Sư tôn. Nhìn thấy mình bốn tên đồ đệ, Lãnh Minh cười ha hả đi đến trong hoa viên bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, ngâm nước bình trà đi. Mễ Hoa Viễn vội vã nói hũ, đưa tay giữa liền có xích diễm mà ra, hũ tiếng nước sôi mùi trà thấm thần mà ra, Lãnh Minh nhẹ nhàng thổi, khẽ nhấp một cái sau đó giải tỏ ý bốn người ngồi xuống. Sư tôn, ngài có phải hay không đột phá gặp phải phiền toái? Mễ Hoa Viễn sau khi ngồi xuống, mặt dầu dỉ, nhìn đến sư tôn vội vã dò hỏi. Lãnh Minh lắc lắc đầu, da hơi có chút nhỏ gốc dạ, vấn đề không lớn, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có gì đáng ngại. Đang lúc này, đang các bên ngoài viện truyền đến trận loạt tiếng bước chân, Lãnh Minh quay đầu giữa liền điều động yêu lực, để cho yêu khí bừa bộn phiêu tán, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt. Tam tông hai tộc dừng lại ở mễ ra mọi người, rối rít chạy tới, vừa mới bước vào cửa sân, mấy đạo linh thức liền quét tới, Mễ Hoành Viễn bước nhanh về phía trước, sắc mặt khó coi dị thường. Xích Mặc, ngươi đột phá rời khỏi gốc dạ. Một chút vấn đề nhỏ, không quan trọng, tĩnh dưỡng một thời gian liền sẽ khôi phục, Thái thượng đại trưởng lão không cần lo âu. Tất cả mọi người đều phát hiện Lãnh Minh trên thân bừa bộn phiêu tán yêu khí, cùng tái nhợt khuôn mặt, một phen kiểm tra đi sau hiện chính xác đột phá xảy ra vấn đề, dẫn đến yêu nguyên hỗn loạn, hơn nữa thụ thương rất nặng. Thánh Linh Tông tông chủ Cổ Nguyệt, khẽ mím môi một cái, lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, đi tới Lãnh Minh trước người đưa lên, nơi này có một khối huyết yêu thạch, là nửa bước yêu tổ cảnh tám dược nô công, sau khi luyện hóa mới có thể bổ sung ngươi không ít huyết mạch chi lực. Thình thịch một màn này để cho Lãnh Minh chưa kịp phản ứng, bản năng tiếp nhận hộp gấm nhỏ, cặp mắt kinh ngạc nhìn đến Cổ Nguyệt. Một loại quái dị cũng không hiểu xông lên đầu, ước chừng ngây người ba hơi thở mới mở miệng nói tạ. Một ngày thời gian Lãnh Minh liền đột phá thất bại xuất quan, đây để cho tất cả mọi người không nén nổi mừng thầm, có thể hết lần này tới lần khác lúc này Cổ Nguyệt cử động như thế khác thường, trong lúc nhất thời Lãnh Minh không đoán ra cái này yêu diễm như cơ nữ nhân rốt cuộc là mục đích từ cái gì, mới sẽ đem một khối huyết yêu thạch đưa cho mình. Mọi người vây tụ, không phải là hư lấy làm xà, chỉ có bốn tên đồ đệ là thật lòng phi ý chặt trương sư phó tình trạng. Đang lúc này, chỉ thấy thiên thần môn các tông chủ lấy ra truyền tấn ngọc phù, trong phút chốc sắc mặt kỳ biến, ánh mắt đột nhiên trừng ước trừng sửng sốt ba hơi thở sau đó, lần nữa đọc đến ngọc phù trong tin tức. Ầm. Một cổ bàng bạc linh áp khuấy động phân tán bốn phía, trong lúc nhất thời để cho mọi người chung quanh kinh hoàng rối rít chống đỡ, càng là kinh ngạc nhìn đến cắt lão đầu. Cắt tông chủ. Mễ Hoành Viễn biết chắc chuyện gì xảy ra, không thì cắt tông chủ không sẽ thất thố như vậy, vậy mà linh khí bạo tẩu. Chư vị, tại hạ tông môn có chuyện xin cáo từ trước. Không có nói nhiều, các tông chủ liền bừng bừng mà khởi biến mất tại trong vòng trời. Mọi người rối rít không hiểu, chố mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng suy đoán thiên thần môn khẳng định xảy ra đại sự, không thì cắt lao đầu luôn luôn chững chạc, sao sẽ thất thố như vậy. Mà Lạnh Tiếng lúc này trong lòng vui vẻ không thôi, xem ra thiên thần môn đã truyền tin tức đến, nói vậy toàn bộ thiên thần môn đã loạn thành một đoàn, hy vọng cắt lao đầu trái tim cường tráng một ít, đừng sau khi trở về khóc ngất. Mễ Hoành Viễn mang theo mọi người rời đi. Để cho Lãnh Minh tại đàn các an tâm dưỡng thương, bốn tên đồ đệ một mực trước sau chiếu cố, mà Lạnh Tiếng cũng mượn cơ hội dưỡng thương, dùng cái này chân chính phủi sạch rồi mình hiềm nghi. Cái gì? Tin tức này là thật sao? Mễ gia thái thượng đại trưởng lão bên trong thư phòng, mễ trưởng ca cùng mấy vị tộc lao rối rít hàng ngồi, đem thiên thần môn bị cướp sạch khoáng thạch khố tàng sự tình báo cáo ở tại Mễ Hoành Viễn, sau khi khiếp sợ Mễ Hoành Viễn bất kể như thế nào cũng không tin đây là thật. Hơn nữa nghe nói thiên thần môn bí tàng cũng bị đạo tặc cướp sạch. Chỉ là tin tức không quá chắc chắn, thiên thần môn đã phong tỏa nơi có tin tức, hơn nữa mở ra hộ tông đại trận, cụ thể làm sao chỉ có thể ngày sau coi lại. Mễ trưởng ca vẻ mặt thổn thức, lần nữa nói ra một cái tin tức động trời. Vậy không thể nào, nếu nói là khoáng kho bị trộm còn có thể. Dù sao luyện khí các người đến người đi, tuy có phòng vệ, nhưng chỉ sợ nội gián gây án. Tông môn bí tàng có thể nói là căn cơ, đừng nói giống như chúng ta thánh địa loại này bá chủ, coi như cửu châu cái khác bất nhập lưu môn phái nhỏ. Cũng sẽ không dễ dàng bị người cướp sạch, có lẽ đây là cắt lao đầu quỷ kế. Khẽ lắc đầu, Mễ Hoành Viễn cặp mắt có đến ánh sáng khác thường, mặt nở nụ cười, bưng trà mà uống, mẹ gia chúng tộc lao cũng là rối rít gật đầu, thiên thần môn bí tàng bị trộm khả năng cơ hồ không có, hẳn đúng là lao kia cắt đầu quỷ kế. Thiên thần môn đại điện nghị sự, tông môn cao tầng đã toàn bộ đến đông đủ, đang ngồi bên trên các tông chủ một đôi giết người cặp mắt để cho tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám mở miệng nói chuyện. Các ngươi là hoạt tử nhân sao? Một đám rác rưởi, đường đường thánh địa bá chủ thiên thần môn bị người bị tông môn bí tàng cướp sạch hết sạch, hơn nữa liền bí cảnh bên trong. Tin tức phong tỏa chưa? Cắt lao đầu âm thanh không cao, nhưng sát ý phun trào, toàn bộ trong đại điện chỉ có hắn khủng bố âm thanh đang vang vọng. Bẩm. Bẩm tông chủ đại nhân, toàn bộ đã phong tỏa, phụ trách bí tàng cùng bí cảnh tuần tra hộ vệ toàn bộ bí mật xử tử, bây giờ đang ở tứ xứ tìm kiếm đạo tặc manh mối. Dưới tay một vị lao ông tóc trắng đứng dậy tối nghĩa nói ra, thân ảnh khó tự kiềm chế hơi run rẩy đấy. Hừ. Toàn bộ đi thăm dò, tra trong vòng 10 ngày toàn bộ ra vào bí tàng cùng bí cảnh người, còn có ngoại tông chi nhân tiếp xúc qua toàn bộ tông môn chi nhân, toàn bộ điều tra kỹ. Hiện tại liền đi. Ẩm. Tông chủ đại nhân phẫn nộ tiếng gào thét, khuấy động trong đại điện, điện lương nơi càng là trần thạch rung động, đại điện lay động không thôi. Toàn bộ thiên thần môn người người hàn túc, không dám kinh thanh. Ẩm. Một trường làm vỡ nát bên người cái bàn, cặp mắt khóc huyết, hô hấp ồm ồm. Là ai cướp sạch thiên thần môn, hơn nữa còn có thể tới vô ảnh đi vô tung. Làm hắn khiếp sợ nhất là thiên thần môn bí cảnh sen vàng cũng bị lấy trộm, nơi đó có liệt diễm kim huyết bình tĩnh, gần ngàn năm qua chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì. Sau đó hiện trường bên trong lưu lại máu tươi cùng khí tức tử vong mùi vị, chứng minh liệt diễm kim huyết đã bị chém chết, cũng đem nó thi thể cũng mang đi. Lao cắt đầu cay đắng lắc lắc đầu, nếu không phải là mình tự mình kiểm tra, căn bản là không có cách tin tưởng luồn vào thiên thần môn chi nhân, cư nhiên có thực lực đáng sợ như thế. Liệt diễm kim huyết tuy rằng ẩn tật chưa đi, nhưng cũng là yêu tổ cảnh tu vi, cùng nhân loại nửa bước thần vương cảnh không khác, cộng thêm khủng bố phần thiên kim diễm cùng kiên giáp dày xác, 3 năm thần vương cảnh cũng chưa chắc có thể đem chém chết. Mà hiện trận chiến đấu vết tích căn bản không có phần thiên kim diễm thân ảnh, đủ để chứng minh người xuất thủ thực lực đã là thần vương cảnh bên trong tuyệt đỉnh tu vi, về phần suy đoán thần vương cảnh bên trên, lao cắt đầu cũng là không tin, dù sao thiên vân đại lục một mực nơi ở thiên địa trong lồng giam. A, đừng để cho ta bắt được ngươi. Át sẽ ngươi xương gãy ăn thịt. Tích huyết tâm để cho các tông chủ mấy lần mất khống chế gầm thét, thiên thần môn tổn thất nặng nề, đã đả thương căn cơ, không có hơn 100 năm thời gian. Thiên thần môn thật chỉ là một cái trống rông ý hệ. Chương 485, ai làm? Thiên thần môn cắt tông chủ tích huyết mà khóc thần sắc, sợ là không có người nhìn thấy, khoáng thạch khố tàng tổn thất cắt tông chủ vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng tông môn bí tàng cùng bí cảnh sen vàng tổn thất, thật là trái tim đều đang chảy máu, rất khiến hắn không thể nào hiểu được là liệt diễm kim huyết bị chém chết sau đó thậm chí ngay cả thi thể cũng mang đi. Đây là cực kỳ quỷ dị mới, tuy rằng liệt diễm kim huyết toàn thân là bảo, chính là một cái len lén lẻn vào tông môn nhất lưu đánh cắp bí tàng cùng thiên địa chí bảo sen vàng chi nhân, hẳn là sẽ không để ý đây yêu tổ cảnh liệt diễm kim huyết thi thể, trừ phi có một loại khả năng, đó chính là đây nghịch thiên đạo tặc chính là yêu thú. Hí! Nghĩ đến đây, cắt lao đầu không nén nổi dùng mình một cái, nhưng một lát sau đó, lại lắc đầu, bỏ ý nghĩ này. Rốt cuộc là ai làm? Giống như một cái mê, lại khiến cho cắt lao đầu suýt đầu bạo liệt, từ đầu đến cuối hãm vào đang ở trong sương ngủ. Mễ gia đan các thanh tĩnh rất nhiều, ngoại trừ Lãnh Minh liền chỉ có mình 4 tên đồ đệ, mặt khác nhiều hơn đến 3 người là mình mới thu đệ tử ký danh, sư đồ 8 người ngồi vây quanh, sướng trò chuyện con đường luyện đan, để cho Lãnh Minh hai mắt tỏa sáng là tam tông 3 cái đệ tử, quả thật thiên phú chắc nhiên, tâm tính cũng thật tốt, trong lòng nhất thời có một tia không buông bỏ. Đêm đến thời điểm, lấy ra Thánh Linh Tông khẩu nguyệt đưa cho mình huyết yêu thạch, mở ra liệp ma chi nhãn kiểm tra cẩn thận 3 lần, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không có phát hiện cái khác quỷ dị địa phương, nắm trong tay mặt đầy nghi hoặc, để cho Lãnh Minh xoắn xuýt không thôi. Thế gian không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, càng sẽ không vô duyên vô cớ đưa một khối huyết yêu thạch cho mình, hơn nữa còn là nửa bước yêu tổ cảnh huyết yêu thạch, đây chính là luyện khí cực phẩm vật liệu, dung nhập vào binh khí bên trong, rất có thể giải binh sau đó nắm giữ nó huyết mạch bí thuật. Quý trọng như vậy chi vật, vị này mỹ phụ tại sao lại đối với mình tốt như vậy? Lẽ nào chỉ là vì lôi kéo mình? Một điểm này Lãnh Minh làm sao cũng nghĩ không thông, không nghĩ ra. Cửu lão, huyết yêu thạch này có cái gì chỗ quái gì? Nhà có một bảo, vẫn là hướng về phía cửu lão thỉnh giáo. Lão phu tử tế quan sát rồi rất lâu, giống như ngươi, dị thường gì cũng không có phát hiện. Bất quá càng là như thế, càng thấy được có chỗ nào khác thường, ngươi tốt nhất hiểu rõ luyện hóa lại. Cửu lão chính xác bị nho nhỏ này huyết yêu thạch cho vì khó ở, vì Lãnh Minh an toàn, cũng không đoái hoài tới mặt của mình mặt, trực tiếp nói thật. Không thể tiểu tử ngốc này nóng lòng luyện hóa, vạn nhất xảy ra vấn đề, đó thật đúng là hối hận đã muộn rồi. Một đêm yên lặng, sau khi trời sáng, Lãnh Minh như hướng đường một loại ngồi ở trong viện, tay nâng đan quyển, tâm nhưng khác làm hắn muốn. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày, rất khiến Lãnh Minh ngoại ý muốn là Thiên Thần Môn Cắt Tông chủ cư nhiên đi tới Mễ Gia, hơn nữa cùng cái khác hai tông hai tộc lẫn nhau trò chuyện thật vui, nhìn qua tựa hồ giống như một người không có chuyện gì giống như. Nhưng tử tế quan sát hạ vẫn là phát hiện vị này Cắt Tông chủ yếu ớt tâm tình chập chờn, mỗi lần lấy lệ hai tông hai tộc hỏi thăm thời điểm, liền cuối cùng không tự chủ ha ha cười to, cố ý phân tán mọi người sự chú ý. Hôm nay Lãnh Minh lần nữa bế quan, vẫn là đệ tử mình ở lại đan cắt trong sân thủ hộ, cái khác đều không được đi vào. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Thiên địa có cửu pháp thành thiên địa, tương dung tương sinh tương khắc, lấy vạn pháp chi tinh, lang vạn pháp chi thượng. Kim chi lực, dung hợp sau đó tăng cường mình máu chất lượng, như kim là tầm thường cứng rắn, hơn nữa còn có không có gì không phá sắc bén. Mục chi lực, đề cao ta đối với linh thực thân mật độ, đề cao linh dược, đan dược tối đa hóa hấp thu. Thủy chi lực, nhu có thể mượn lực đả lực, vừa có thể ngưng thủy thành băng. Hỏa chi lực, ngự văn hỏa, trưởng thiên viêm. Thổ chi lực, dày nặng như đất, tháo dỡ ba phần. Phong chi lực, gió như lưới, tung tích khó ẩn giấu. T-E-Z-U-I-E-N V-N lôi chi lực, hủy diệt đất trời, phá vạn tà, thuấn phát mà đến. Thời gian chi lực, có thể cố định hình ảnh một hơi thở thời gian. Không gian chi lực, vừa cắt cắt không gian, phá không liền tới, giống như lúc trước có không gian chi lực đạo giống nhau, đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, tất cả tùy tâm sử dụng. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang từ Lãnh Minh trong cơ thể truyền ra, cùng lúc mãnh liệt linh áp khỏa mang theo cường đại yêu khí mấy bốn phía khuấy động, từng gợn sóng dẫn phát trận trong không khí như sấm nổ đùng. Ầm. Chỉ thấy từ Lãnh Minh trong cơ thể bay ra 9 cái linh khí ánh sáng, dần dần hóa thành rộng một tấc cao 3 tấc lăng hình ngọc bài, lấy Lãnh Minh làm trung tâm, tại ngoài một thước điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng chỉ có thể nhìn được một đầu cựu thải thần quang quang đái. Thời gian kéo dài chưa tới 10 hơi thở, liền đột nhiên đồng thời tràn vào Lãnh Minh trong thân thể, biến mất. Hu. Thở ra một hơi dài, đem trước người đã là bột phấn thuộc tính linh tinh cặn bã đánh tan, cặp mắt tinh quang bắn ra bốn phía, linh thức quan sát bên trong đan điền, phát hiện mình đã là đột phá đến thần hồn cảnh viên mãn, trong đan điền linh kiếm bảy màu càng là vai ưu thịt bắp hơn 2 lần. Không có bất kỳ trễ nải, trực tiếp lấy ra cựu pháp thanh vân kiếm, điều động đan điền linh kiếm bên trong 9 loại thuộc tính lực lượng, trực tiếp một trường ấn tại rộng nửa mét, dày 3 thước, hợp đồng dài hạn 4 thước, mũi kiếm có 9 răng, cựu pháp thanh vân kiếm trên thân. Ông. Cựu pháp thanh vân kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay, trôi nổi tại 10m ra, thân kiếm rung động vù vù âm thanh từng trận, thân kiếm càng là mơ hồ lập lòe thần quang bảy màu. Bong bong bong. Binh giải cựu nhận, cựu pháp thanh vân kiếm lần nữa phân giải làm 9 chuôi giống nhau như đúc lợi kiếm. Chỉ là mỗi một thanh lợi kiếm tất cả đều độc lập đại biểu một loại thuộc tính chi lực. Ông. Đột nhiên 9 chuôi đơn pháp thanh vân kiếm trong nháy mắt hợp làm một thể, như mây gió cuốn một loại lần nữa phơi bày vì cựu pháp thanh vân kiếm. Ông ngong ngong. Cựu cựu hợp nhất thân kiếm không ngừng rung động, kiếm minh giòn thanh âm càng là như sóng như thủy triều, tựa hồ đang nổi lên một cổ kinh sợ thiên chi lực. Len ken len ken. Hướng theo kim ngọc minh âm không ngừng vang dội, nguyên bản mũi kiếm hướng mà cựu pháp thanh vân kiếm đột nhiên chuyển ngược thân kiếm, chuôi kiếm hướng mà mũi kiếm hướng lên trời. Rầm rầm rầm. To lớn uy áp đột nhiên bộc phát, chỉ thấy cựu pháp thanh vân kiếm giống như thiên hoa đua nở, trong nháy mắt xoay tròn phân giải, còn như cánh hoa một loại nở rộ. Phân tranh phân giữa Lãnh Minh cặp mắt co rút nhanh, tâm cuồng loạn bẩn càng là mạnh mẽ vừa kéo, chỉ thấy cựu pháp thanh vân kiếm phân giải thành 3 tấc có thừa đoạn nhận, tổng cộng là 81 lưỡi dao, như hoa như diệp nhất một bản biến ảo thành một cái cỡ nhỏ phong trụ. Ông. 18 nhất nhận như hoa như diệp đoạn nhận trong nháy mắt ngưng tụ thành cựu pháp thanh vân kiếm, hơn nữa xoay tròn quỹ tích càng giống như ủng có sinh mệnh một dạng, như gió như xà quấn quanh giữa liền trọng tố vì toàn thể. Đột nhiên lại vang lên lần nữa quỷ dị vù vù thanh âm, chỉ thấy một mực đứng ngẩn ngơ tại bên cạnh mình Tiểu Vũ, đột nhiên giống như đã bị triệu hoán một loại bay vào trong thân kiếm. Cẩn thận cảm ứng sau đó, mới yên lòng, Tiểu Vũ lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. Cầm kiếm tới tay, kiếm tùy tâm động. Rào. Trong nháy mắt giải bình 81 lưỡi dao, khi thì như lạc hoa bay diệp, khi thì như gió nổi lên múa, khi thì như xà mà ra, khi thì như nguyệt cong tròn, một thời gian thay đổi vô cùng, để cho Lãnh Minh kinh ngạc không thôi. Chương 486, cửu cửu chu thiên lưỡi dao. Hiu hiu hiu. Phốc phốc phốc. Hất tay giữa 81 cắt đứt lưỡi dao liền xuất hiện ở bên ngoài 100m, đi vào trong tường đá. Ong. Lưỡi dao tùy tâm động. Trong một ý niệm 81 cắt đứt lưới dao trong nháy mắt trở về mình dưới da thịt, một điểm ba động cũng không có, công kích và trở về quỹ tích càng là sử dụng không gian chi lực, cái này khiến Lãnh Minh lại một lần nữa kinh ngạc không thôi. Cựu pháp thanh vân lục đột phá tầng thứ 3, ta tu vi cảnh giới như ta dự liệu bình thường đạt tới rồi thần hồn cảnh viên mãn, đây đã đầy đủ để cho ta phấn khởi rất lâu, chưa từng nghĩ tầng thứ 3 giải binh cựu pháp thanh vân kiếm, dĩ nhiên là cựu cựu quý nhất, 9 chuôi thuộc tính khác nhau pháp kiếm dung hợp thành một kiếm. Hu, thở ra một hơi dài, cặp mắt hưng phấn tinh quang bắn ra bốn phía, cựu cựu quý nhất sau đó mới lần binh giải, mỗi một kiếm binh giải 9 cắt đứt lưỡi dao, tổng cộng là 81 lưỡi dao, lại lưỡi dao giống như là có sinh mệnh, tâm tùy ta động. Đi vào dưới da thịt hình thành hộ thể kiếm giáp đồng thời, càng là tự động bảo vệ nó chỗ yếu, 9 loại thuộc tính chi lực càng là từ mỗi một lưỡi dao bên trong tản ra, không thể bảo là không nghịch thiên cực. Chủ nhân. Ngay tại Lãnh Minh hưng phấn không thôi thời điểm, tiểu đằng âm thanh thình thịch vang dội, cắt đứt Lãnh Minh suy tư. "Hả? Chủ nhân, ta cùng với ngài binh giải sau đó đoạn nhận tạo lập được liên hệ, tựa hồ ta cũng có thể đơn giản điều khiển ngài binh giải sau đó cựu pháp thanh vân đoạn nhận." "Hí?" Nguyên bản còn có chút nổi nóng tiểu đằng đột nhiên đánh gãy mình phân tích, nhưng tiểu đằng lời vừa dứt, tâm tình trong nháy mắt tuyệt vời vô cùng, "Tiểu đằng, ngươi điều khiển cho ta nhìn xem một chút." "Hiu hiu hiu." "Phốc phốc phốc." Liên tại truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, chỉ thấy nguyên bản ẩn vào trong cơ thể cựu pháp thanh vân đoạn nhận, trong nháy mắt phá không mà đến bên ngoài 100 mét, cắt vào thạch trụ sau đó, ong chợt lóe quay về. Két răng rắc cầm ẩm. Ngắn ngủi nửa hơi thời gian không đến, một em mở lớn bằng cứng rắn trụ đã hóa thành vô số đá vụn, tỏa ra một chỗ, khói bùi từng trận. Thật lâu không nói, Lãnh Minh tĩnh ngồi trên đất, ý nghĩ giữa suy nghĩ như sóng. Thông thiên cây mây là thiên địa linh vật, tuy có linh trí, lại dĩ nhiên cùng ta dung hợp làm một thể. Loại này chỉnh hợp chẳng những là huyết nhục dung hợp, càng là nguyên thần tương dung, cho nên cho dù mình nhục thân trọng sinh thời điểm, nó cũng vẫn cùng ta là một khối. Lúc trước tiểu đằng chỉ có thể đem cựu pháp thanh vân kiếm thu phóng ở tại ta bên trong thân thể, nhưng không cách nào điều khiển kỳ công đánh hoặc phòng ngự. Lần này giải bình cựu pháp thanh vân kiếm, là bởi vì đoạn nhận có linh, tựa hồ là tấn cấp một bản có bước nhảy vọt chất lượng, có thể tự mình hộ chủ nó chỗ yếu. Mà tiểu đằng cùng mình hòa làm một thể. Tấn cấp sau đó đoạn nhận ngầm thừa nhận tiểu đằng cũng là mình, cho nên mới có tiểu đằng điều khiển cựu pháp đoạn nhận tình huống phát sinh. Thì ra là như vậy a. Ha ha ha. Hiểu rõ trong đó nguyên do, tâm tình nhất thời ngút trời mà bay, không kìm lòng được phá lên cười. Không sai, tiểu đằng, về sau có thể vì ta phân ưu a. Đây chính là trực tiếp nhất thủ đoạn công kích, so sánh ngươi kêu bí thuật mạnh hơn nhiều. Hắc hắc, chúc mừng chủ nhân, chỉ cần làm chủ nhân ngất xỉu thời điểm tiểu đằng mới có đất dụng võ. Ngày thường nào có ta cơ hội xuất thủ a. Cũng không biết tiểu vũ lần này rơi vào trạng thái ngủ say cần phải bao lâu. Gật đầu một cái, lần này tiểu vũ tựa hồ là đã bị triệu hoán một dạng, bị cựu pháp thanh vân kiếm trực tiếp hút vào rồi trong thân kiếm, hơn nữa kia trạng thái cũng cùng bình thường bất động, không biết tỉnh lại lần nữa sau đó tiểu vũ sẽ mang lại cho mình rung động như thế nào. Sẽ có hay không có cựu đạo linh thể. Cái này mong đợi để cho Lãnh Minh trong lòng đung đưa từng gọn sóng, hưng phấn không thôi. Chỉ là trong tay thuộc tính linh tinh không đủ hoàn chỉnh đột phá lần sau cựu pháp thanh vân lục, không khỏi thổn thức. Xem ra cần phải lần nữa cấp sạch, nếu có thể nhờ vào đó thánh địa chi lực để cho mình lại đột phá một lần, như vậy mình cảnh giới chính là thần vương cảnh, đến lúc đó mình ở thiên vân đại lục, xem như không người nào có thể địch, thanh thiên tông tuyệt đối là bá chủ phong thái, để cho thiên vân cựu châu cũng vì đó ngửa mặt trông lên. Lần nữa lấy ra thánh linh tông tông chủ cổ nguyệt đưa cho mình huyết yêu thạch, quan sát tỉ mỉ một phen, nhất nhưng vẫn còn thu vào. Tiểu tử thúi, hiện tại biến thông minh a. Hừm, ta luôn cảm thấy nữ nhân kia không có hảo ý, mặc dù không biết huyết yêu thạch này có gì quỷ dị địa phương, nhưng bây giờ ta còn thực sự không dám tùy tiện luyện hóa, chờ đại cục ổn định sau đó, hồi tử Minh Sơn bên trong, ta ngược lại muốn nhìn một chút huyết yêu thạch này cuối cùng bị nàng làm như thế tay chân. Cửu lão một mực quan tâm Lãnh Minh đột phá, thấy tất cả bình an vô sự, trong lòng chỉ là lặng lẽ cao hứng. Ngay tại Lãnh Minh lần nữa lấy ra huyết yêu thạch thời điểm, Cửu lão trong lòng hung ác co quắp một cái, chỉ là chỉ chốc lát sau thấy Lãnh Minh cũng không có liều lĩnh luyện hóa huyết yêu thạch, lúc này mới cao hứng lên tiếng. Hừm, tuy rằng lão phu cũng không biết huyết yêu thạch này cuối cùng có hay không bị từng dở trò, nhưng vô duyên vô cớ đưa tới một cái này yêu tổ cảnh huyết yêu thạch, thật sự là quá mức khả nghi. Yêu tổ cảnh mặc dù cùng nhân loại thần hồn cảnh cảnh giới đối ứng với nhau, nhưng bản chất là chính là nửa bước thần vương cảnh tồn tại, nữ nhân này có thể rộng lượng như vậy. Không nghĩ ra a. Dứt lời, Cửu lão lần nữa ẩn vào cửu chỉ phượng giới không biết dấu vết. Mà cửu lão lời nói này, quả thật làm cho Lãnh Minh cũng là nghi hoặc lại lần nữa, nữ nhân này rốt cuộc là muốn đối với mình làm gì. Nếu như nói không có bất kỳ nguyên nhân, mình chính là bị đánh chết, cũng là sẽ không tin tưởng. Tuy rằng tại mình đột phá trọng thương thời khắc dâng lên huyết yêu thạch, chính là cho mình cảm giác là nữ nhân này tựa hồ chờ đây một bước ngoặt, đợi đã lâu. Nguyên bản người kế tiếp hạ thủ mục tiêu chính là Thánh Linh Tông, nhưng ra máu yêu thạch đây đương từ chuyện. Vì không lãng phí thời gian cùng phân tâm, quyết định trước tiên đối với võ bên dưới thần điện tay. Cũng không phải trong lòng sợ hãi, mà là hầu tử hái đào, cái nào hảo hái hái cái nào cách tự mình gần, trước hết hái cái nào. Trong lòng có suy tính, không nén nổi bắt đầu phỏng đoán võ thần điện bí tàng bên trong, sẽ có bao nhiêu thuộc tính linh tinh, nếu là có thiên thần môn 7-8 thành số lượng, như vậy lại tẩy kiếp thánh linh tông, nói vậy thật có khả năng tập hợp đủ mình cần thiết, quả thực không thể làm gì khác hơn là chiếu cố một chuyến Nam Cung ra, gọp đủ thuộc tính linh tinh cũng là lánh minh trong lòng lâu dài nguyện vọng. Thánh đất chính là thánh địa, tài nguyên thật là giàu có đến mức nước đố đổ vách ra. Cảm thán giữa, lúng túng nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân, bọn hắn lại giàu cũng là chuẩn bị cho ngài A, hắc hắc. Nịnh bợ vương chính là nịnh bợ vương, tiết điểm này thẻ đến nhất thời cơ thỏa đáng, liền lánh minh đều cảm thấy thập phần hưởng thụ, tựa hồ thánh địa tam tông hai tộc mập giàu tài nguyên, thật sự là mình một dạng. Chuyện của tôi nét. Mễ gia đang cấp ra, lúc này hiện ngoại trừ thiên thần môn ra, hai tông hai tộc đều đã chờ ở bên ngoài, mọi người càng là linh thức trao đổi. Chủ nhân, ngài vì sao không sử dụng thiên diện linh ảnh thuật mô phỏng theo yêu tổ cảnh đâu? Sau khi đi ra ngoài vừa vặn chấn nhiếp những này nhân loại đáng ghét. Ha ha, tiểu đằng ngươi cái chủ ý này không sai, chấn nhiếp bọn hắn đúng là một ý kiến hay. Tiểu đằng chủ ý quả thật không tệ, kịp thời đề nghị để cho lãnh minh cảm thấy là thời điểm để cho thánh địa chi nhân rõ ràng bản thân cảnh giới, tối thiểu ngoài mặt để bọn hắn nhìn thấy mình cảnh giới, một cái nửa bước thần vương cảnh bán yêu, quả thật đủ để cho có ý đồ xấu người tốt hảo cân nhắc một phen. Chương 487, một hòn đá ném hai chim. Tạch tạch tạch. Đan các trong đại viện ngoại trừ lãnh minh 7 cái đệ tử ra, còn có hai tông hai tộc chúng người, đan các thạch môn tiếng động thanh âm, đem ánh mắt tất cả mọi người hấp dẫn. Mễ Hoa Viễn bởi vì thân phận đặc biệt, hắn cũng không có chiếu cố đến những người khác, bước dài trong nháy mắt đi tới thạch môn nơi, nhìn thấy sư tôn tinh thần phân chấn, khí tức thăng bằng, yêu lực cũng không có một chút ra liên quan, thở dài một cái. Chúc mừng sư tôn thuận lợi đột phá. Mễ Hoa Viễn mặt tươi cười, vội vàng không người thi lễ. Lãnh Minh chỉ là gật đầu một cái, sau đó hướng đi hai tông hai tộc chỗ đặt chân, chưa đám người mở miệng chúc mừng, ôm quyền hướng về phía Thánh Linh Tông tông chủ Cổ Nguyệt thi lễ một cái. Cảm tạ cổ tông chủ đưa tặng huyết yêu thạch, giúp tại hạ nhất cử đột phá đến yêu tổ cảnh. Tại hạ nợ ngươi một cái nhân tình, ngày khác nếu cần tại hạ xuất lực, mời theo lúc nói một tiếng. Tu cục. Yêu tổ cảnh. Đây chính là tương đương với nửa bước yêu vương cảnh. Hơn nữa bằng vào lãnh minh bán yêu chi thể, coi như là thần vương cảnh cũng có thể cùng đánh một trận, lại thêm bí thuật tầng tầng lớp lớp, sợ là một đôi một cuộc chiến sinh tử, cũng không đủ lãnh minh luyện tay, mọi người làm sao có thể không kinh ngạc. Cổ Nguyệt càng là ngây người thất thố, ngốc trệ sau ba hơi thở, trên mặt mới miễn cưỡng cô ra nụ cười, vốn là một cái nhấc tay, lãnh tông chủ không cần để ý. Ngươi nhận lấy ta Thánh Linh Tông đệ tử làm đồ đệ, đã cho là rồi ta Thánh Linh Tông thể diện, ta khối này nho nhỏ huyết yêu thạch. Thật đúng là không tính là cái gì đại lễ. Chính là đây sửng sốt một chút thất thố, để cho Lãnh Minh càng thêm xác định khối kia huyết yêu thạch có vấn đề, sau mặt nở nụ cười lần nữa ôm quyền, tạ là nhất định phải tạ, nếu như cổ tông chủ cần luyện hóa đan dược, tại hạ nhưng không thu bất kỳ thù lao miễn phí vì ngài luyện chế 3 lần, đến lúc đó ngài chỉ cần nói một tiếng, tại hạ sẽ làm đi tới quý tông. Mễ Hoành Viễn cười ha hả mở miệng nói, chúc mừng Xích Mặc khách khanh đột phá đến nửa bước thần vương cảnh. Ngươi hiện tại chính là so sánh lao phu cảnh giới đều cao a. Mọi người rồi rít chúc mừng, trái tim chính là chấn động không thôi, khao khát ánh mắt cùng tâm tình chập chờn, bị Lãnh Minh từng cái thu vào đáy mắt. Ầm. Mọi người ở đây chúc mừng Lãnh Minh đột phá đến yêu tổ cảnh, nửa bước thần vương cảnh, lúc đột nhiên Lãnh Minh yêu khí trong nháy mắt từ trong cơ thể phun mạnh ra ngoài, vừa buộn mà cuồng bạo yêu khí trong phút chốc đem mọi người chung quanh đẩy cách mấy bước, thần vương cảnh bên dưới mọi người càng bị hất bay ngoài mấy chục thước. Bao gồm tự mình xui xẻo 7 cái đệ tử. Ngay tại đây bất ngờ xảy ra chuyện trong nháy mắt, hai tông hai tộc thần vương cảnh rối rít xuất thủ, đem các tông các tộc tu vi tại thần vương cảnh bên dưới mọi người từ yêu khí trong báo tố kéo ra. G-G-A-O. Một tiếng kinh trời thú G-G-A-O từ Lãnh Minh trong miệng mà ra, trong nháy mắt Lãnh Minh cặp mắt đỏ ngầu, ngay sau đó Lãnh Minh bắt đầu yêu hóa, mọi người rối rít lùi về sau không dám tới gần. 3 mét dài hắc vũ sinh ở một cái to lớn trên thân thể, tuy rằng còn mặc lên quần áo nhưng bành trướng cơ thể đã đem áo khoác no thành như bó sát người y phục dạ hành một dạng. Trên mặt đeo một cái tam giác cốt mặt, lưng mọc song rực, cặp mắt đỏ ngầu như ngọc, cổ sau đó còn có 2 cái tử kim phượng vũ, vừa bộn yêu khí như loạn phong tàn phá, cuốn lên khắp trời gió cát. G-G-A-O. Lại là một tiếng kinh thiên nộ hống, yêu hóa thành bán yêu chi thể Lãnh Minh, tựa hồ là đang thống khổ gào rú, cặp mắt càng là liên tục chớp động, chỉ thấy nó gắng sức thúc dục huyết mạch, khống chế mất khống chế yêu khí. Rào. 10 hơi thở sau đó, Lãnh Minh yêu thể biến mất, lại lần nữa biến hồi bộ dáng nhân loại, sắc mặt tái nhợt, thở hừng hộp. Ồ! Sách! Hai tông hai tộc thần vương cảnh cùng thần hồn cảnh đám cường giả, lúc này đáy lòng đột nhiên khiếp sợ không thôi. Cũng không phải là bởi vì Lãnh Minh đột nhiên yêu hóa bạo tẩu, mà là Lãnh Minh chấn áp mình bừa bộn yêu khí một trong, cảnh giới cư nhiên có nhiều chút giãn ra, như có bất cứ lúc nào rơi vào yêu xoáy cảnh dấu hiệu, cái này khiến mọi người kinh ngạc không thôi đồng thời, đáy lòng nhưng đều tại mừng thầm. Hu! Chư vị, huyết mạch của ta sau khi đột phá khả năng sẽ ra chút tình trạng, thứ lỗi không tại hạ không thể phục bồi. Hoa Viễn vì ta tiễn khách, vi sư muốn bế quan. Vâng! Dứt lời, Lãnh Minh liền lôi kéo suy yếu thân thể, trực tiếp lắc mình bay vào đàn cắt trong thạch thất, thạch thất thạch môn lại lần nữa bị đóng lại. Chố mắt nhìn nhau mọi người, không biết nguyên do, nhưng kinh ngạc trong ánh mắt nhưng lập lòe mừng rỡ quan mang, không chờ Mễ Hoa Viễn tương thỉnh, mọi người phi thường thức thời rối rít thối lui ra đàn các đại viện, chỉ để lại Lãnh Minh bảy cái đệ tử thủ ở trong viện, bảy cái đệ tử trên mặt tất cả đều nồng đậm vẻ lo âu. Rời đi hai tông hai tộc chúng người, lặng lẽ linh thức quét mắt thạch thất một cái, phát hiện trong thạch thất có đến từng trận uy áp dao động, càng thêm quả thật lần này Lãnh Minh đột phá thật là gặp phải đại vấn đề, trong lòng người người càng là vui vẻ không thôi. Chỉ có Cổ Nguyệt tâm tình phức tạp nhất, lúc trước thấy Lãnh Minh đột phá, vốn đã khiếp sợ không thôi, cho là mình huyết yêu thạch xảy ra vấn đề, hoặc là bán yêu này Lãnh Minh huyết mạch chi lực vô thất. Nhưng mới rồi bạo tẩu yêu hóa Lãnh Minh, cho mình cảm giác cực kỳ quái dị, theo lý mà nói yêu tộc nếu luyện hóa khối này huyết yêu thạch, không phải là loại này triệu chứng cùng biểu hiện, có thể hết lần này tới lần khác Lãnh Minh thật là xảy ra vấn đề, quả thật yêu khí bạo tẩu, sơ sót một cái thì có thể rơi xuống cảnh giới, càng có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mang theo trong lòng nghi vấn, Cổ Nguyệt càng là tâm trạng muôn vạn, đi theo mọi người hướng về phía Mễ gia khách đường mà đi, dọc theo đường đi liên tục quay đầu, càng là phóng ra ngoài linh thức quét mắt ba lần Lãnh Minh nơi ở thạch thất, xác nhận bên trong thạch thất tình huống sau đó, lúc này mới thu hồi tâm tư. Tiểu tử thúi, ngươi đây chính là một hòn đá ném hai chim a. Vừa mới trở lại trong thạch thất, Cửu Lao âm thanh liền tại trong thức hải vang dội, để cho Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng. Chính xác kế sách một hòn đá ném hai chim. Thử một lần cổ tông chủ phản ứng, phát hiện thật có chỗ quái dị, vừa vặn mượn cơ hội này chế tạo mình đột phá bất ổn, bất cứ lúc nào có khả năng yêu lực mất khống chế bạo tẩu giả tưởng. Nhờ vào đó cơ hội tốt tiếp tục lưu lại Mễ gia, hấp dẫn hai tông hai tộc sự chú ý, vừa vặn có thể thực hiện cướp sạch võ thần điện kế hoạch. Tuy rằng nhỏ lông lâm vào ngủ say, nhưng nguyên thần bản thân bên trong luyện hóa một cụ tiểu vũ linh thần, triệu hoán mà ra thi triển thiên diện linh ảnh chi thuật, tuyệt không ảnh hưởng mình lần nữa kim thiền thoát xác kế hoạch. Chưa tới 2 giờ, Lãnh Minh đã lặng lẽ đi tới Thánh Điệu Tam Tông một trong Võ Thần Điện nơi ở, rơi vào gò núi trên loạn thạch, cẩn thận xem chừng Võ Thần Điện bố cục, chỉ chốc lát sau đã lắc mình đi tới Võ Thần Điện bí tàng ra. Võ Thần Điện tuần tra hộ vệ hẳn đúng là tăng cường gấp mấy lần, chỉ thấy nhiều đội tuần tra hộ vệ cách nhau không hơn 100 mét, một cái bên trong liền có đội 3 tuần tra hộ vệ tương liên mà qua. "Chủ nhân, xem ra ngài cướp sạch Thiên Thần môn chuyện đều biết." Tiểu Đăng thình thịch há mồm, trong giọng nói có đến kia vẻ tức giận. Cái này khiến Lãnh Minh cười khẽ lắc đầu, Thiên Thần môn bị cướp sạch sự tình, nói vậy hai tông hai tộc tại các tông chủ rời đi sau đó không lâu liền đã biết được, chỉ là không biết bọn hắn đạt được là như thế tin tức mà thôi. Hừ hừ, lúc này mới có ý tứ, để bọn hắn biết rõ chọc ta tiểu ra kết cục. Thánh Điệu Tam Tông đã từng liên hợp ẩn thế bách tộc, muốn diệt Thanh Thiên Tông, bức bách Lãnh Minh giao ra lục đạo luân hồi nói, hơn nữa còn ẩn nhận đến bây giờ, cơn giận này, nếu không là ra, sợ thật là ảnh hưởng mình tu hành. Chương 488, Võ Thần Thần Võ. Cổ Tông Chủ, có phải là ngươi hay không tại đưa cho xích mặc huyết yêu thạch trên động tay chân? Mễ gia khách đường bên trong, Tam Tông Tông Chủ và Nam Cung Tộc Trưởng cùng Mễ Trường Ca, rối rít đang ngồi, Mễ Hoành Viễn lông mày trắng hơi chăm chú nhìn về phía Cổ Nguyệt. Đến từ trước Cổ Nguyệt liền suy nghĩ được rồi tất cả khả năng chuyện phát sinh, tự nhiên cười nói, Mễ Lao Gia Tử, người xem ngài nói chuyện gì? Ta làm sao có thể làm cái chuyện kia, lại nói dựa vào xích mặc bán yêu chi thể? Hơn nữa còn nắm giữ cường đại huyết mạch chi lực, ta coi như động tay chân hắn có thể không biết. Huống chi tiểu nữ vốn cũng là vì kết giao cho hắn, càng không thể nào làm ra chuyện như vậy. Mễ Lao Đầu, bất quá ta nhìn xích mặc thật giống như lần này ra vấn đề có chút lớn a. Các tông chủ cặp mắt nhất chuyển, có thâm ý khác nhìn đến Mễ Hoành Viễn. Cho dù ai cũng biết Lãnh Minh lần này đột phá có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ, ngoài mặt người người quan tâm, kỳ thực đáy lòng nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Ta biết chư vị đang suy nghĩ gì. Nhưng ta cảm thấy chư vị chớ đem sự tình muốn đơn giản, lão phu cũng không nguyện chuyến các ngươi lần này nước đủ. Mễ Hoành Viễn híp đôi mắt một cái, khẽ lắc đầu. Dừng một chút, Mễ Hoành Viễn thở ra một hơi dài, gần đây không yên ổn, ta hoài nghi có ẩn nút thế lực đã dục dịch, cùng tại đây lãng phí thời gian, mọi người không ngại trở về hảo hảo trông nom tông môn của mình. Mễ trưởng lão lời ấy sai rồi. Xích Mặc hiện tại xảy ra vấn đề, dính líu quá nhiều, chúng ta cũng là tâm như đốt diễm, làm sao có thể hiện tại rời đi luôn. Lại nói các tông chủ châu ấy cũng chỉ là gặp tiểu tặc chiếu cố, ném mấy khối tảng đá vụn, còn không thể nhận định thật có cái khác âm thầm thế lực xuất hiện. Vũ tông chủ cười ha ha một tiếng, có vẻ ngược lại thô kệch, nhưng trong nụ cười lại có một tia âm lạnh. Mễ Hoành Viễn lại cũng không có nói gì, hắn không muốn Mễ gia cùng Lãnh Minh là địch. Bởi vì hắn trong lòng một mực tin chắc Lãnh Minh phải không có thể trêu chọc tồn tại, đi ngàn dặm đường ăn ngàn năm cơm, từng trải nhiều hơn cẩn thận chính là tốt nhất tự bảo vệ mình. Huống chi Thiên Vân Đại Lục nhất nhân vật quan trọng Thiên Cơ Tử, liền hắn cũng không muốn trêu chọc Lãnh Minh bán yêu này, đủ để chứng minh Lãnh Minh còn có không muốn người biết thủ đoạn. Mọi người đều không nói gì nữa, bất quá Thiên Thần Môn cắt lao đầu phi thường không vui méo Vũ tông chủ một cái. Thánh địa Võ Thần Điện, một cái tiểu hắc lông tiểu tức đã tại trong thụ động ẩn núp rồi ba canh giờ, gió thổi lúc, Tây Nguyệt lặng lẽ leo lên nhánh cây. Đột phá đến thần hồn cảnh, Lãnh Minh có thể cảm giác được mình đối với thiên địa chi lực càng thâm thía, đặc biệt là chín loại thuộc tính lực lượng càng là như đã như thân, cho dù là rất yếu ớt thuộc tính lực lượng, cũng có thể bị rõ ràng cảm giác. Nhìn đến Võ Thần Điện bí tàng gia thủ vệ nghiêm ngặt, có đến ba đạo trận pháp thủ hộ, âm thầm còn có hai vị nửa bước thần vương cảnh cùng một vị thần vương cảnh ở chung quanh không ngừng tuần tra, Lãnh Minh chỉ là đáy lòng âm thầm châm biếm. Hả? Từng cơn gió nhẹ thổi qua, xen lẫn một cổ nhàn nhạt thổ mùi tanh, còn có số ít cắt đá phấn mùi vị ở tại trong, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng không khỏi rùng mình, chui ra hốc cây sau đó lặng lẽ rơi vào trong bụi hoa. Thì ra là như vậy, nhưng thật ra vô cùng giảo hoạt. Dán đất sau đó, cẩn thận cảm giác khắp mặt đất đủ loại khí tức. Phát hiện Võ Thần Điện bí tàng ngoài có đến bởi vì xử lý qua vết tích, che giấu lúc trước đã từng có lượng lớn nhân viên ra vào dấu chân. Thúc dục 9 loại thuộc tính lực lượng, phân tích dưới chân bùn đất, hướng theo từ trong đất bùn thu được đủ loại tin tức sau đó, Lãnh Minh không nén nổi chân mày mù mịt mặt nhăn. Võ Thần Điện quả thật không đơn giản a. Mặt ngoài xem ra là ba đạo trận pháp, phía ngoài xa nhất thứ đạo trận pháp là cắt đứt huyễn trận, nhưng cùng lúc còn bố trí vô số độc lập liên hoàn cảnh báo trận pháp, không cẩn thận lặng lẽ tiến nhập đạo thứ nhất trận pháp. Khả năng rất lớn sẽ sao động những này nút ở trong lòng đất liên hoàn cảnh báo trận pháp, cho nên trong nháy mắt kích động đạo thứ hai khốn trận khởi động, nhưng khốn trận sau khi khởi động liền sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành sát trận. Sát trận khởi động đồng thời, bên ngoài đạo thứ nhất trận pháp liền biết đem vô số liên hoàn cảnh báo trận pháp liên thông, hơn nữa lại lần nữa tổ hợp thành một cái trong sát trận có đến khốn trận liên hoàn trận. Hí! Mễ gia trận pháp chi vận dụng cũng không kịp Võ Thần Điện đây tam liên sen trận A. Hít một hơi lanh khí. Trong lòng sau khi khiếp sợ càng là bội phục Võ Thần Điện, mẹ cái điệu Tây Bỉ, đáng sợ nhất là cái này bí tàng rậm cũng đều là nhiều chút không đồ đáng tiền. Nếu là tiểu gia ta đối với 9 loại thuộc tính lực lượng khống chế có thể nói hoàn mỹ, từ dưới chân một nắm trong đất bùn thu được nhiều như vậy tin tức, thật có khả năng kém các ngươi đạo a. Ông, chợt hiện cách đây cái giả bí tàng bên ngoài sau đó, Lãnh Minh thuận theo bùn đất khí tức bắt đầu ở toàn bộ võ trong thần điện tìm kiếm, quả nhiên tại sau một nén hương. Đi tới Võ Thần Điện chính Tây Tông vụ tạp dịch khu vực sinh hoạt, phát hiện tại đây chợt có nhỏ bé bùn đất là đến từ bí tàng nguyên bản bùn dưới đất. Cặp mắt Hàn mang thoáng qua, lặng lẽ đi tới một cái chất đống tạp vật hẻm nhỏ, dán la chắn mà đứng. Đồng thời thúc dục phong chi lực, thủy chi lực, thổ chi lực cùng lôi điện chi lực, xuyên thấu qua bùn dưới đất trong đủ loại thuộc tính lực lượng cảm giác biết, trong nháy mắt phong tỏa sau tường vùng này tạp vật khu vực, chính là gần đây 1-2 ngày bên trong từ nguyên lai bí tàng nơi, di dời đến chỗ này chân chính bí tàng chi địa. Một khối trong đất bùn bao hàm tương liên đến vô số loại thuộc tính chi lực, nhưng bất kỳ vật chất bên trong đều có lôi điện chi lực, mỗi một chỗ bùn đất đều có tương đồng nhưng lại không tương tự, bởi vì hoàn cảnh chung quanh bất đồng mang theo mang lôi điện chi lực cũng là bất đồng. Đồng dạng trong đất bùn bao gồm lượng nước cũng theo hoàn cảnh thay đổi mà bất đồng, lấy thế làm giới nhanh chóng tìm được bị phá hư thổ địa, kết luận vùng này chất đống tạp vật đại viện trong lòng đất, chính là Võ Thần Điện chân chính bí tàng nơi ở. Chủ nhân, ngài tìm đến chân chính bí tàng sao? Tiểu đang biết rõ mình chủ nhân một mực đang tìm kiếm chân chính bí tàng địa phương, thấy vậy lúc chủ nhân tâm tình có chút hưng phấn, không nén nổi mở miệng hỏi. Hừng, tìm được, thật là thỏ khôn có ba hàng A. Xem ra thiên thần môn bị cướp sạch sự tình, quả thật xúc động Võ Thần Điện thần kinh nhạy cảm, bọn hắn cư nhiên bí mật rời đi tông môn bí tàng, hơn nữa chỉ ở bí tàng ra bày ra vài đạo liên hoàn trận pháp, bất quá so sánh bí tàng ra thượng cổ còn sót lại chấn tông trận pháp đem kém quá nhiều. Liệp Ma Chi nhắn hạ. Đem vùng này tạp vật trong đại viện trận pháp nhìn cái thông suốt, tuy là liên hoàn trận pháp, lại chỉ là đơn giản lấy cảnh báo trận pháp, khốn trận cùng huyễn trận tương liên lẫn nhau xen, cũng không có nguyên lai bí tàng nơi kia huyền ảo biến hóa cùng quỷ dị hoán đổi. Trạch viện ra chỉ có một đội tuần tra hộ vệ, hơn nữa từ trang phục trên đánh giá bọn hắn chỉ là tạp dịch khu vực bình thường hộ vệ, trong trạch viện ẩn nấp đến 10 cái thần hồn cảnh, khí tức áp chế đến cực thấp, thân ảnh càng là ẩn nấp tại cối xay gió bên trong cái phòng nhỏ, có thể nói là dùng hết tâm cơ. Tuy là dễ cận, nhưng đấy lòng đối với võ thần điện lần này cẩn thận còn là bội phục đầu giảm xuống đất. Võ thần điện có thể nói là thần võ chi điện, giống như nó Vũ Tông chủ làm người làm việc một dạng, nhìn như thô kệch, kỳ thực thận trọng như mang. Nếu không phải là mình nắm giữ cựu pháp thanh vân lục, lại thêm huyết mạch bí thuật liệp ma chi nhãn, làm không tốt không phải mình cướp sạch võ thần điện, rất có thể trộm gà không thành lại mất nắm thóc, trên thân trọng thương bại lộ mình cũng không phải là không thể được. Mấy cái lắc mình liền lật vào trong sân, thu liễm khí tức chậm rãi hướng về phía cối xay gió phòng nhỏ tới gần, lúc này Lãnh Minh đã sớm thu hồi tiểu tức yêu thể, thi triển thiên diện linh ảnh thuật lại lần nữa biến ảo rồi một bộ khuôn mặt cùng thân hình. Phong chi vong trải rộng ra, cẩn thận cảm ứng 10 dặm trong phạm vi không có bất kỳ dị thường sau đó, mới lặng lẽ chui vào cối xay gió phòng nhỏ. Chương 489, Kinh trời đạo tặc. Ô ô ô. Ai? Ông. Phốc phốc phốc. Ngay tại Lãnh Minh lặng lẽ chui vào cái này cối xay gió phòng nhỏ thời điểm, đột nhiên tiếng đồn nổi lên bốn phía, đây là một cái lấy thiên địa gió tự nhiên chi lực bố trí trận pháp, cư nhiên tránh thoát Lãnh Minh liệp ma chi nhãn. Vốn định lặng lẽ chui vào lòng đất thầm nói, cướp sạch sau đó toàn thân trở ra, có thể vẫn là khinh thường. Không lợi kỳ Lãnh Minh trong nháy mắt thúc dục thời gian bất động chi lực, chỉ là ngắn ngủi một hơi thở thời gian bất động đồng thời, đã điều khiển giải binh vì cựu cựu chu thiên lưới giao cựu pháp thanh vân kiếm, như hoa bay diệp một bản đem bên trong nhà thần hồn cảnh 10 người trong nháy mắt chém chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đối với có thời gian đứng im chi lực Lãnh Minh lại nói, tương đồng cảnh giới đủ để làm được giết trong chớp mắt. Đem 10 người thi thể thu hồi sau đó, lần nữa xác định không làm kinh động bất kỳ bên ngoài chi nhân, lúc này mới thở dài một cái, cặp mắt lánh mang bắn ra bốn phía. Vèo. Từ góc tường một đầu thầm nói chui đi xuống. Bởi vì võ thần điện di rời tông môn bí tàng, thời gian khẳng định vội vàng, lại thêm không thể nào có rất lớn động tác bố trí tân bí tàng ẩn nấp chỗ. Tại đây trận pháp và hộ vệ lúc này thùng rỗng kêu to. Bởi vì xuất hiện liên tiếp ngoài dự liệu sự tình, Lãnh Minh bình khí ngưng thần, cũng không dám phân tâm, không đến nửa nén hương thời gian, đem trong lòng đất trong mật thất toàn bộ bảo vật toàn bộ thu, liền tra nhìn thời giờ cũng không có. Chuyển hướng rời đi thời khắc, quay đầu tại mật thất trên tường đá lưu lại một hàng chữ, tiểu gia không phải kẻ trộm. Theo sau đem 10 bộ thần hồn cảnh thi thể ném xuống đất, chỉnh tề xếp đặt thành một loạt, chỉ là lúc này 10 bộ thần hồn cảnh tất cả đều mi tâm ngưng huyết. Nguyên thần sớm bị Lãnh Minh dùng vô nguyệt lấy đi, mười trên mặt người chỉ có một tia ngạc nhiên biểu tình, trừ này không có những thứ khác. Thời gian cấp bách, Lãnh Minh trong lòng có một cổ phi thường dự cảm không tốt, cảm thấy rất nhanh sẽ bị người phát hiện, trong lúc vội vàng ly khai, chỉ là vừa mới từ trong lòng đất thầm nói chui ra, phong chi vong trong liền truyền đến dị thường dao động, đang có 5 vị nửa bước thần vương cảnh cùng 2 vị thần vương cảnh chạy về phía tại đây. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, tiểu gia ta còn quá trẻ a. Thầm mắng một tiếng sau đó, lúc này mới phát hiện nơi này ẩn nấp bí tàng hôn tạp viện, cư nhiên ba mặt vòng địch, chỉ có sau lưng hướng tây có trốn con đường sống, chỉ là lúc này đáy lòng xảy ra báo động, đây là một cái cục, tuyệt đối không thể như thế. Nhưng dưới chân lại không có dừng lực, Lãnh Minh thúc giục tam âm không ấn thuật, lại đột nhiên phát hiện không gian xung quanh bị quấy rầy rồi, trở nên thập phần bất ổn định, mình căn bản là không có cách ẩn nhập không gian bên trong, càng không thể nào mượn tọa độ không gian thoát đi. Lãnh Minh một tiếng. Lãnh Minh trực tiếp xông về phía đệ tử tạp dịch khu vực sinh hoạt, mấy hơi sau đó liền biến mất. Tất cả mọi người ngây ngô trong phòng, không được ra ngoài, nếu không lấy phản bội tông định tội, giết không tha. Võ thần điện bên trên bầu trời, một tiếng kinh trời gầm lên, đem tất cả mọi người đều từ trong ngộng thức tỉnh, bừng tỉnh không biết nguyên do chúng tông môn đệ tử, càng là túi đầu dị thai không ngừng. Bịch bịch bịch, khói bụi nổi lên bốn phía, mười hơi thở không đến, chọn tên tạp dịch khu vực đã bị gần ngàn người bao vây nước ngâm không qua. Lãnh Minh không có dám thúc giục tử vong chi dực, hắn không muốn bại lộ, mà là luồn vào tiến vào chỗ tạp dịch một cái nhà bếp, đem chính tại trực đêm một cái nhỏ tạp dịch đánh ngất xỉu, đổi lại y phục của hắn, biến ảo thành hắn bộ dáng, vì lý do an toàn đem thiếu niên này ném vào cựu chỉ phượng giới trong đó. Bên ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần, bên trong nhà bếp ngoại trừ Lãnh Minh còn có 2 người thiếu niên, một cái lao đầu quản sự, trong lúc nhất thời mọi người rối rít tỉnh lại, nghe được bên trên bầu trời kinh sợ uống. Lao đầu chú ý 3 người thiếu niên rối rít dựa vào ngồi lại đây. 3 người các ngươi đều qua đây, ngàn vạn lần chớ lộn xộn, lát nữa tuần tra hộ vệ tiến vào, cũng ngàn vạn chớ nói bậy bạ, hỏi cái gì nói cái nấy. Lao đầu hẹn 100 tuổi, cảnh giới cũng chỉ có dung binh trung cấp, một cái quét tới, mới phát hiện lao đầu vùng đan điền có đến ẩn tận, hơn nữa 5 tháng hẳn không ngắn. Lao đầu lông mày từ mục đích thiện, thanh âm nói chuyện cũng rất ôn hòa, có thể thấy được Bình Thời là một cái người hiền lành. Lưu sư phó, thanh âm mới rồi. Xuyệt. Lão đầu đưa tay làm một đường lên tiếng động tác, khẽ lắc đầu, hạ thấp giọng, chúng ta hài lòng yên tĩnh chờ là được, cũng đừng nói gì cũng đừng hỏi. Ba người các ngươi mới vừa tiến vào chỗ tạp dịch không đến nửa tháng, rất nhiều quy củ các ngươi không rõ, đây là tông môn hình điện trưởng lão, nói lung tung sẽ rơi đầu, an tĩnh ở lại. To lớn linh áp bao phủ trọn tên tạp dịch khu vực, linh thức như gió từng trận quét qua mỗi một nhà phòng xá, đường hẻm giữa càng là vô số tuần tra hộ vệ mỗi một giữa lục soát, kiểm tra. Nửa giờ qua đi, trọn tên tạp dịch khu vực kiểm tra xong, lại không có phát hiện kia tặc tử thân ảnh, bên trên bầu trời hai vị thần vương cảnh mi tâm cũng sắp véo thành hoa, cặp mắt càng là như diễm bùng cháy. Hừ, nay kẻ trộm can đảm cẩn trọng, càng là rất thông minh a. Võ Đức Hưng Thịnh, các ngươi năm người tự mình đi xuống kiểm tra, một người qua. Phẫn nộ thần vương cảnh cường giả mệnh lệnh năm vị nửa bước thần vương cảnh, đi kiểm tra trọn tên tạp dịch khu vực tất cả mọi người, năm vị nửa bước thần ngũ cảnh tê cả da đầu, trong lòng bi thương khổ lại chỉ có thể ôm quyền hẳn là. Đem việc này bẩm báo tông chủ đi. Một vị khác thần vương cảnh, vẻ mặt phiền muộn, nhất nhưng vẫn còn mở miệng cùng hắn thương nghị. Ôi, đợi chút đi, nếu như trước hừng đông sáng vẫn không có bắt được này kẻ trộm, lại bẩm báo không muộn. Nếu có thể đem bắt được, chúng ta coi như được trách phạt thì cũng thôi đi, nhưng nếu không bắt được này kẻ trộm, thật không biết. Lời còn chưa dứt, mặt đầy tuyệt vọng chi tình, ngàn phong vạn phòng, không nghĩ đến này kẻ trộm thật là kinh trời trộm thuật, cư nhiên có thể tìm được bị đổi vị trí bí tàng chỗ. Càng làm cho trong lòng của hắn không hiểu là đây đạo tặc là làm sao nhìn thấu trận pháp cơ quan, thì lại làm sao tìm được chân chính ẩn nấp bí tàng chỗ. Tông môn bí tàng bị cướp, có thể nói là đả thương toàn bộ tông môn mạnh mệnh, ví như bắt không đến đó kẻ trộm, tìm không trở về tông để cho bí tàng tài nguyên bảo vật, võ thần điện khả năng sắp đối mặt một trường hạo kiếp. Vốn là không sơ hở tí nào bí tàng chi địa, tông chủ đại nhân nhất định phải đem bí tàng đổi vị trí, nói là tầm thường nhất địa phương an toàn nhất. Muốn dựa vào cổ để lại trận pháp bắt giặc chứng pháp, loại này ngu xuẩn ý nghĩ cư nhiên đã nhận được trưởng lão hội đồng ý, còn giả vờ trọng binh nghiêm phòng, kết luận này kẻ trộm nhất định sẽ vào cuộc thành con ba ba, hiện tại rời khỏi loại trạng hướng này, thật không biết hậu sự sẽ như thế nào. Tạp dịch nhà bếp, từ phong chi vong trong đã biết được có 5 vị nửa bức thần vương cảnh bắt đầu tự mình lục soát, đây là một cái tin tức xấu. Nhất tin tức xấu chính là đây 5 vị nửa bức thần ngũ cảnh, mỗi người trong tay cầm một cái mực thiết 6 sừng địa bàn. Hướng về phía mỗi một người quét nhìn, nhưng lại không nhìn ra cuối cùng có tác dụng gì, nhưng có thể nhất định là một loại đặc biệt thủ đoạn. Lưu sư phó, ta nội cấp, có thể tới phòng chứa tuổi tiểu giải hạ sao? Lãnh Minh biến ảo thiếu niên, vẻ mặt xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhìn đến nhà bếp quản sự. Khẽ cau mày, Lưu quản sự đưa tay chỉ một cái, ngay tại cửa bên môn khẩu giải quyết đi. Phòng chứa tuổi quá xa, hiện tại không thể tới. Bóp tay niết chân đi tới nhà bếp cửa bên. Lãnh Minh chậm rãi đẩy ra một đạo tiểu phùng, chui ra ngoài, tựa ngay lúc này phất tay ba đạo linh thể ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt đây ba đạo linh thể liền chạy ba phương hướng mà đi. Chương 490, gió nhai cực kỳ người. Ba đạo linh thể chỉ là đơn giản thi triển thiên diện linh ảnh thuật, thúc giục ba đạo linh thể chạy như bay ba cái phương hướng khác nhau sau đó, liền trong nháy mắt cắt đứt linh thức cùng linh thể liên hệ, ba hơi thở sau đó Lãnh Minh lần nữa lui về rồi nhà bếp, phong chi vong mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Đây là không được đã chọn chọn. Năm vị nửa bước thần vương cảnh trong tay mực thiết 6 sừng địa bàn, tuyệt đối là một loại giám định địch ta đặc biệt công cụ, nếu như tiểu vũ hoặc là hắc la hồn thú ở đây, coi như bị vây bản thân cũng không sợ hãi chút nào. Bây giờ không phải là kéo không vạch mặt chuyện, là mình một khi bại lộ, có thể sẽ lọt vào hiểm cảnh, đây là Lãnh Minh không muốn nhìn thấy, cho nên mới ngưng tụ ba đạo linh thể nhiễu loạn bọn hắn lục soát. Bên kia có người, phía đông cũng có người, mặt tây cũng có người. Đột nhiên bên ngoài truyền đến kinh hô thanh âm. Năm vị nửa bước thần ngũ cảnh thần sắc ngưng trọng, ba người chia nhau mà đuổi theo một người trôi nổi tại khoảng không, một người khác mật thiết chú ý toàn bộ trạch viện tình huống. Trên bầu trời hai vị thần vương cảnh cũng trong nháy mắt phát hiện ba thân ảnh, khí tức tất cả đều thiên ảnh cảnh, tốc độ chạy như bay không thể bảo là không nhanh. Song, hai người chỉ là ngưng lông mày mà nhìn, cũng không có xuất thủ, cùng lúc hai người mạnh mẽ thần vương cảnh linh thức phóng ra ngoài, đem vừa mới xuất hiện linh thể trong vòng 10 dặm toàn bộ bao phủ. Ba hơi thở không đến, trên bầu trời thần vương cảnh đột nhiên phát hiện ba thân ảnh bên trong có hai đạo tiêu tán, nhưng có một đạo lấy dị thường tốc độ kinh người phóng ra ngoài, chỉ lát nữa là phải lao ra khỏi vòng đây, hai người cùng lúc lạnh rên một tiếng đuổi theo. Võ thần điện năm vị nửa bước thần vương cảnh lúc này cũng nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt hướng về phía cuối cùng một đạo thân ảnh đuổi theo. Hu! Nhẹ phun một ngụm tức giận, Lãnh Minh đang cân nhắc quyết định vẫn là mấy tạp dịch khu chi tây lẻn trốn. Vừa đến Lãnh Minh tin chắc cái khác ba cái khu vực còn có ẩn núp lùng bắt đội ngũ, hai đến chính mình ngưng tụ linh thể không chống đỡ được bao lâu, liền sẽ bị thần vương cảnh đuổi theo, đến lúc đó nhất định nhìn thấu thủ đoạn mình, muốn chính diện xông ra trùng vây có khả năng cơ hồ không có. Ông lắc người một cái, Lãnh Minh trực tiếp từ nhà bếp cửa bên mà ra, gian la chắn một đường chạy vội, không đến 10 hơi thở liền đã vọt ra khỏi tạp dịch khu vực sinh hoạt, phía trước có hai cái 20 người tuần tra đội ngũ. Đây hai cái đội ngũ lúc này cũng phát hiện chạy như bay đến tên này đệ tử tạp dịch. Hưu. Vành. Phát hiện Lãnh Minh tuần tra đội trưởng hộ vệ, ngay lập tức cầm trong tay đạn tín hiệu phát bắn ra ngoài, một vệt màu đỏ bắn tung tóe lên trời, tại ngàn mét bên trên bầu trời nổ tung, âm thanh đinh thai nhức góc truyền về bốn phương tám hướng. Tông môn nhất lưu chính là tông môn nhất lưu, hộ vệ phẩm đức nghề nghiệp cùng khẩn cấp năng lực có thể nói là trí giả thiên hạ, một cái đã khám phá tên này đệ tử tạp dịch. Cùng lúc hai đội hộ vệ rối rít tay cầm dao sắc vây công mà lên. Trong đôi mắt Lãnh Mang thoáng qua, Lãnh Minh một cái lơ lửng nhanh đổi, thân ảnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã xuyên qua đây hai cái tuần tra đội ngũ, chạy thẳng tới bên ngoài ngàn mét vách đá tuyệt bích mà đi. Tặc tử chạy đi đâu? Trên bầu trời gầm lên một tiếng, người chưa đến, âm thanh đã đến, hai vị thần vương cảnh nhanh như điện chớp theo đuổi trở về, chính là lại không có ngăn lại chạy trốn chi nhân. Dao. Ngừng ở bên vách đá. Linh thức cuồng hoành quét mắt cân nhắc lần về sau, cuối cùng mới thở ra một hơi dài, thông báo tông chủ đại nhân cùng trưởng lão hội đi. Tụ cục. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Lãnh Minh xông vào vách đá trong mây mù biến mất, lúc này tạp dịch nhà bếp giảm lưu quản sự cùng còn lại hai người thiếu niên, tất cả đều chưa tỉnh hồn, ngốc trệ khô khốc ngoạ ngoại cổ họng, nhưng ngay cả một bãi nước miếng cũng không có. Rào. Xông lên mây sương trong ngáy mắt, liền mở rộng tử vong chi dực, lúc này đã không suy nghĩ thêm bại lộ không bại lộ vấn đề. Phong chi vong cùng liệp ma chi nhãn dưới sự gia trì, Lãnh Minh cẩn thận kiểm tra đến xung quanh bất cứ dị thường nào dao động, chỉ là ba hơi thở liền phát hiện mây mù sâu bên trong tựa hồ có một đạo xích sắt ngang cầu, lắc người một cái liền biến mất ở trong mây mù. Hắn không trốn thoát, nhưng mà chúng ta nhưng cũng không vào được a. Hừ, hắn muốn sống ra có khả năng cũng không lớn rồi, còn có 10 ngày tuyệt mệnh nhai mây mù liền sẽ tàn đi, đến lúc đó vào trong trực tiếp nhặt xác thể. Nay kẻ trộm nhất nhưng vẫn còn bị chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Đối với tông chủ và trưởng lão hội cuối cùng có câu trả lời rồi. Hai vị thần vương cảnh đều thở ra một hơi dài, trong hai mắt thần tình khẩn trương đã biến mất, lấy ra ngọc phù, hai người phân biệt truyền vào tin tức sau đó, đem ngọc phù bóc nát, lúc này mới quay đầu hướng về phía mây mù sâu bên trong mà nhìn. Đứng phía sau năm vị nửa bước thần vương cảnh tất cả đều run rẩy một chút, bọn hắn biết rõ cục này cuối cùng không có uổng phí. Truy cập. Tuyệt mệnh nhai sở dĩ có cái tên này, chính là đến từ tuyệt mệnh nhai mây mù. Những này mây mù là vật kịch độc, lại pha tạp vào yêu khí, độc khí cùng thi khí, mỗi 3 tháng mới có thể tiêu tán một lần, cũng bất quá chỉ là hiển lộ ra tử lao nơi xích sắt ngang cầu. Nghĩ đến đây, 5 người rối rít run sợ tức giận không nói. Ào ào ào. Bên hai âm phong từng trận, dòng không khí hỗn loạn trong xen lẫn độc khí cùng thi khí, Lãnh Minh đã phát giác quỷ dị này. Ngoại trừ thi khí chính tại xâm phệ đến da thịt, yêu khí cùng độc khí cũng không có đối với mình tạo thành một chút xíu tổn thương. Tiểu Đằng đang cố gắng thúc giục sinh cơ chi lực, cùng xâm phạm thi khí chống đỡ được, nhất thời nửa khắc sẽ không có nguy hiểm, nhưng một lúc sau, sợ là sẽ phải trúng thi độc, cho nên khi trước mắt nhìn thấy xích sắt thời điểm, căn bản không có do dự, thuận theo xích sắt liền bay đi. Dài không quá ngàn mét xích sắt phần cuối, tương liên là trơ trọi đứng vững một ngọn núi, rơi xuống đất trong nháy mắt Lãnh Minh liền cảm giác quấn quanh ở trên thân thi khí tiêu tán hết sạch, không đến thời gian ba hơi thở mình thối giữa da thịt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân. Hừm, ta biết rồi, hiện tại tiểu vũ cùng Hắc La cũng không có, ngươi muốn thường xuyên duy trì cảnh giác. Cắt đứt tiểu đằng lo âu, rơi xuống đất trong nháy mắt liền thu hồi tử vong chi dực, biến ảo thành một người bình thường thiếu niên. Lúc này Lãnh Minh hướng về phía phương xa nhìn lại, nhìn thấy thẳng tắp đỉnh núi tuyệt bích nơi giống bị cắt đi một phần, trống đi một cái hơn 600 mét đất trống. Hả? Ngay tại cha khống chế thời điểm, lại phát hiện có một đạo ánh mắt sắc bén đầu xạ mà đến, mắt đối mắt mình Lãnh Minh cả người không nén nổi chấn động. Ngươi là người phương nào? Ngươi là người phương nào? Lãnh Minh cùng đối diện thiếu nữ chăm miệng một lời, không nén nổi ngây người. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Hai người lại một lần nữa thần đồng bộ. Một cái thần hồn cảnh thiếu nữ, cũng chỉ có 15-16 tuổi, đây quả thực bất khả tư nghị, hơn nữa đây vách núi treo leo nơi kịch độc mây mù. Nói vậy thiếu nữ căn bản là không có cách chống cự, nàng nhất định là bị giam cầm ở đây, trong lòng liên tiếp nghi vấn dâng lên. Càng làm cho Lãnh Minh kinh ngạc là thiếu nữ này vóc dáng nhỏ bé như phòng, nhưng có lồi có lõm, nhiều một phần tất mập thiếu một phần tất gầy, nhỏ bé cao gầy vóc dáng trên còn có một cái như mộng như tiên khuôn mặt, liếc mắt nhìn, liền cảm giác mình thần hồn đều có chút ngất say. Hí! Ta gọi là Võ Quyên, là bị giam cầm ở đây, nơi đây là Võ Thần Điện Tuyệt Mệnh Nhai. Thời gian còn chưa tới, ngươi là tại sao tới đây? Dễ nghe âm thanh, giống như thiên ngoại tiên âm, đôi môi hàm răng đóng mở phòng, như lan thổ khí, một hồi tê dại để cho Lãnh Minh run một cái, tâm lý bắt đầu mơ hồ, tựa hồ loại cám dỗ này thập phần hưởng thụ. Khu! Trong thức hải, Cửu lão một tiếng, trực tiếp để cho Lãnh Minh từ trong thất thần khôi phục lại. Hả? Nguyên lai nữ tử này vậy mà sử dụng là mỹ thuật, khôi phục trong sáng Lãnh Minh hơi khẽ to mày, thở ra một hơi dài, hu. Chương 491, ý tùy quân vãng. Ta là ai không trọng yếu, ta làm sao qua đây cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nơi này vờn quanh kịch độc mây mù là đến từ đâu. Cẩn thận thăm dò một phen, phát hiện mình phong chi vong ở chỗ này phạm vi dò xét bị áp xúc đến hơn 300 mét. Trong lòng thất kinh sau khi mới mở miệng muốn hỏi. Võ Quyên khẽ mím một cái môi đỏ, mày liều hơi chăm chú, một bộ giật mình bộ dáng nhìn đến người thiếu niên trước mắt này, ánh mắt càng là tại trên người thiếu niên cẩn thận quét mắt ba lần, lắc đầu một cái, ngươi có ẩn nấp tu vi bí thuật. Lẽ nào ngươi là thần vương cảnh? Hơi hơi dừng lại, Võ Quyên cặp mắt vi tụ, không thể nào, coi như là thần vương cảnh cũng bay không tới. Ngươi là cái bán yêu kia Lãnh Minh. Hí, thình thịch vạch trần chân thân. Lãnh Minh lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, lúng túng sau khi kinh ngạc nhìn trước mắt tên là Võ Quyên thiếu nữ, qua một lúc lâu mới mở miệng, ngươi vì sao suy đoán ta là bán yêu Lãnh Minh? Sách! Thật là cùng bọn họ theo như lời một dạng, ngươi thật nắm giữ bách độc chân huyết, có thể kháng thiên hạ kỳ độc. Võ Quyên cũng không có trực tiếp trả lời Lãnh Minh, ngược lại vui vẻ chạy tới gần Lãnh Minh, vây bắt Lãnh Minh quan sát tỉ mỉ mấy vòng, trong hai mắt toát ra một loại chạy thoát tâm tình vui sướng. Trời không tuyệt Võ Quyên ta. Trời không tuyệt Võ Quyên ta a. Cùng nói Võ Quyên tại hưng phấn gào thét, không bằng nói nàng là đang gào thét, trong hai mắt nước mắt trong nháy mắt như chú rơi xuống, vậy mà bắt lại Lãnh Minh cánh tay phải, vọt thẳng tiến vào Lãnh Minh trong lòng bắt đầu thống khoái khóc tỉ tê. Sau một hồi lâu, Võ Quyên mới mặt lộ vẻ đào hồng, vẻ mặt thẹn thùng đứng dậy rời đi, ngượng ngùng ngẩng đầu, nhưng trong miệng nói nhỏ, thật xin lỗi. Ta là Võ Thần Điện thánh nữ, chính xác là lại nói là dùng bí thuật sáng tạo ra thánh nữ. Vốn chỉ là một trưởng lao cháu gái, đáng tiếc bị tông môn chọn chúng, trở thành thánh nữ, đem ta giam cầm ở tại Tuyệt Mệnh Nhai, chờ ta đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, liền sẽ đem ta hiến tặng cho tông chủ đại nhân, để cho tông chủ đại nhân thải âm dương sơ nguyên tu luyện bí thuật. Nửa nén hương thời gian, Võ Quyên đem thân thế chính mình cùng tình cảnh nói cái rõ ràng, Liệp Ma Chi Nhãn một mực rất nhỏ quan sát nàng một lời một từ, Lãnh Minh biết rõ Võ Quyên không có nói sai, chỉ là nghe nàng bi thảm cảnh ngộ sau đó, trong lòng không khỏi một hồi thổn thức cảm thán. Cho nên ngươi có thể mau cứu ta sao? Dẫn ta ly khai Tuyệt Mệnh Nhai, tối đa lại thêm 10 ngày, nhốt vào trong cơ thể ta thiên địa linh vật liền sẽ tự mình thúc dục, ta liền sẽ đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, đến lúc đó cũng chính là Tuyệt Mệnh Nhai khói độc tiêu tán thời điểm, tông môn trưởng lão nhất định sẽ qua đây đem ta dẫn đi, cống hiến cho tông chủ đại nhân. Lãnh Minh vươn tay ra một nửa, lại rụt trở về, ho nhẹ một tiếng, Võ Quyên, ngươi chớ khóc. Ta dẫn ngươi ly khai đi. Cũng không phải nhìn thấy Võ Quyên tướng mạo như tiên, chẳng qua là cảm thấy Võ Thần Điện đây cái gọi là thánh địa tông môn, làm việc sự tình không bằng cầm thú. Mỗi 100 năm sẽ chọn lấy bên trong tông môn thập tam đến 16 tuổi thiếu nữ trăm người, thi triển một loại quỷ dị bí thuật, sắp có được cường đại nhiên liệu một loại tên là song sinh ngọc quả linh vật nhốt vào thiếu nữ trong cơ thể. Song sinh ngọc quả cấp thiên địa âm dương, lấy thiếu nữ thân thể huyết nhục nuôi dưỡng, tại thiếu nữ trong cơ thể nở hoa kết trái. Nhưng này bí đặt cũng không hoàn chỉnh, Võ Thần Điện mỗi một lần thành công trăm chưa tới hai. Có lúc trăm chưa tới một. Rất bao nhiêu nữ bị song sinh ngọc quả hút hết tinh hoa sinh mệnh, nhưng không đợi được hoa rơi quả quen thuộc, liền đã bỏ mình. Song, một khi có người đến lúc trong cơ thể song sinh ngọc quả hoa rơi quả quen thuộc, song sinh ngọc quả liền sẽ tự mình tan vỡ, hóa thành âm dương linh dịch tu bổ túc chủ, mặc kệ tại ngắn ngủi trong một năm liền có thể từ giải linh cảnh đột phá đến nửa bước thần vương cảnh. Vì thu được âm dương sơ nguyên, tu luyện bí thuật, Võ Thần Điện có thể nói là phát điên, thủ đoạn ác độc. Bậc này bí ẩn cho tới nay vì ngoại nhân nơi không biết. Cùng Võ Quyên đồng thời được tuyển chọn thiếu nữ toàn bộ đã bỏ mình, chỉ có Võ Quyên may mắn còn sống, hơn nữa đã đột phá đến thần hồn cảnh cao giai, cách viên mãn chi cảnh cũng liền khoảng cách nửa bước, nói vậy sau 10 ngày liền sẽ đột phá đến nửa bước thần vương cảnh. Để cho Lãnh Minh chấn động trong lòng một cái tin, chính là còn có thời gian 10 ngày, nói cách khác thời gian 10 ngày coi như Võ Thần Điện thần vương cảnh, cũng đừng hòng xuyên qua xích sắt đi tới Tuyệt Mệnh Nhai. Võ Quyên, tại sao tại đây mây mù sẽ có kịch độc, ngươi biết không? Khẽ gật đầu, Võ Quyên tiếng như ngọc tiếng, ta hơi biết một chút, nghe Tuyệt Mệnh Nhai mai táng một cái yêu vương cảnh thi thể, thật giống như có hơn 3.000 năm rồi. Về phần là yêu thú gì nhưng không rõ lắm, đây cũng là ta trong lúc vô tình biết được. Suy nghĩ một phen, Lãnh Minh không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu, quyết định mạo hiểm thâm nhập đáy vực tìm tòi. Ông! Lãnh Minh trực tiếp tương võ lửa thu vào cựu chỉ phượng giới đệ cựu cắt trong, cùng lúc đem đệ cựu cắt trong cái kia bị trói đến tạp dịch thiếu niên ném ra, hơi hơi dừng lại sau đó, lần nữa đem trói đến tạp dịch thiếu niên ném vào đệ cựu cắt trong một cái trong chúc lâu, lại dùng đóng băng toàn bộ lầu trúc. Võ Quyên, nơi này là ta một cái không gian chữ vật, ngươi tạm thời ở chỗ này bên trong, đợi đến rồi chỗ an toàn, ta sẽ đem ngươi thả ra. Cảm ơn ngươi Lãnh Tông Chủ, tại đây. Thật xinh đẹp đánh giá xung quanh giống như tiên cảnh mộng ảo, Võ Quyên thất thần không thôi, trong lòng đối với cái bán yêu này Lãnh Minh càng là tràn đầy mấy phần lòng hiếu kỳ. Tiểu tử thúi, chú ý an toàn. Trong thức hải cửu lao âm thanh lại vang lên lần nữa, cửu lao đã đoán được Lãnh Minh sau đó phải làm việc, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi mơ hồ lo âu. Cửu lao yên tâm, có thời gian cùng Võ Quyên kia trò chuyện một chút, nhìn một chút có cái gì có giá trị manh mối, nếu là có mà nói làm phiền ngài lao nói cho tiểu tử một tiếng. Rào. Tiểu đằng, ngươi nếu không nhịn được lúc sớm cùng ta nói, ta sẽ thúc giục tử phượng chân huyết đến chống cự. Chủ nhân yên tâm, trong vòng một giờ tiểu đằng hẳn không có vấn đề. Trực tiếp yêu hóa, tử vong chi dực triển khai, lấy bán yêu chi thể lao xuống tuyệt mệnh ngai, dọc theo vách đá rơi xuống, dữ dội thi độc lần nữa đánh tới. Trên da thịt trong nháy mắt liền bắt đầu xuất hiện lục dịch, một cổ hôi thối để cho Lãnh Minh đều cảm giác được ghê tởm không thôi. Qua không đến 10 hơi thở, liền cảm giác thi độc càng ngày càng đậm, tiểu đằng sinh cơ chi lực đang nhanh chóng tiêu hao, không nén nổi mi tâm vận một cái, tiểu đằng ngươi thu hồi sinh cơ chi lực, thời khắc chú ý cảnh giác, ta lấy tử vong chi dược hộ thể. Ào ào ào. Đột nhiên Lãnh Minh trực tiếp thu hồi tử vong chi dược, dùng tử vong chi dược đem toàn thân mình bọc quanh, tự do rơi xuống. Tốc độ trong nháy mắt liền sắp đến không cách nào thấy rõ, chỉ có như dao cắt chém phong minh tại hai bên văng rội. Cùng lúc chứa thi độc khói độc cũng không còn cách nào xâm nhập vào trong thân thể, cái này cực kỳ nguy hiểm cử động, tuy rằng ngăn cản thi độc xâm nhập, chính là đem tính mạng treo ở một đường phòng. Trong thức hải tiểu đằng không nén nổi đánh run run, nhưng không có lên tiếng, chỉ là tinh thần cao độ tập trung, trong đầu không ngừng tưởng tượng chủ nhân té thành thịt nát cảnh tượng. Đây là một cái bị bất đắc dĩ biện pháp, nếu mà khói độc một mực xâm vào trong cơ thể, chẳng những sẽ suy yếu tiểu đằng sinh cơ chi lực, càng có khả năng xâm nhập nguyên thần bản thân, nếu đến lúc đó, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Cho nên cái nguy hiểm này nhất định phải bước lên. Phong chi vong dò xét khoảng cách chỉ có hơn 300 mét, mà lệnh tiếng tốc độ rơi xuống giống như sao băng, khoảng cách đáy vực rốt cuộc có bao nhiêu xa. Lãnh Minh bản thân cũng không biết, chỉ bất quá tin tưởng có cửu cửu châu thiên nhận giải binh như ý thủ hộ, lại thêm tiểu đằng sinh cơ chi lực, cho dù mình khống chế không bị kịp, té thành thịt nát. Nói vậy cũng không sẽ vỡ lạc. Chương 492, té thành một đống. Rào. Ẩm. Ba khoảng 100m không tính ngắn, nhưng khi Lãnh Minh phát hiện nhanh đụng đấy thời điểm, tử vong chi dược tuy rằng điện mở, lại chỉ đổi tiêu phân nửa lực đạo, hạ xuống tăng tốc độ để cho Lãnh Minh như sao băng một loại nhập vào rồi trong lòng đất, một tiếng sâu nặng trầm đục tiếng vang qua đi, khói bụi nổi lên bốn phía. Chủ nhân. Tiểu Đăng vội vã hô hoán Lãnh Minh đồng thời, điên cuồng thúc giục sinh cơ mình chi lực. Cửu lão cũng biết Lãnh Minh trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng treo một lòng rốt cục thì rơi xuống, ngược lại đem tất cả giao cho tiểu đằng, mình chạy đến đệ cửu các cùng Võ Quyên rảnh rỗi hàn huyên. Tuyệt mệnh nhai đáy bao sâu, cũng không ai biết, chỉ có mọi người vô tận suy đoán. Lúc này Lãnh Minh đã hôn mê, mặc dù không có té thành thịt nát, xương cốt toàn thân nhưng cũng tận số té đoạn, hai chân càng là sủi lơ, trong hố tất cả đều là Lãnh Minh máu tươi, chỉ có yếu ớt hô hấp chứng minh lúc này còn sống.